Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1047 tới chương 1076. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vô Thiên lau vết máu ở khóe miệng, mắt vẫn đầy kinh hãi nhìn Hồn Tú, thầm nghĩ, có nên toàn lực thử một lần không? Vừa rồi hắn vẫn chưa dùng hết sức. Trong lòng hắn, người có thể khiến hắn phải toàn lực xuất thủ chỉ có Như Lai Phật Tổ. Người trước mắt tuy rất mạnh, nhưng theo hắn thấy, vẫn chưa đến mức phải dùng toàn lực. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước đây của hắn. Bây giờ, thực lực mà đối phương thể hiện ra, quả thực đáng để hắn phải toàn lực ứng phó. Nhưng Vô Thiên vẫn còn do dự. Đối phương dường như không có ác ý gì, hắn nói muốn giúp mình thống nhất tam giới. Có thật hay không thì chưa biết. Một tồn tại có thể trở thành đồng minh, theo hắn thấy, không cần thiết phải đắc tội triệt để. Đối thủ của hắn là Như Lai. Tuy hắn tự tin mình không thua kém Như Lai, nhưng đó cũng chỉ là hắn tự cho là vậy. Thực lực của Như Lai cũng rất mạnh. Hồn Tú không biết Vô Thiên đang nghĩ gì, hắn nhìn Vô Thiên nói, Vô Thiên, có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi. Ta không tin ngươi chỉ có chút thực lực này. Nếu ngươi thật sự chỉ có vậy, thì muốn thống nhất tam giới, ngươi còn kém xa lắm. Vô Thiên vẫn im lặng, trong lòng vẫn đang đấu tranh. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định thăm dò đối phương một lần nữa. Vô Thiên nói, muốn hợp tác với ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Dứt lời, hắn lại ra tay. Khói đen từ tay hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một chùm sáng pháp lực đen kịt bay về phía Hồn Tú. Hồn Tú nhìn chùm sáng đang bay tới, nói, đây là muốn đấu pháp lực với ta sao? Được. Ta thỏa mãn ngươi. Hồn Tú đưa tay, một chùm sáng màu trắng đánh ra. Hai chùm sáng pháp lực va vào nhau, một luồng dư chấn kinh khủng lan tỏa ra bốn phía, khiến cả đại điện của minh giới rung chuyển không ngừng. Hai luồng pháp lực đáng sợ va chạm, không ai kém ai. Đại điện rung chuyển đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cường giả minh giới. Đệ tử của Vô Thiên là Hắc Bào, Cự Hạt, Thắng Yêu và Hắc Liên Thánh Sứ đều phát giác được sự rung chuyển. Từng luồng khói đen xuất hiện trong đại điện. Khi khói đen tan đi, thân hình của Hắc Bào và những người khác hiện ra. Phật Tổ. Lúc này, bọn họ mới biết tại sao đại điện lại rung chuyển như vậy. Thì ra là Vô Thiên Phật Tổ đang đấu pháp với người khác. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt ra tay tấn công vào sau lưng Hồn Tú, rõ ràng là đang đánh lén. Từng luồng pháp lực kinh khủng đánh vào sau lưng Hồn Tú. Hắn vẫn đứng vững, toàn bộ đón lấy. Hắn tăng cường pháp lực đấu với Vô Thiên, đẩy lùi hắn ta, rồi quay người, đưa tay đỡ lấy toàn bộ pháp lực của bọn Hắc Bào, sau đó đánh trả lại. Bọn Hắc Bào đều bị đánh bay ra, ngã lăn trên đất một cách chật vật. Bị đẩy lùi, Vô Thiên lùi lại một khoảng, cuối cùng cũng ổn định được thân hình. Nhìn thấy bọn Hắc Bào bị đánh bay, hắn rất sợ Hồn Tú sẽ ra tay hạ sát họ. Hắc Bào là đệ tử của hắn, là những con chó săn trung thành sẽ giúp hắn thống nhất tam giới khi thời cơ đến. Hắn không muốn đến lúc đó lại không có ai để dùng. Vô Thiên lại một lần nữa ra tay tấn công Hồn Tú. Hồn Tú quay lưng về phía hắn, nhưng khi Vô Thiên ra tay, hắn đã cảm nhận được động tĩnh sau lưng. Hắn quay người vung tay, hóa giải thế công của Vô Thiên. Một luồng pháp lực mạnh mẽ đánh vào người Vô Thiên, khiến hắn bay ngược ra, ngã xuống đất trong tư thế nửa quỳ, tay ôm ngực. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra. Phật Tổ. Bọn Hắc Bào vừa bò dậy từ mặt đất, thấy Vô Thiên hộc máu, trong lòng chấn động. Trung thành với Vô Thiên, họ liền định ra tay với Hồn Tú. Nhưng khi họ vừa có hành động, Vô Thiên đã hét lớn, dừng tay. Phật Tổ. Bọn Hắc Bào dừng lại, không hiểu nhìn Vô Thiên, không biết tại sao Phật Tổ lại ra lệnh như vậy. Vô Thiên đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Hồn Tú rồi mỉm cười nói, chào mừng ngươi. Ngươi có đủ tư cách để trở thành đồng minh của bản tọa. Người này thực lực rất mạnh, lai lịch không rõ, nhưng nếu có sự giúp đỡ của hắn, Vô Thiên tự tin mình nhất định có thể thắng được Như Lai. Vô Thiên tiếp tục, hy vọng chúng ta sau này có thể hợp tác vui vẻ. Hồn Tú cũng mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Chỉ có bọn Hắc Bào là ngơ ngác không hiểu. Đây là tình huống gì? Bạch Y Trích Tiên này không phải đến gây sự sao? Tại sao hắn lại bắt tay giảng hòa với Phật Tổ, còn trở thành đồng minh nữa? Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vô Thiên và Hồn Tú bắt tay rồi buông ra. Vô Thiên nhìn Hồn Tú nói, đạo hữu, nếu chúng ta đã là đồng minh, vẫn chưa biết tên của đạo hữu là gì. Hồn Tú đáp, Hồn Tú. Nhớ kỹ tên của ta, vào thời khắc mấu chốt gọi tên ta, sẽ có bất ngờ không tưởng đấy. Vô Thiên mỉm cười, được, bản tọa nhớ kỹ. Vô Thiên cho bọn Hắc Bào lui ra, trong đại điện chỉ còn lại hai người. Vô Thiên nói, đạo hữu muốn giúp bản tọa thống nhất tam giới, không biết đạo hữu định giúp thế nào. Hồn Tú đáp, chuyện này không cần đạo hữu lo lắng. Ta sẽ ra tay vào thời điểm mấu chốt. Còn về việc làm thế nào để thống nhất tam giới, chẳng phải ngươi đã sớm có chủ ý rồi sao? Dứt lời, Hồn Tú nhìn Vô Thiên với nụ cười như có như không. Vô Thiên nghe vậy, tim đập thình thịch, trong lòng chấn động vô cùng, thầm nghĩ, chẳng lẽ kế hoạch của ta đã bị hắn biết? Vô Thiên đè nén ý nghĩ trong lòng, nhìn Hồn Tú mỉm cười, thản nhiên nói, được, bản tọa rất mong chờ sự tương trợ của đạo hữu. Hồn Tú nhìn Vô Thiên, sẽ không để ngươi thất vọng. Có duyên sẽ gặp lại, hoặc vào thời điểm mấu chốt, hãy gọi tên thật của ta. Dứt lời, thân hình Hồn Tú từ từ hư ảo, biến mất khỏi minh giới. Vô Thiên cảm nhận được Hồn Tú đã hoàn toàn rời đi, hắn chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng, Hồn Tú. Trong tam giới, từ lúc nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Hắc Liên. Vô Thiên gọi. Một luồng khói đen xuất hiện, khi tan đi, Hắc Liên Thánh Sứ hiện ra. Hắn chính là Lục Nhĩ Di Hầu, từng giả mạo Tô Ngộ Không thời Tây Thiên Thỉnh Kinh, cuối cùng bị vạch trần. Lúc sắp bị Tô Ngộ Không đánh chết, Vô Thiên đã ra tay cứu hắn, trở thành đệ tử của mình. Hắc Liên Thánh Sứ cung kính nói, Phật Tổ. Vô Thiên chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đi điều tra về kẻ tên Hồn Tú này. Vâng. Hắc Liên Thánh Sứ hóa thành khói đen biến mất. Trong đại điện minh giới rộng lớn, chỉ còn lại một mình Vô Thiên. Hắn chấp tay sau lưng, nhìn về phía bảo tọa cuối đại điện, tự lẩm bẩm, Hồn Tú. Như Lai, lẽ nào đây là biến số của ngươi? Hồn Tú rời khỏi minh giới, đã có hiểu biết nhất định về thực lực của Vô Thiên. Hắn quả thực là một trong những người đứng đầu thế giới này. Hồn Tú lặng lẽ đến Linh Sơn, Quang Minh Chính Đại xuất hiện trong điện Đại Hùng. Chỉ cần hắn muốn, ngay cả Như Lai cũng không phát hiện ra. Hồn Tú liếc mắt một cái đã nhìn thấu cảnh giới và thực lực của Như Lai, rồi biến mất. Ngay lúc hắn biến mất, Như Lai nhìn về phía nơi hắn vừa đứng, không thấy gì cả. Như Lai thầm nghĩ, ảo giác sao? Tại sao bản tọa lại cảm thấy vừa rồi có một đôi mắt đang nhìn mình? Hay là vì kế hoạch sắp bắt đầu, nên bản tọa cũng trở nên đa nghi? A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, đè nén ý nghĩ trong lòng. Hồn Tú lại đến Thiên Đình, Điện Lăng Tiêu, gặp được Ngọc Đế của thế giới này. Sau khi thăm hỏi các đại lão, hắn rút ra một kết luận. Vô Thiên đúng là người đứng trên đỉnh núi của thế giới này, nhưng không chỉ có một mình hắn. Như Lai, Ngọc Đế Hạo Thiên, Trấn Nguyên Tử, đều là những người đứng cùng đẳng cấp với hắn. Vô Thiên muốn hạ gục bất kỳ ai trong số họ đều rất khó. Thế nhưng cuối cùng hắn lại thống nhất được tam giới, Như Lai phải hạ giới đầu thai, chư Phật và chư Tiên đều bị giam cầm trong A-tu-la giới. Chỉ có Trấn Nguyên Tử đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Vô Thiên. Vô Thiên thống trị tam giới chỉ được 33 ngày trời, tương đương 33 năm dưới đất. Chuyện này quả thật rất quỷ dị. Sau khi chứng kiến thực lực của Như Lai, Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử, Hồn Tú càng thêm tin chắc đây là một âm mưu, một ván cờ lấy cả tam giới làm bàn cờ, chư Tiên, chư Phật đều là quân cờ. Tại minh giới, Hắc Liên Thánh Sứ xuất hiện trong đại điện. Phật Tổ. Vô Thiên quay lưng về phía hắn, chắp tay sau lưng, thản nhiên hỏi, điều tra thế nào rồi? Hắc Liên Thánh Sứ lắc đầu, bẩm báo Phật Tổ, trong tam giới không có người này. Không có người này. Vô Thiên quay lưng, vẻ mặt dần ngưng trọng, nhíu mày trầm tư. Lui đi. Bản tọa biết rồi. Vâng. Hắc Liên Thánh Sứ hóa thành khói đen biến mất. Vô Thiên chắp tay sau lưng, thì thầm, trong tam giới không ra người này. Vậy chỉ có thể đi hỏi Như Lai. Phải xem hắn có thay đổi kế hoạch gì không, hay bản tọa đang bị giấu kín trong bóng tối. Thân hình Vô Thiên cũng hóa thành khói đen biến mất. Tại Linh Sơn, trong điện Đại Hùng, Như Lai cảm nhận được Vô Thiên đến, liền cho chư Phật lui ra. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn một mình Như Lai ngồi trên đài sen. Ngài thông thả mở miệng, ra đi. Nói rồi, ngài vung tay, một luồng sức mạnh bao phủ lấy đại điện, ngăn không cho cuộc nói chuyện của họ bị người thứ ba nghe thấy. Một luồng khói đen xuất hiện. Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện vốn là nơi thần thánh, sao có thể xuất hiện luồng khói đen quỷ dị này? Khói đen dần ngưng tụ thành hình người, rồi tan đi, Vô Thiên trong bộ hắc bào hiện ra. Như Lai có chút kinh ngạc, Vô Thiên, thời gian còn chưa tới, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Vô Thiên nói, Như Lai, bản tọa đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một người. Hỏi một người? Hỏi ai? Như Lai tò mò. Vô Thiên đến đây sớm như vậy chỉ để hỏi một người, hắn rất muốn biết đó là ai. Hồn Tú. Vô Thiên nói ra cái tên này, mắt nhìn chằm chằm vào Như Lai, muốn xem phản ứng của ngài. Hồn Tú. Như Lai nghe vậy, vẻ mặt mông lung. Ngài chưa từng nghe qua cái tên này, bấm ngón tay tính toán, cũng không tính ra được gì. Như Lai lắc đầu, không biết. Vô Thiên nhìn chằm chằm vào Như Lai, muốn từ biểu cảm của ngài nhìn ra điều gì đó. Cuối cùng, kết quả cũng giống như lời ngài nói. Ngài thật sự không biết Hồn Tú. Vô Thiên biết Như Lai không nói dối, không ai hiểu Như Lai hơn hắn. Như Lai hỏi, Hồn Tú này là ai? Có gì đặc biệt không? Vô Thiên lắc đầu, không có gì. Hắn chuẩn bị rời đi, nhìn Như Lai nói, Như Lai, đừng quên ván cờ giữa ngươi và ta. Như Lai, sẽ không quên. Nhận được câu trả lời, Vô Thiên hóa thành khói đen, trong đó có một đóa sen đen hiện ra, phá không mà đi. Sau khi Vô Thiên rời đi, Nhiên Đăng cổ Phật xuất hiện trong điện Đại Hùng. Cổ Phật. Như Lai thấy Nhiên Đăng cổ Phật xuất hiện, có chút sững sờ. Nhiên Đăng, Phật Tổ, hắn vừa mới đến đây phải không? Vâng. Như Lai khẽ gật đầu, hắn đã đến, cổ Phật ngài đến chậm rồi. Hắn vừa mới rời đi. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng chắp tay niệm Phật hiệu, Phật Tổ, các ngài quả nhiên muốn bắt đầu kế hoạch đó sao? Như Lai tự nhiên biết kế hoạch trong miệng Nhiên Đăng là gì, khẽ gật đầu, vâng. Cổ Phật, chẳng phải ngài đã sớm biết rồi sao? Vì kế hoạch đó, Phật môn đã mưu đồ nhiều năm, trả giá rất lớn, mới khiến cho cả tam giới phải phối hợp. Nhiên Đăng nói, Phật Tổ không thể từ bỏ sao? Như Lai lắc đầu, cổ Phật hẳn phải biết, có những việc một khi đã bắt đầu thì không thể từ bỏ. Phật môn đã sắp đặt nhiều năm, không thể cứ thế từ bỏ. Nhiên Đăng nhìn Như Lai, Phật Tổ, chẳng lẽ ngài không sợ thua sao? Thua ư, Như Lai nghe vậy, mặt đầy tự tin, ta không thể thua, Vô Thiên cũng không thể thắng. Ta đã sắp đặt nhiều năm, Vô Thiên không có cơ hội thắng. Ta và hắn đã chia lìa nhiều năm như vậy, cũng nên hợp nhất rồi. Nhiên Đăng, Phật Tổ tự tin như vậy, xem ra lão nạp không khuyên được ngài rồi. Như Lai vẻ mặt nghiêm túc, cơ hội thành công đến chính thành đang ở ngay trước mắt, ta không có lý do gì để từ bỏ. Năm thành xác suất thành công đã đủ để ngài liều mình, huống chi bây giờ tỷ lệ thành công là chính thành, tại sao ngài phải từ bỏ? Hắn đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, hoàn toàn không có lý do gì để từ bỏ, huống hồ xác suất thành công lại cao như vậy. Nếu đến nước này mà còn từ bỏ, thì Như Lai hắn quả thật không có quyết đoán. Nhiên Đăng thấy không khuyên được Như Lai, liền rời đi. Không biết vì sao, Nhiên Đăng luôn cảm thấy tâm thần bất an, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra. Mặc dù Như Lai rất tự tin, nhưng trong cõi U Minh, Nhiên Đăng luôn cảm thấy Như Lai sẽ thất bại, sẽ thua Vô Thiên. Không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, chẳng lẽ là vì ván cờ giữa Như Lai và Vô Thiên sắp bắt đầu, hắn lo lắng Như Lai sẽ thua, nên mới bất an như vậy. Cũng rất có khả năng. Dù là Như Lai hay Vô Thiên, cuộc đối thoại của họ đều đã lọt vào tai một người, người này không ai khác chính là Hồn Tú. Hắn không hề nghe lén, mà là Quang Minh Chính Đại đứng ngay trong điện Đại Hùng để nghe. Đáng tiếc, cả Như Lai, Vô Thiên hay Nhiên Đăng đều không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hồn Tú sờ cằm, thì thầm, thì ra là thế. Thì ra cái gọi là đại kiếp tam giới chính là ván cờ giữa Như Lai và Vô Thiên. Nhưng xem ra, ván cờ này rõ ràng Vô Thiên sẽ thua. Nếu không có Hồn Tú nhúng tay, ván cờ này, Vô Thiên nhất định sẽ thua. Nhưng có Hồn Tú nhúng tay, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Thực ra, Vô Thiên cũng không xấu, để hắn cai quản tam giới thì có sao đâu. Ít nhất so với đám thần Phật giả dối, Vô Thiên còn chân thật hơn nhiều. Thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Dù là Vô Thiên hay Như Lai, họ đều không sai, chỉ là Vô Thiên yếu hơn mà thôi. Trong thế giới do kẻ mạnh định ra quy tắc này, Vô Thiên yếu, nên hắn là tà ác. Ván cờ giữa Vô Thiên và Như Lai bắt đầu. Đại kiếp tam giới cũng bắt đầu. Một đóa sen đen mang theo khói đen quỷ dị xuất hiện trong tam giới, nở rộ, khống chế toàn bộ tam giới. Tại Linh Sơn, trong điện Đại Hùng, khi Vô Thiên xuất hiện, Như Lai đã sợ hãi luân hồi chuyển thế. Vô Thiên dùng thực lực tuyệt đối khống chế chư Phật Linh Sơn, vô số yêu ma quỷ quái tràn vào, khiến cả Linh Sơn quần ma loạn vũ. Vô Thiên dùng sen đen phong bế nguyên thần của chư Phật, biến họ thành người thường, nhốt vào A-tu-la giới. Không chỉ chư Phật Linh Sơn, mà cả chư Tiên Thiên Đình cũng bị phong bế nguyên thần, bị giam vào A-tu-la giới. Dưới sự sắp đặt của đại đệ tử của Như Lai là A-nan, vô số yêu ma đã biến thành tiên thần, giả mạo y như thật. Dựa vào những yêu quái này, Vô Thiên cuối cùng đã thống nhất tam giới. Tuy nhiên, Vô Thiên rất rõ ràng, hắn chỉ thống trị tam giới được 33 ngày trời. Sau 33 ngày, chính là lúc hắn và Như Lai bắt đầu ván cờ. Người thắng sẽ tiếp tục thống lĩnh tam giới, kẻ yếu chỉ có thể biến mất. Đây là một ván cược, lấy cả tam giới làm bàn cờ. Vô Thiên chiếm lĩnh tam giới. Tại Linh Sơn, trong điện Đại Hùng, Hồn Tú đột nhiên xuất hiện, nói, chúc mừng ngươi, Vô Thiên. Ngươi đã cai quản tam giới, làm được một việc chưa từng có trong lịch sử tam giới. Vô Thiên cho các yêu ma trong đại điện lui ra, nhìn Hồn Tú nói, đa tạ đạo hữu. Vô Thiên cai quản tam giới cũng chỉ là tạm thời. Có thể tiếp tục cai quản hay không, vẫn cần đạo hữu giúp đỡ. Mặc dù đã chiếm được tam giới, nhưng Vô Thiên không hề vui vẻ. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, đây chỉ là một ván cờ giữa hắn và Như Lai. Sau 33 ngày mới là lúc quyết chiến thực sự, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Lúc này, lòng hắn chỉ có sự ngưng trọng. Hồn Tú mỉm cười nhìn Vô Thiên, đạo hữu muốn cai quản tam giới lâu dài rất đơn giản, chỉ xem đạo hữu có quyết đoán đó hay không thôi. Đơn giản ư, đạo hữu có cao kiến gì? Vô Thiên không nhịn được hỏi. Hắn muốn cai quản tam giới lâu dài, trong miệng đối phương lại chỉ là đơn giản, hắn muốn xem thử đơn giản đến mức nào. Hồn Tú nói, chỉ cần đạo hữu có quyết đoán, giết sạch đám thần Phật trong tam giới này đi, dù sau 33 ngày, linh đồng chuyển thế của Như Lai có quay về thì đã sao? Không có đám thần Phật này, hắn còn có thể thắng ngươi được sao? Dứt lời, nhiệt độ trong đại điện từ từ hạ xuống, trong không gian thần thánh này bỗng tràn ngập sát khí xâm nghiêm, băng lãnh đến thấu xương. Vô Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, không thể không nói, lời của Hồn Tú quả thực rất có lý. Nếu hắn có quyết đoán giết sạch đám thần Phật này, dù Như Lai có quay về cũng chẳng làm gì được. Đây quả thực là một ý kiến hay, một phương pháp đơn giản thô bạo để hắn có thể vĩnh viễn cai quản tam giới. Nhưng hắn có thể làm vậy không? Rõ ràng là không thể. Nếu hắn giải quyết hết đám thần Phật, sau khi chiến thắng Như Lai, ai sẽ thay hắn cai quản tam giới? Chỉ bằng đám yêu ma hiện tại ư, đừng có nằm mộng. Hơn nữa, nếu hắn động thủ với đám thần Phật, Hạo Thiên sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Đừng nhìn Hạo Thiên bây giờ đang bị giam trong Atula giới, đó chỉ là giả tượng. Chỉ cần hắn dám động thủ, Hạo Thiên sẽ lập tức bùng nổ, cho hắn biết tất cả chỉ là giấc mơ. Ván cờ giữa hắn và Như Lai có quy tắc là không được động thủ với đám thần Phật. Hắn cũng không muốn mang tiếng không giữ chữ tín. Phương pháp này của Hồn Tú tốt thì tốt, nhưng hắn không thể dùng. Vô Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ý kiến này của đạo hữu rất tốt, nhưng không thể dùng. Đạo hữu còn có phương pháp nào khác giúp ta vĩnh viễn thống nhất tam giới không? Hồn Tú nhìn Vô Thiên, tại sao không thể dùng? Đạo hữu không có quyết đoán. Hay là đạo hữu không dám? Vô Thiên và Hồn Tú nhìn nhau, nắm đấm sau lưng siết chặt. Ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nếu không phải là Hồn Tú, hắn đã sớm ra tay rồi. Vô Thiên buông lỏng nắm đấm, nhìn Hồn Tú thản nhiên nói, không dám. Ta, Vô Thiên, có gì mà không dám? Không có gì không dám. Sao không giết sạch đám thần Phật này đi, để đám yêu ma này thay thế, tạo ra một trật tự mới? Vô Thiên nói, đám thần Phật này vẫn còn hữu dụng với ta, không thể giết. Hắn không thể nói sự thật cho Hồn Tú, không thể tiết lộ về ván cờ với Như Lai. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Hồn Tú. Hữu dụng gì mà còn quan trọng hơn việc vĩnh viễn thống trị tam giới? Hồn Tú hỏi, rồi chuyển lời, ngươi có tự tin thắng được Như Lai không? Lời vừa dứt, một luồng khí tức đáng sợ từ người Vô Thiên lan ra, băng lãnh xâm nghiêm, khiến nhiệt độ trong đại điện giảm xuống 0 độ. Vô Thiên đã động sát tâm với Hồn Tú. Hắn lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Một luồng khí tức băng lãnh bao phủ Hồn Tú, Vô Thiên sẵn sàng ra tay toàn lực để giết hắn. Hồn Tú không để ý đến luồng khí tức đó, đối mặt với Vô Thiên, thản nhiên nói, những gì nên biết, ta đều biết. Ngươi không cần phải cảnh giác nhìn ta như vậy. Giữa ngươi và ta là đồng minh. Đồng minh. Vô Thiên thì thầm, rồi nói, chúng ta là đồng minh không sai, nhưng ta chẳng hiểu gì về người đồng minh này cả. Ai biết ngươi là đồng minh thật hay giả? Hồn Tú lạnh nhạt, có gì mà không hiểu? Tên của ta, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Vô Thiên nhếch mép cười. Ngoài tên của ngươi ra, ta chẳng biết gì khác. Hồn Tú nói, ngươi biết tên của ta, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Sao thế? Ngươi còn muốn tìm hiểu sâu hơn về ta à? Xin lỗi, ta không có hứng thú với ngươi. Vô Thiên im lặng. Hắn nói, ai biết ngươi có phải là người của Như Lai không? Có lẽ Như Lai sắp xếp ngươi đến bên cạnh ta làm nội gián, chờ thời cơ đâm ta một nhát. Như Lai ư? Hồn Tú nói, Vô Thiên, ngươi quá coi trọng Như Lai rồi. Chỉ một Như Lai mà đòi ra lệnh cho ta. Nếu Như Lai có thể ra lệnh cho ta, thì ngươi cũng có thể. Ngươi cho rằng, một Như Lai quèn có tư cách gì mà khoa tay múa chân với ta sao? Dứt lời, một luồng khí tức vô hình từ người Hồn Tú ép về phía Vô Thiên, lập tức áp chế luồng sát khí của hắn. Bản thân Vô Thiên cũng cảm nhận được áp lực cực hạn, gần như không thể nhúc nhích. Gã Hồn Tú này, mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một nhân vật như vậy, Như Lai làm sao có thể ra lệnh cho hắn được? Vô Thiên Tinh Hồn Tú không phải người của Như Lai, nhưng có một vấn đề hắn nghĩ mãi không thông. Ta có một vấn đề, ngươi đã không phải người của Như Lai, vậy tại sao lại giúp ta, mà không giúp Như Lai? Hồn Tú đáp, rất đơn giản. Vì ta nhìn ngươi thuận mắt hơn, còn nhìn Như Lai thì không thuận mắt. Lời giải thích này quả thật không ai sánh bằng. Vô Thiên không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Hồn Tú thu lại áp lực, nhìn Vô Thiên nói, cứ theo kịch bản của các ngươi mà làm đi. Thời khắc mấu chốt hãy gọi tên thật của ta. Ta sẽ ra tay tương trợ. Dứt lời, Hồn Tú lại một lần nữa biến mất không tâm tích. Vô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn về nơi Hồn Tú biến mất, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không tin Hồn Tú sẽ giúp mình. Trên thế giới này, người duy nhất hắn có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Có hay không có người đồng minh này, đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản. Vô Thiên giả trang thành Như Lai, đám yêu ma giả trang thành thần Phật, duy trì trật tự tam giới. Giống như kịch bản, họ tìm đến Tôn Ngộ Không, bắt đầu tìm kiếm linh đồng chuyển thế và 17 viên xá lợi tử. Tại A-tu-la giới, đám thần Phật bị nhốt ở đây, nguyên thần bị phong tỏa, giờ họ chẳng khác gì người thường. Không có pháp lực, họ cũng như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng, muốn báo cho Tôn Ngộ Không biết về đại kiếp tam giới, nhưng không biết làm cách nào. Cơ hội duy nhất là vòng kim cô của Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang chỉ có thể niệm chú, hy vọng có thể liên lạc được với Tôn Ngộ Không. Nhưng ý nghĩ này có chút không thực tế, vì vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không đã sớm được tháo bỏ. Tuy nhiên, ngoài cách này ra, họ cũng không còn biện pháp nào khác. Nơi giam giữ đám thần Phật này bỗng xuất hiện một vị khách không mời, chính là Hồn Tú. Khi hắn xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Đường Huyền Trang nhìn Hồn Tú hỏi. Người này áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, như tiên giáng trần, toàn thân toát ra một chữ tiên. Hắn còn giống tiên hơn cả đám thần Phật ở đây. Khi Hồn Tú xuất hiện, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào hắn. Những người khác không còn pháp lực, nhưng với tư cách là chúa tể tam giới, hắn vẫn còn. Hồn Tú trên người toát ra vẻ tiên, lại sâu không lường được, dù là Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không thể nhìn thấu hư thực. Hồn Tú không để ý đến câu hỏi của Đường Huyền Trang, đi đến trước mặt Ngọc Đế Hạo Thiên. Nhìn Hạo Thiên đang ngồi xếp bằng, Hồn Tú nhếch mép cười tà mị, rồi đột ngột ra tay. Một chưởng mang theo pháp lực mạnh mẽ đánh xuống đầu Hạo Thiên. Một chưởng này nếu đánh trúng, đủ để giết chết Hạo Thiên. Chư Phật và chư tiên thấy Hồn Tú đi về phía Hạo Thiên, đều không hiểu. Khi thấy hắn định ra tay, tất cả đều sợ ngây người. Đây là Ngọc Đế. Nếu bị đánh chết thì phải làm sao? Chư Phật, chư tiên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Chưởng của Hồn Tú đã đến rất gần trán của Hạo Thiên. Nếu không có kỳ tích xảy ra, Hạo Thiên chắc chắn sẽ chết. Hạo Thiên đang tự hỏi gã này là ai, không ngờ hắn lại cười với mình rồi lập tức ra tay. Một chưởng ẩn chứa pháp lực kinh khủng đánh tới. Nếu không phản kháng, một chưởng này đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Hạo Thiên không còn thời gian suy nghĩ nhiều, hắn không quan tâm có bị bại lộ hay không, việc cấp bách nhất là ngăn cản một chưởng này. Ngay lập tức, thân hình Hạo Thiên lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Một chưởng của Hồn Tú đánh vào khoảng không. Nếu không tránh cú chưởng này, Hạo Thiên chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn chỉ là nhận lời diễn kịch cùng Phật môn mà thôi, chứ không hề có ý định đem cái mạng nhỏ của mình đặt cược ở đây. Chúng tiên và chư Phật chứng kiến Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn còn pháp lực, ai nấy đều ngơ ngác, sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Pháp lực không phải đã bị tam giới đại ma đầu Vô Thiên phong ấn hết rồi sao? Tại sao Ngọc Đế vẫn còn pháp lực? Có tiên nhân, có Phật Đà đã tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngọc Đế Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Hạo Thiên biết mình đã bại lộ. Trong tình huống vừa rồi, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, không bại lộ thì chỉ có chết. Phải lựa chọn thế nào, Hạo Thiên tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là diễn kịch, không cần thiết phải liều mạng. Hạo Thiên mặc kệ những ánh mắt dò hỏi và kinh ngạc của mọi người, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào Hồn Tú, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hồn Tú đáp, ta là ai, không quan trọng. Ta chỉ tò mò, Phật môn đã trả giá bao nhiêu để ngươi, đường đường là Ngọc Hoàng Đại Đế, chí tôn tam giới, phải hạ mình diễn kịch cùng họ. Hồn Tú nhìn Hạo Thiên, chờ đợi câu trả lời. Quần tiên, chư Phật nghe lời Hồn Tú nói, lại càng thêm mông lung. Hắn có ý gì? Cái gì gọi là diễn kịch cùng Phật môn? Chẳng lẽ cái gọi là tam giới hạo kiếp này chỉ là một vở kịch do Phật môn sắp đặt hay sao? Hạo Thiên khẽ nheo mắt. Chuyện này cực kỳ bí mật, trong tam giới chỉ có vài người biết, đếm không hết năm đầu ngón tay. Hắn không hề quen biết Hồn Tú, người này chắc chắn không nằm trong số năm người đó. Rốt cuộc hắn biết được chân tướng từ đâu? Sao nào? Không trả lời à? Lẽ nào Phật môn cho quá nhiều, khiến ngài, vị chí tôn tam giới, không thể không diễn kịch cùng họ sao? Hồn Tú truy hỏi. Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, gằn giọng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hồn Tú nói, ta nói gì, chẳng lẽ ngài không rõ sao? Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ngươi đã biết chuyện không nên biết, vậy thì đi chết đi. Dứt lời, Hạo Thiên lập tức ra tay tấn công. Đối mặt với thế công của Hạo Thiên, Hồn Tú vẫn thông dong ứng phó. Sau vài chiêu, Hạo Thiên không thể làm tổn thương Hồn Tú dù chỉ một sợi tóc. Mỗi lần Hạo Thiên ra tay với thế công sắc bén, đều bị Hồn Tú nhẹ nhàng hóa giải. Hồn Tú mỉm cười nhìn Hạo Thiên, ngươi muốn ta chết. E rằng ngươi không làm được đâu. Hạo Thiên im lặng không nói. Đúng là như vậy. Thực lực mà đối phương thể hiện ra quả thực rất cường đại, hắn đúng là không làm gì được đối phương, nói gì đến chuyện giết chết. Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hồn Tú, ngươi rốt cuộc là ai? Là chí tôn tam giới, Hạo Thiên biết rõ mọi cường giả có danh tiếng trong tam giới, nhưng trong trí nhớ của hắn chưa từng có người nào như Hồn Tú. Hắn rất tò mò, trong tam giới từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Không chỉ thế, hắn còn biết được chân tướng của tam giới Hạo Kiếp này. Trong tam giới, làm gì có Hạo Kiếp nào, chẳng qua chỉ là một âm mưu do con người bày ra, bị kẻ mạnh trong tam giới thao túng mà thôi. Kẻ yếu sẽ không biết, và cũng không xứng đáng để biết. Mưu đồ của kẻ mạnh, trong mắt kẻ yếu chính là một hồi đại kiếp. Hồn Tú mỉm cười đáp, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ngươi đã bại lộ. Ngươi có nghĩ tới việc giải thích cho đám thần Phật này không? Giải thích tại sao nguyên thần của họ bị phong ấn, còn của ngươi thì không? Hạo Thiên cười lạnh, trẫm cần gì phải giải thích với ai? Trẫm là cường giả, mạnh hơn bọn họ. Dựa vào đâu mà trẫm phải bị phong ấn? Chư Phật đầy trời nghe vậy, đều ngây người. Hình như cũng đúng là như vậy, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Rốt cuộc sai ở đâu, nhất thời không ai trả lời được. Hồn Tú vỗ tay, nhìn Hạo Thiên nói, ngươi nói rất đúng, cường giả hành sự, cần gì phải giải thích với kẻ khác. Với thực lực của ngươi, rời khỏi A-tu-la giới này cũng rất dễ dàng. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, nhưng bây giờ ta đã xuất hiện, ngươi muốn rời khỏi A-tu-la giới e là hơi khó rồi đấy. Ngươi có ý gì? Hạo Thiên cao mày nhìn Hồn Tú. Ý gì ư? Sự xuất hiện của ta, e là ngươi sẽ đi mật báo cho Như Lai. Cho nên, ta định biến giả thành thật, để nguyên thần của ngươi bị phong ấn hoàn toàn. Hồn Tú mỉm cười nhìn Hạo Thiên. Ngươi muốn phong ấn nguyên thần của trẫm? Hạo Thiên nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn là ai chứ? Là một trong những chí cường của tam giới. Ngay cả Vô Thiên cũng không dám nói có thể phong ấn nguyên thần của hắn. Kẻ trước mắt này dựa vào đâu mà tự tin đến vậy? Ai cho hắn dũng khí đó? Không sai. Dứt lời, Hồn Tú xuất hiện như quỷ mị trước mặt Hạo Thiên, một ngón tay điểm thẳng vào giữa mi tâm của hắn. Hạo Thiên trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Hắn suy yếu vô cùng, nắm chặt tay nhưng không thể vận nổi một chút pháp lực. Nguyên thần của hắn đã thật sự bị kẻ trước mắt phong ấn. Hạo Thiên nhìn đôi tay run rẩy, không chút sức lực, đôi mắt mở to, kinh hãi đến cực điểm. Không lời nào diễn tả nổi. Nguyên thần của hắn thật sự đã bị phong ấn. Hắn đã quá khinh suất. Khi biết đối phương thực sự có thực lực phong ấn nguyên thần của mình, hắn đã muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Nếu hắn chạy ngay từ lúc Hồn Tú mới ra tay thăm dò, thì hắn đã thoát được rồi. Đáng tiếc, cơ hội đã ở ngay trước mắt mà hắn lại không biết trân quý. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Phong ấn xong nguyên thần của Hạo Thiên, Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống, nói, Hạo Thiên, đã muốn diễn kịch thì phải diễn cho thật một chút. Đã nói là bị phong ấn nguyên thần, không còn pháp lực, thì đương nhiên phải bị phong ấn thật sự mới đúng. Hạo Thiên nghe vậy, không nói nên lời. Lần này hắn thật sự đã thua. Đã xuất hiện một nhân vật ngoài kịch bản. Biến cố đã xuất hiện, chính là biến cố mà hắn lo lắng nhất. Đối phương rất mạnh, biến cố này vô cùng mạnh. Bây giờ Hạo Thiên bắt đầu hoài nghi, liệu cuối cùng Như Lai có thật sự thắng được không? Người thần bí này xuất hiện, theo Hạo Thiên thấy, dường như đang đứng về phía Vô Thiên. Có một cường giả như vậy tương trợ, Như Lai thật sự có thể thắng sao? Hồn Tú phong ấn xong pháp lực của Hạo Thiên liền biến mất tại chỗ. Đầy trời thần Phật lúc này mới xuống lại, vội vàng hỏi Hạo Thiên, bệ hạ, ngài không sao chứ? Lời hắn vừa nói là có ý gì? Từng câu hỏi dồn dập hướng về Hạo Thiên, hận không thể dùng nước bọt nhấn chìm ngài. Hạo Thiên không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói một câu, biến cố, là biến số rồi. Động tĩnh trong A-tu-la giới rất nhanh đã truyền đến tai Vô Thiên. Biết được tin tức, Vô Thiên chắp tay sau lưng, mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia sáng lục u ám. Hắn cho thuộc hạ lui ra, miệng lẩm bẩm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh, mà kinh ngạc vô cùng. Đối phương có thể phong ấn nguyên thần của Hạo Thiên, khiến Hạo Thiên hoàn toàn mất đi pháp lực. Chiêu này đủ để chứng minh sự cường đại của Hồn Tú. Thực lực của Hồn Tú chắc chắn trên cả Hạo Thiên, thậm chí còn trên cả hắn, ít nhất hắn không thể làm được việc phong ấn nguyên thần Hạo Thiên. Một tồn tại như vậy lại nói muốn giúp hắn, Vô Thiên cảm thấy trong lòng rất hoang mang. Nuôi hổ trong nhà sẽ có kết cục thế nào, không cần nói cũng biết. Hắn không có chút tự tin nào vào bản thân. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ ngang ngửa Hạo Thiên, kẻ tám lạng người nửa cân. Hạo Thiên còn bị Hồn Tú dễ dàng phong ấn nguyên thần, biến thành người thường, thì hắn sẽ ra sao? Nếu Hồn Tú muốn ra tay với hắn, hắn làm sao có thể là đối thủ? Trong A-tu-la giới, Hạo Thiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh. Hắn không thể không thừa nhận rằng nguyên thần của mình đã bị phong ấn, biến thành phế nhân. Dù không muốn, hắn vẫn phải chấp nhận hiện thực này. Biến cố đã xuất hiện, và chỉ có bọn họ biết. Như Lai chuyển thế vẫn chưa biết gì, bây giờ điều quan trọng nhất là phải báo tin tức về biến cố này cho Như Lai. Dường như Vô Thiên cũng không định diễn theo kịch bản đã sắp đặt. Hạo Thiên nhìn về phía Na Tra, nói, Na Tra. Bệ hạ. Na Tra nghe Hạo Thiên gọi, không khỏi sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạo Thiên, vô cùng cung kính. Hạo Thiên nói, Na Tra, nếu ngươi có cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của Hắc Liên, rời khỏi A-tu-la giới, hãy tìm cho được linh đồng chuyển thế của Như Lai. Nói cho hắn biết, biến cố đã xuất hiện, Vô Thiên không còn làm theo kế hoạch nữa. Thần. Na Tra nghe Hạo Thiên giao cho mình một việc trọng đại như vậy, không khỏi sững sờ, chỉ vào mình đầy khó tin. Ừ, chính là ngươi. Hạo Thiên gật đầu. Vâng ạ, Na Tra thấy Hạo Thiên nghiêm túc như vậy, liền khẽ gật đầu. Mặc dù bây giờ nguyên thần của hắn cũng đang bị phong bế, không còn pháp lực, việc rời khỏi A-tu-la giới là chuyện không thể. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên đã nói như vậy, hắn còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Hồn Tú sau khi phong ấn nguyên thần của Hạo Thiên thì không can thiệp vào chuyện tam giới nữa, mặc cho sự việc tự phát triển. Thời gian đã đến, nguyên thần của Na Tra đã đột phá được sự trói buộc của Hắc Liên. Bởi vì thân thể của Na Tra vốn là thân sen, Hắc Liên áp chế nguyên thần của cậu không quá mạnh. Chỉ cần thích ứng, Hắc Liên sẽ không còn áp chế được nguyên thần của Na Tra nữa. Na Tra trốn khỏi A-tu-la giới, trở về tam giới, tìm được Tôn Ngộ Không, và cũng tìm được linh đồng chuyển thế của Như Lai. Na Tra vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của Hạo Thiên, khi tìm thấy Kiều Linh Nhi, thân chuyển thế của Như Lai, liền đem lời của Hạo Thiên chuyển lại cho chàng. Kiều Linh Nhi nghe xong, trong nháy mắt liền không còn bình tĩnh. Chàng cũng không còn ý định lĩnh hội nhân sinh, tìm kiếm tình ái gì nữa. Bởi vì Vô Thiên đã phá vỡ quy tắc. Kiều Linh Nhi trực tiếp hóa thành Như Lai. Cảnh tượng này khiến Na Tra, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều trợn mắt há mồm. Không phải đã nói thời gian chưa tới, thiên thời địa lợi nhân hòa chưa đủ, Phật Tổ sẽ không trở về sao? Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều chưa đến, linh đồng chuyển thế Kiều Linh Nhi đã khôi phục chân thân. Tất cả đến quá đột ngột. Như Lai đã lật bài, không giả vờ nữa, khôi phục chân thân. Vô Thiên đã phá vỡ quy tắc, vậy cũng đừng trách hắn. Như Lai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không. Phật Tổ. Tôn Ngộ Không chắp hai tay, cung kính đứng dậy. Ngộ Không, ngươi hãy đi tìm Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên biết tung tích của Xá Lợi Tử, hãy nhờ ông ấy giúp ngươi. Như Lai dặn dò Tôn Ngộ Không, rồi lại nhìn về phía Trư Bát Giới và Na Tra. Tiếp tục nói, Bát Giới, Na Tra, các ngươi hãy cùng Ngộ Không đi tìm Trấn Nguyên Tử. Muốn trấn áp Vô Thiên, 17 viên Xá Lợi Tử là không thể thiếu. Dứt lời, Như Lai biến mất tại chỗ. Trong A-tu-la giới, nơi giam giữ rất nhiều tiên thần, khi nhìn thấy Như Lai xuất hiện, chư Phật và chư thần đều kinh ngạc. Sau một thoáng sững sờ, họ liền tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Phật Tổ. Như Lai khẽ gật đầu, xuất hiện trước mặt Hạo Thiên, cung kính nói, Bệ hạ. Hắn kiểm tra Hạo Thiên, phát hiện nguyên thần của ngài đúng là đã bị phong ấn. Hạo Thiên thấy Như Lai, liền nói thẳng, Như Lai, Vô Thiên đã phá vỡ quy tắc. Bên cạnh hắn có một cường giả bí ẩn tương trợ, ngươi phải cẩn thận. Như Lai khẽ gật đầu. Bất thình lình, Như Lai đột ngột ra tay, tung một chưởng thẳng vào Hạo Thiên. Hạo Thiên không chút phòng bị, thân thể bay ngược ra sau, chật vật ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi từ cổ họng trào ra. Như Lai, ngươi. Hạo Thiên nằm sõng soài trên đất, ngón tay run rẩy chỉ về phía Như Lai. Hạo Thiên không ngờ rằng Như Lai lại ra tay với mình. Không chỉ hắn, mà cả chư Phật, chúng tiên trong A-tu-la giới cũng không ngờ tới. Như Lai thu tay về, nhìn Hạo Thiên nói, ngươi quả nhiên không lừa ta, bây giờ ngươi đúng là đã bị phong bế nguyên thần, không thể sử dụng nửa điểm pháp lực. Ai có thể ngờ, Ngọc Hoàng Đại Đế cao cao tại thượng ngày nào lại có kết cục như hôm nay. Như Lai lóe lên, xuất hiện trước mặt Hạo Thiên, dùng pháp lực nhất bổng ngài lên. Không còn pháp lực, Hạo Thiên căn bản không thể chống cự. Như Lai bóp lấy cổ họng Hạo Thiên, chỉ cần hắn hơi dùng sức, là có thể khiến Hạo Thiên hồn bay phách tán. Hạo Thiên lúc này đâu còn không hiểu, nói, Như Lai, ngươi muốn giết trẫm. Như Lai không hề né tránh, hắn lật bài, không sai, ta chính là muốn giết ngươi. Tam giới chỉ cần một chúa tể là đủ. Bản tọa ta là đủ rồi, không cần người thứ hai. Ngươi là kẻ thừa, hiểu chưa? Trước đây không có cơ hội, dù sao thực lực của Hạo Thiên cũng không kém gì hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Hạo Thiên đã bị người khác phong bế nguyên thần, bây giờ chỉ là một con sâu cái kiến, hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Có cơ hội như vậy, sao hắn có thể bỏ lỡ? Chỉ cần hắn giết được Hạo Thiên, sau đó lấy được 17 viên xá lợi tử, lại dung hợp với vô thiên, rồi trấn áp trấn nguyên tử, trong tam giới này ai còn là đối thủ của hắn? Đến lúc đó, hắn, Như Lai, sẽ là chúa tể đích thực của tam giới. Dứt lời, Như Lai liền dùng sức. Một tiếng răng rắc vang lên. Như Lai vặn gãy cổ Hạo Thiên. Không chỉ vậy, hắn còn bóp nát cả nguyên thần của ngài. Thân thể Hạo Thiên tan thành vô số đốm sáng trong tay Như Lai rồi biến mất. Một đời chí tôn tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế, cứ như vậy mà vẫn lạc. Muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, phải dùng thủ đoạn phi thường. Rõ ràng, Như Lai đã làm được. Hạo Thiên biết Như Lai có giả tâm, sở dĩ đồng ý hợp tác là vì Như Lai đã cho quá nhiều, hơn nữa thực lực của hắn không kém gì Như Lai, nên cũng không lo lắng. Nhưng ai ngờ, biến cố lại xuất hiện. Cuối cùng, hắn lại vẫn lạc trong tay người đồng minh này. Hắn vạn vạn lần cũng không ngờ tới. Cả Atula giới chìm vào tĩnh lặng, im phăng phắc, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình khi nhìn Như Lai. Ngọc Đế vẫn lạc trong tay Như Lai, đạo tiêu hồn tán, chết không thể chết hơn. Mọi người không thể tin nổi, chấn động vô cùng. Nhất thời, tất cả đều rơi vào trạng thái sững sờ, khó mà hồi phục tinh thần. Mãi đến khi tỉnh táo lại, họ mới nhận ra rằng Ngọc Đế Hạo Thiên đã bị Như Lai giết chết, mọi sự đã thành định cục. Chư Phật kinh ngạc, chúng tiên chấn kinh. Chư Phật kinh ngạc vì Như Lai lại giết Ngọc Đế, còn quần tiên thì chấn động vô cùng, bởi Ngọc Đế là thủ lĩnh, là lãnh tụ của họ. Bây giờ lại bị Như Lai giết chết, họ biết phải làm sao. Hiện tại, nguyên thần của họ đều bị phong ấn, căn bản không phải là đối thủ của Như Lai. Lúc này, họ chẳng khác nào con kiến, đừng nói đến chuyện báo thù cho Ngọc Đế, chỉ cần Như Lai muốn, hắn có thể bóp chết họ bất cứ lúc nào. Tình cảnh của họ lúc này vô cùng khó xử. Như Lai giải quyết xong Hạo Thiên, ánh mắt hung ác nhìn về phía chúng tiên thiên đình đang bị phong ấn nguyên thần. Một luồng áp lực cực lớn ép xuống người họ. Dưới áp lực này, các tiên nhân đều phải cúi đầu, thân thể cảm nhận được một áp lực vô hình, bị đè nén đến không thở nổi. Họ muốn ngẩng đầu, nhưng áp lực trên người quá lớn, căn bản không thể ngẩng lên nổi, chỉ có thể cúi đầu. Như Lai bá khí trầm giọng nói, bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục bản tọa, hay là chết. Chữ chết vừa thốt ra, một luồng sát khí lạnh như băng từ trong người Như Lai lan tỏa, bao trùm lên chúng tiên thiên đình. Chỉ cần có tiên nhân nào dám nói một tiếng không, kết cục chờ đợi họ chính là cái chết. Chúng tiên thiên đình cúi đầu, không nói một lời. Nói đi chứ. Câm hết rồi à, Như Lai thấy chúng tiên cúi đầu im lặng, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Hắn gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động trời đất, tựa như hổ gầm rồng ngâm. Mà nhĩ của các tiên nhân đau nhói, thất khiếu chảy máu. Không ít tiên nhân vẫn cúi đầu, im lặng, nắm đấm dưới tay áo siết chặt. Như Lai này thật quá đáng. Lợi dụng lúc Ngọc Đế suy yếu, nguyên thần bị phong ấn mà ra tay sát hại, bây giờ lại đối xử với họ như vậy. Trong lòng họ vô cùng phẫn nộ. Chúng tiên hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng. Bây giờ nguyên thần của họ bị phong ấn, không thể vận dụng nửa điểm pháp lực, làm sao là đối thủ của Như Lai. Dù trong lòng có phẫn nộ đến đâu, họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Thần thần phục ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng, dưới áp lực cực lớn, có người đã lựa chọn thần phục. Có người mở miệng, tự nhiên sẽ có những người khác nối tiếp. Cuối cùng, toàn bộ tiên nhân thiên đình đều lựa chọn thần phục dưới uy quyền của Như Lai. Dù là thật tâm hay giả dối, họ cũng đã thần phục. Như Lai cũng không quan tâm họ có thật lòng hay không. Hắn không sợ bất cứ điều gì. Trước thực lực tuyệt đối, Như Lai không sợ bất kỳ âm mưu nào. Hắn có tự tin đó, và cũng có thực lực đó. Chư Phật đều sững sờ. Đây là Phật tổ Như Lai của họ sao? Lần đầu tiên họ thấy một Như Lai như vậy, vô cùng kinh ngạc, trong lòng run rẩy. Cảnh tượng này hoàn toàn làm mới nhận thức của họ về Như Lai. Hạo Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chí Tôn Tam Giới, đã vẫn lạc. Thân tử hồn diệt, Tam Giới hiện lên dị tượng. Trong địa ngục, vô số quỷ hồn gào khóc thảm thiết, trên bầu trời rơi xuống mưa máu. Từng tiếng gào thét ai oán phát ra từ vòng trời, sấm sét vang dội, tựa như những con rắn điện nhảy múa loạn xạ, vang vọng không ngớt. Bầu trời không chỉ gào thét, mà còn ẩn chứa sự tức giận, sự không cam lòng. Vô Thiên chắp tay sau lưng, đứng trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, ngẩng đầu nhìn trời đầy rắn điện và mưa máu. Máu mưa vô tình rơi xuống, nhưng khi sắp chạm vào người Vô Thiên, chúng liền tự động tan biến, không thể đến gần hắn. Quanh người Vô Thiên dường như có một lớp lá chắn vô hình, ngăn cản toàn bộ mưa máu. Mưa máu. Thiên tượng. Vô Thiên hơi nhíu mày, đưa tay lên bấm đốt tính toán. Không tính thì thôi, vừa tính, mày của Vô Thiên càng nhíu chặt hơn. Thân hình hắn biến mất tại chỗ, hóa thành một đóa hắc liên quỷ dị, xé rách hư không. Tại Ngũ Trang Quán trên núi Vạn Thọ, Tôn Ngộ Không và những người khác theo lời dặn của Như Lai đã tìm đến Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, kể rõ mọi chuyện. Trấn Nguyên Tử hơi nhíu mày, kịch bản đã bị xáo trộn, không còn đi theo hướng đã định. Vậy thì ông cũng không cần phải tuân theo kịch bản nữa. Trấn Nguyên Tử định mang Tôn Ngộ Không và mọi người đi tìm Xá Lợi Tử. Nhưng còn chưa kịp ra ngoài, trên trời đã rơi xuống mưa máu, rắn điện nhảy múa khắp bầu trời, phát ra những tiếng gào thét ai oán, không cam lòng, phẫn nộ, vang vọng khắp tam giới. Cái này, Tôn Ngộ Không và mọi người bị dị tượng trời đất này làm cho ngây người, sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Trấn Nguyên Tử nhíu mày, vội đưa tay lên bấm đốt tính toán. Vừa tính, ông liền hiểu ra ngay. Dị tượng trời đất như vậy là do Ngọc Đế đã vẫn lạc. Đại tiên, rốt cuộc là chuyện gì? Na Tra nhìn Trấn Nguyên Tử đang cau mày vẻ mặt ngưng trọng, tò mò hỏi. Trời đất khác thường thế này, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Trấn Nguyên Tử nhìn Na Tra, nói, bệ hạ đã vẫn lạc. Hả? Na Tra nghe lời Trấn Nguyên Tử nói, sững sờ một lúc. Mấy giây sau, cậu mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, đại tiên, bệ hạ nào à? Trấn Nguyên Tử nghiêm nghị nói, Ngọc Đế bệ hạ đã vẫn lạc. Lời của Trấn Nguyên Tử như sấm sét vang dội trong đầu Na Tra. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, mông lung đến cực điểm. Chuyện gì thế này? Ngọc Đế đang yên đang lành, sao lại vẫn lạc được? Lúc cậu đi, Ngọc Đế vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, sao lại vẫn lạc? Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra biến cố gì mà khiến Ngọc Đế vẫn lạc? Không chỉ Na Tra sững sờ tại chỗ, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngọc Đế dù ít khi ra tay, nhưng thực lực của ngài chắc chắn không hề yếu, là một trong những tồn tại chí cường của tam giới. Bây giờ ngay cả một tồn tại như Ngọc Đế cũng đã vẫn lạc, quả nhiên đây chính là tam giới hạo kiếp. Trong tam giới này, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Lông mày của Trấn Nguyên Tử từ lúc nhíu lại đến giờ vẫn chưa hề giãn ra. Người khác có thể không biết thực lực của Ngọc Đế, nhưng Trấn Nguyên Tử lại rất rõ. Thực lực của Ngọc Đế Hạo Thiên mạnh mẽ như vậy, trong tam giới này ai có thể giết được ngài? Vô Thiên có thực lực đó sao? Không, Vô Thiên căn bản không có thực lực đó. Nếu không phải Vô Thiên, thì ai có thể giết được Ngọc Đế Hạo Thiên? Rốt cuộc là ai? Biến cố. Rốt cuộc là biến cố gì mà ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng đã vẫn lạc? Trấn Nguyên Tử thầm nghĩ. Nén lại nghi ngờ trong lòng, ông mở miệng nói, Ngộ Không, Na Tra, Bát Giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi tìm những viên Xá Lợi Tử khác thôi. Cơn đại kiếp tam giới này, chỉ có tìm đủ 17 viên Xá Lợi Tử mới có thể hóa giải. Vâng. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nghiêm nghị gật đầu, họ đều nghe ra được vẻ ngưng trọng không gì sánh được trong lời nói của Trấn Nguyên Tử. Chỉ có Na Tra từ chối, đại tiên, các vị đi đi. Na Tra còn có việc khác. Dứt lời, không đợi Trấn Nguyên Tử trả lời, Na Tra đã đạp lên phong hỏa luân rời khỏi núi Vạn Thọ. Trong Atula giới, sự thần phục của chúng tiên thiên đình khiến Như Lai cảm nhận được một cảm giác đỉnh cao chưa từng có, một cảm giác thăng hoa tột đỉnh. Chúng tiên thiên đình đã thần phục, trong mắt Như Lai, chỉ cần hắn lấy được 17 viên Xá Lợi Tử, dung hợp với Vô Thiên, hắn sẽ là vô địch tam giới. Như Lai vung tay, dùng thực lực tuyệt đối để thay đổi ký ức của chư Phật và chúng tiên. Hạo Thiên đúng là do hắn giết, nhưng nếu có thể, hắn cũng không muốn mang tiếng xấu này. Dù sao thân phận của Hạo Thiên cũng không tầm thường. Như Lai cũng đã có đối tượng để đổ tội, đó là Vô Thiên. Vô Thiên vốn đã bị hắn miêu tả là đại kiếp tam giới, là ma đầu vô thượng. Cái nồi này, không ai thích hợp hơn Vô Thiên. Ngay lúc Như Lai đang thay đổi ký ức của chư Phật và chúng tiên, Vô Thiên hóa thành một đóa hắc liên cũng xuất hiện trong A-tu-la giới. Hắc liên vô cùng quỷ dị, tỏa ra khói đen bí ẩn, thân hình Vô Thiên hiện ra. Nhìn đám người đang ngơ ngác, Vô Thiên biết đây là bút tích của Như Lai. Vô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn về phía Như Lai nói, Như Lai, ngươi đã giết Ngọc Đế Hạo Thiên. Như Lai phá vỡ quy tắc, thức tỉnh sớm, trở về tam giới, đúng là không nói võ đức. Đã hẹn 33 ngày, mới qua hơn 20 ngày, chưa đến 30 ngày, Như Lai đã phá vỡ lời hứa. Đương nhiên, đó không phải là điều Vô Thiên quan tâm lúc này. Điều khiến hắn thực sự coi trọng là Như Lai đã giết Ngọc Đế Hạo Thiên. Hắn có ý gì? Ngọc Đế Hạo Thiên là một tồn tại như thế nào, vậy mà Như Lai lại nhân cơ hội này giết ngài? Như Lai lúc này đã hoàn toàn lật bài, phơi bày giả tâm của mình. Giả tâm của Như Lai quá lớn, muốn thống nhất tam giới, trở thành chúa tể duy nhất. Trước đây có lẽ không có cơ hội, nhưng bây giờ đã có. Giết cả Ngọc Đế Hạo Thiên, lòng dạ của Như Lai, người qua đường cũng biết. Với thực lực của Như Lai, trong tam giới ít có đối thủ. Như Lai đối với sự xuất hiện của Vô Thiên cũng không ngạc nhiên, mỉm cười thản nhiên, ung dung mở miệng, ngươi đã đến rồi. Hắn thấy, đây là chuyện hết sức bình thường. Ngay từ đầu, Như Lai đã biết Vô Thiên sẽ đến. Vô Thiên hiện là chúa tể tam giới trên danh nghĩa, cộng thêm việc Ngọc Đế vẫn lạc, tam giới không thể bình yên, Vô Thiên không thể không xuất hiện ở A-tu-la giới. Nếu Vô Thiên không ra mặt, Như Lai mới cảm thấy có gì đó không ổn. Vô Thiên nói, Như Lai, ngươi đã phá vỡ lời hứa, còn giết cả Hạo Thiên. Không. Như Lai nghe vậy, liền lắc đầu phủ nhận, ta không có. Ta không phá vỡ lời hứa, cũng không giết Hạo Thiên. Như Lai liền vặn lại, chỉ thẳng vào Vô Thiên, là ngươi. Chính ngươi đã phá vỡ lời hứa, cũng chính ngươi đã giết Hạo Thiên. Tất cả đều là do ngươi làm, không liên quan đến ta. Như Lai chỉ mũi dùi về phía Vô Thiên, phủi sạch trách nhiệm. Vô Thiên không giải thích gì, hắn khinh thường giải thích. Hơn nữa, sự thật chẳng phải cũng như lời Như Lai nói hay sao? Là hắn phá vỡ lời hứa, cũng là hắn giết Hạo Thiên. Hắn và Như Lai có gì khác nhau? Họ vốn là cùng một người. Vô Thiên ung dung mở miệng, Như Lai, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Chúng ta hãy chờ xem. Ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Dứt lời, Vô Thiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đóa hắc liên phá không mà đi. Với Như Lai, Vô Thiên không có gì để nói. Họ rõ ràng là thiện và ác, là hai thái cực. Nếu có thể dùng lời nói để giải quyết, họ đã không trải qua mấy vạn năm mà vẫn là hai thái cực, không thể hợp hai làm một. Vô Thiên, lần này bản tọa nhất định sẽ dùng 17 viên xá lợi tử để thôn phệ ngươi hoàn toàn. Như Lai dị thường bá khí nói. Lúc này, Như Lai đâu còn là một Phật tổ hiền từ, hắn dường như còn giống một ma đầu hơn cả Vô Thiên. Ngược lại, Vô Thiên lại giống một Phật tổ hơn. Rốt cuộc đã có khâu nào xảy ra vấn đề? Vô Thiên trở về Đại Hùng Bảo Điện ở Linh Sơn, vẻ mặt ngưng trọng. Như Lai giết Hạo Thiên, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu để Như Lai nhận được 17 viên xá lợi tử, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn phải làm gì? Hắn muốn làm theo kịch bản, nhưng biến cố vẫn cứ xuất hiện, tất cả đều vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ dựa vào đám ô hợp dưới trướng, theo Vô Thiên thấy, tuyệt đối không thể chống lại được đội quân thần Phật mà Như Lai đã thu phục. Bây giờ, người hắn có thể dựa vào ngoài bản thân ra, còn có một hồn tú thần bí. Vừa nghĩ đến hồn tú liền xuất hiện trong đại điện. Hồn tú xuất hiện, nhìn Vô Thiên vẻ mặt ưu sầu, nói, đạo hữu, ngươi có vẻ rất phiền muộn. Vô Thiên nhìn hồn tú, nói, Như Lai đã phá vỡ lời hứa, giết cả Hạo Thiên. Hồn tú ung dung đáp, vẻ mặt rất bình thản, ừ, ta biết. Lúc đó ta cũng ở ngay bên cạnh. Nói thật nhé, so với cái ác của ngươi, ta thấy Như Lai còn ác hơn. Lời của Hồn Tú khiến Vô Thiên sững sờ, hắn không ngờ lúc Như Lai giết Hạo Thiên, Hồn Tú cũng ở đó. Vô Thiên không hiểu, hỏi, vậy mà lúc Như Lai giết Hạo Thiên, ngươi ở ngay bên cạnh, tại sao không cứu ngài ấy? Hồn Tú đáp, tại sao ta phải cứu? Ngươi phải biết, trời muốn ai diệt vong, trước tiên sẽ khiến kẻ đó điên cuồng. Như Lai giết Hạo Thiên, ngươi nghĩ hắn còn sống được bao lâu? Vô Thiên nghe vậy, sững sờ một lúc, rồi nhìn Hồn Tú hỏi, nếu Như Lai dung hợp được 17 viên xá lợi tử, ngươi có phải là đối thủ của hắn không? Hồn Tú quả thực rất mạnh, cho hắn cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển cả. Nhưng nếu để Hồn Tú đối đầu với một Như Lai đã dung hợp 17 viên xá lợi tử, ai mạnh ai yếu, Vô Thiên cũng không biết chắc. 17 viên xá lợi tử ẩn chứa sức mạnh vô tận, một khi dung hợp hoàn toàn, sẽ mạnh đến mức nào, không ai biết. Bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng có ai dung hợp được 17 viên xá lợi tử. Hồn Tú thản nhiên nói, ai biết được. Như Lai có dung hợp được 17 viên xá lợi tử hay không vẫn còn là một ẩn số, ngươi lo lắng những chuyện đó làm gì? Nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ đi cướp lại những viên xá lợi tử mà Tôn Ngộ không tìm được. Như Lai đã không nói võ đức, ngươi còn muốn nói quy tắc với hắn sao? Hồng Tú nhìn Vô Thiên, ánh mắt có chút khác thường, giống như đang nhìn một tên ngốc. Vô Thiên nghe lời Hồng Tú, cũng có chút khổ sở. Nhưng rất nhanh, Vô Thiên đã đưa ra lựa chọn, nhà nhạc nói, Như Lai, ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Vô Thiên trong lòng đã có quyết định. Như Lai đã chọn không nói võ đức, nếu hắn còn cố chấp bảo thủ, thì hắn là gì chứ? Một tên ngốc sao? Đã Như Lai bất nhân trước, vậy đừng trách hắn bất nghĩa. Thân hình Vô Thiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đóa hắc liên quỷ dị. Tại Ngũ Trang quán trên núi Vạn Thọ, sau khi Na Tra rời đi, Trấn Nguyên Tử chuẩn bị mang Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đi nơi khác tìm xá lợi tử. Thế nhưng, họ vừa chuẩn bị ra cửa, một đóa hắc liên quỷ dị đã xuất hiện ngay trong Ngũ Trang quán. Hắc liên từ từ ngưng tụ thành hình dạng của Vô Thiên. Vô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Cuối cùng, ánh mắt Vô Thiên dừng lại trên người Trấn Nguyên Tử. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Vô Thiên, tay nắm chặt vũ khí, chỉ cần có gì không ổn là sẽ ra tay. Trấn Nguyên Tử nhìn Vô Thiên xuất hiện, mắt hơi híp lại, nói, Vô Thiên, sao ngươi lại đến đây? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Trong kịch bản, không hề có đoạn Vô Thiên sẽ xuất hiện ở đây. Quả nhiên đã có biến cố. Vô Thiên hoàn toàn không định làm theo kịch bản. Hạo Thiên vừa chết, Vô Thiên đã không thể chờ đợi mà xuất hiện ở đây. Hắn muốn làm gì? Muốn đến giết ông sao? Nếu Vô Thiên muốn giết ông, cũng không dễ dàng như vậy, đây chính là địa bàn của Trấn Nguyên Tử. Chưa nói đến thực lực của Vô Thiên và ông cũng ngang nhau, ở tại Ngũ Trang quán này, địa bàn của ông, chỉ một mình Vô Thiên muốn làm khó ông, khó như lên trời. Vô Thiên chắp tay sau lưng nhìn Trấn Nguyên Tử, nói, đạo hữu, giao những viên xá lợi tử trong tay ngươi cho bản tọa đi. Trấn Nguyên Tử đứng dậy nói, nếu bần đạo không cho thì sao? Đây là địa bàn của ông, Vô Thiên muốn ở đây quát tháo, ra vẻ trước mặt ông sao? Trấn Nguyên Tử làm sao có thể để hắn toại nguyện? Để Vô Thiên ra oai trên địa bàn của mình, chẳng phải ông sẽ rất mất mặt sao? Vô Thiên nói, đạo hữu, nếu ngươi không cho, vậy đừng trách bản tọa không khách khí. Hừ. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng hừ một tiếng, bần đạo muốn xem ngươi vô lễ thế nào. Đây là Ngũ Trang quán của bần đạo. Đã vào địa bàn của bần đạo, thì phải khách sáo một chút, cung kính một chút. Là rồng thì phải cuộn mình, là hổ thì phải nằm im. Thành thật một chút mới phải. Dứt lời, đạo bào trên người Trấn Nguyên Tử tung bay, một luồng khí tức đáng sợ từ trong người ông lan tỏa, tạo thành một áp lực kinh người ép về phía Vô Thiên. Hừ. Vô Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ cũng từ trong người hắn lan tỏa. Hai luồng khí tức đối chọi nhau, không ai kém ai. Trư Bát Giới hít vai Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng kinh ngạc nói, sư huynh, đại ca của huynh không đơn giản đâu nha. Có thể đối chọi với Vô Thiên, quả thực lợi hại. Nói rồi, giơ ngón tay cái lên. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu, trong mắt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, hắn cũng không ngờ người đại ca kết nghĩa này của mình, Trấn Nguyên Tử, lại lợi hại đến vậy, có thể đối chọi với ma đầu Vô Thiên. Trước đây chỉ biết người đại ca kết nghĩa này có danh xưng địa tiên chi tổ, vốn tưởng là do chúng tiên trong tam giới tân bốc ông thôi. Bây giờ xem ra, không phải như vậy. Người đại ca kết nghĩa này của mình vẫn rất lợi hại. Xem ra, thực lực không kém gì ma đầu Vô Thiên. Vô Thiên muốn gây sự ở Ngũ Trang quán, e là chỉ có thể chật vật rời đi. Ngũ Trang quán này không phải là nơi hắn có thể dương oai. Vô Thiên nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh. Trên đầu hắn, một đóa hắc liên hiện ra, tỏa ra khói đen quỷ dị. Hôm nay, bản tọa chính là muốn làm một con rồng bay lên. Ngươi, Trấn Nguyên Tử, muốn trấn áp bản tọa thì phải có đủ thực lực mới được. Dứt lời, đóa hắc liên trên đầu Vô Thiên, vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bắt đầu xoay tròn. Càng xoay, hắc liên càng lớn dần, khói đen từ hắc liên che kín cả bầu trời. Toàn bộ núi Vạn Thọ không còn thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Tam giới phảng phất như chìm vào bóng tối cuối cùng. Vô Thiên ngồi xếp bằng trong hắc liên, hai tay chắp lại. Vô Thiên và hắc liên đã tiến vào trạng thái người và liên hợp nhất. Hắc liên và Vô Thiên cùng nhau trấn áp về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cũng không dám lơ là. Ông vẫy tay, hô lớn, sách tới. Dứt lời, từ trong Ngũ Trang quán bay ra một quyển sách, rơi vào tay Trấn Nguyên Tử. Quyển sách này trong cổ xưa, không có gì đặc biệt, nhưng khi rơi vào tay Trấn Nguyên Tử, nó liền tỏa sáng rực rỡ. Một vệt sáng từ địa thư trong tay Trấn Nguyên Tử phóng lên trời, phá tan lớp mây đen dày đặc, mang lại một chút ánh sáng, một tia hy vọng cho trời đất. Trấn Nguyên Tử đứng trên không, tay cầm địa thư, một luồng thần lực kinh khủng từ trong người ông hóa thành cuồng phong quét ra. Một hư ảnh khổng lồ của địa thư hiện ra trên đầu Trấn Nguyên Tử. Địa thư xoay tròn, từng trang sách hư ảnh hóa thành những lưỡi đao sắc bén bay về phía Hắc Liên của Vô Thiên. Từng tiếng nổ vang dội khắp tam giới, quanh quẩn không tan. Mỗi trang sách hư ảnh đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Khi rơi vào Hắc Liên, chúng liền nổ tung, sức mạnh ẩn chứa bên trong bộc phát hoàn toàn. Hắc Liên vẫn quỷ dị thần bí, những đòn tấn công từ địa thư không hề gây ra tổn thương nào. Tốc độ của Hắc Liên không giảm, tiếp tục lao về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử cầm địa thư trong tay, lao thẳng vào Hắc Liên đang lao tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, còn lớn hơn những tiếng nổ lúc trước gấp nhiều lần. Cả hai va chạm, một luồng dư chấn kinh khủng từ tâm điểm va chạm lan ra. Ngũ trang quán trong nháy mắt bị san thành bình địa, không chỉ vậy, toàn bộ núi Vạn Thọ cũng bị san phẳng. Chỉ có một cây nhân sâm quả thụ vẫn đứng vững trong đống đổ nát. Một luồng thần lực màu xanh lục từ trong cây lan ra, tạo thành một lớp lá chắn màu xanh, hóa giải dư chấn kinh khủng từ cú va chạm của Vô Thiên và Trấn Nguyên Tử. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới thấy tình hình không ổn đã sớm chạy ra xa. Đứng từ xa nhìn dư chấn của cú va chạm, họ chấn động tâm thần, hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thán, đây chính là đại lão tam giới sao. Thật kinh khủng. Vô Thiên và Trấn Nguyên Tử rơi vào thế giằng co ngắn ngủi. Nếu không có ngoại lực hỗ trợ, họ sẽ tiếp tục giằng co như vậy, không ai làm gì được ai. Đáng tiếc, đây là địa bàn của Trấn Nguyên Tử. Vô Thiên có mạnh đến đâu, muốn dương oai trên địa bàn của ông, cũng phải trả giá đắt. Ánh mắt Trấn Nguyên Tử rơi vào cây nhân sâm quả thụ vẫn đứng vững trong đống đổ nát. Người ngoài chỉ biết đó là một cái cây, nhưng đối với Trấn Nguyên Tử, nó không chỉ đơn giản là một cái cây. Trấn Nguyên Tử hô lớn, cây tới. Trong đống đổ nát, cây nhân sâm quả thụ vẫn đứng vững, thân cây tỏa ra thần lực màu xanh lục, tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ chính mình khỏi dư chấn của cuộc đối đầu giữa Trấn Nguyên Tử và Vô Thiên. Cây nhân sâm quả thụ là một trong những tiên thiên linh căn của trời đất, ẩn chứa linh tính cực lớn, không phải là một cái cây thông thường. Nó đã làm bạn với Trấn Nguyên Tử rất lâu, hai bên cực kỳ ăn ý, thậm chí ít ai trong tam giới biết rằng cây nhân sâm quả thụ chính là vật phối hợp chiến đấu của Trấn Nguyên Tử. Nếu có sự gia trì của nó, thực lực của Trấn Nguyên Tử sẽ tăng mạnh, đủ để áp chế Vô Thiên, cho dù Vô Thiên đã ở trạng thái người và liên hợp nhất cũng không là gì. Nghe tiếng gọi của Trấn Nguyên Tử, cây nhân sâm quả thụ liền chuyển động. Thân cây cao lớn không gió mà rung, mặt đất khẽ rung lên, rồi đất rung núi chuyển. Cây nhân sâm quả thụ bật rễ khỏi mặt đất, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục bay về phía Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đưa tay ra bắt lấy đạo hào quang đó. Cây nhân sâm quả thụ khổng lồ trong tay Trấn Nguyên Tử đã biến thành chỉ nhỏ bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục tượng trưng cho sinh cơ vô tận. Đi đi, nhân sâm quả thụ. Cây nhân sâm quả thụ ở trong tay Trấn Nguyên Tử chưa được bao lâu đã bị ông ném lên trời. Cây nhân sâm quả thụ tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, xua tan không ít mây đen dày đặc. Cây nhân sâm quả thụ nhỏ bé, chỉ bằng nắm tay, lúc này không gió mà lớn dần, trong nháy mắt đã trở thành một cây cổ thụ chọc trời. Vô số rễ cây, ẩn chứa pháp lực bàn bạc, giống như từng mũi tên sắc nhọn gào thét lao về phía Vô Thiên. Từng tiếng xé gió vang lên không ngớt. Những rễ cây lao về phía Vô Thiên, rơi xuống lớp lá chắn của Hắc Liên. Có địa thư chống đỡ, lại có nhân sâm quả thụ trấn áp, Hắc Liên dù mạnh đến đâu cũng không phải là vô địch. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút, vô số rễ cây như mưa tên không ngừng tấn công vào lớp lá chắn của Hắc Liên. Cuối cùng, lớp lá chắn cũng xuất hiện vết nứt. Một tiếng răng rắc giòn giả vang lên, lớp lá chắn hoàn toàn vỡ tan, phòng ngự của Hắc Liên bị phá vỡ. Không còn lớp phòng ngự của Hắc Liên, Vô Thiên hoàn toàn lộ ra ngoài. Trấn Nguyên Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô Thiên đã khi dễ đến tận cửa, nếu không cho hắn một bài học, cho hắn biết tay, chẳng phải hắn sẽ tưởng Trấn Nguyên Tử dễ bắt nạt sao? Trấn Nguyên Tử chớp thời cơ ra tay. Vô Thiên không kịp phòng ngự, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau. Phục. Vừa ổn định thân hình, Vô Thiên đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng chỉ là phun một ngụm máu, bản thân hắn chưa bị thương tổn quá nặng. Trấn Nguyên Tử đứng trên không, một tay cầm địa thư, một tay cầm nhân sâm quả thụ, đạo bào tung bay, hiển thị rõ tư thế vô địch. Trấn Nguyên Tử nói, Vô Thiên, sao ngươi lại hộc máu thế? Bần đạo còn chưa dùng sức mà. Trấn Nguyên Tử mặt mày rạng rỡ, nhìn về phía Vô Thiên với ánh mắt có chút mỉa mai. Cái này. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nghe lời Trấn Nguyên Tử, hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi thầm mắng, đáng ghét, bị ông ta ra vẻ rồi. Lần này, đúng là bị Trấn Nguyên Tử ra oai. Trấn Nguyên Tử đã ra oai một phen trước mặt Vô Thiên, điều này khiến Vô Thiên có chút khó chịu. Trấn Nguyên Tử dám đạp lên đầu hắn mà ra vẻ, đúng là to gan, đang tìm chết. Vô Thiên âm thầm liên lạc với Hắc Liên Hộ Pháp. Hắc Liên Hộ Pháp, người vẫn đang hóa thành Trư Bát Giới ẩn náu bên cạnh Tôn Ngộ Không, nghe được truyền âm của Vô Thiên, cũng không do dự. Hắn lấy ra Cửu Sĩ Đinh Ba, thừa dịp Trấn Nguyên Tử không đề phòng, một nhát đâm thẳng vào tim ông. Trấn Nguyên Tử, người đang ra vẻ, bỗng cảm thấy tim mình lạnh buốt. Khi ngài cúi xuống nhìn, chui của Cửu Sĩ Đinh Ba đã xuyên qua tim, máu tươi rỉ ra, tí tách rơi xuống. Trư Bát Giới, ngươi. Trấn Nguyên Tử lúc này làm sao không biết, Trư Bát Giới này là giả, là người của Vô Thiên. Quá khinh suất. Ông đã quá khinh suất. Gương mặt tai to mặt lớn của Trư Bát Giới biến mất, thay vào đó là một người thần bí toàn thân bọc trong áo choàng đen. Người này không ai khác chính là một mãnh tướng dưới trướng Vô Thiên, Hắc Liên Hộ Pháp. Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngài cười hơi sớm rồi đấy. Nói rồi, Hắc Liên Hộ Pháp rút hung khí ra khỏi người Trấn Nguyên Tử. Vô Thiên cũng nhân lúc này ra tay, cướp lấy địa thư từ tay Trấn Nguyên Tử. Vô Thiên vốn muốn cướp cả nhân sâm quả thụ và địa thư, nhưng cuối cùng chỉ cướp được địa thư. Trấn Nguyên Tử dù bị Hắc Liên Hộ Pháp đánh lén bất ngờ, bị thương, nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh. Có thể cướp được địa thư từ tay ông đã là không tệ. Hắc Liên Hộ Pháp cũng bị thương, bị Trấn Nguyên Tử một chưởng đánh bay, hộc máu không ngừng. Nếu không phải trong tay hắn có một đóa Hắc Liên do Vô Thiên chuẩn bị sẵn để hộ thân, một chưởng của Trấn Nguyên Tử đủ để giết chết hắn. Biến cố xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Tôn Ngộ Không cũng không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng lại, mọi chuyện đã muộn. Trấn Nguyên Tử đã bị đánh lén thành công, chí bảo địa thư trong tay cũng đã rơi vào tay ma đầu Vô Thiên. Tôn Ngộ Không vội vàng xuất hiện bên cạnh Trấn Nguyên Tử, đỡ lấy ông, đại ca, huynh không sao chứ? Trấn Nguyên Tử nhìn Tôn Ngộ Không từ trên xuống dưới, xác định đây là Tôn Ngộ Không thật, mới mở miệng nói, không sao. Nếu cả Tôn Ngộ Không này cũng là giả, thì còn ra thể thống gì nữa? Trấn Nguyên Tử cầm máu vết thương, nhìn địa thư trong tay Vô Thiên, nói, Vô Thiên, trả địa thư của bần đạo lại đây. Trấn Nguyên Tử chỉ ra vẻ một chút, nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, ra oai một phen. Vốn tưởng lần này sẽ thành công, nhưng cuối cùng, ông đã phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ vì một lần ra vẻ nhỏ, mà mất đi cả địa thư. Cái giá này có chút lớn. Vô Thiên cầm địa thư trong tay, dùng thần lực màu tím trấn áp nó. Địa thư là chí bảo có linh tính, không phải là bảo vật bình thường. Trong địa thư còn có linh hồn ấn ký của Trấn Nguyên Tử, nên khi rơi vào tay Vô Thiên, nó sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Vô Thiên nói, Trấn Nguyên Tử, muốn lấy lại địa thư cũng được, đưa ba viên xá lợi tử trên người ngươi cho bản tọa sẽ trả lại địa thư cho ngươi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, không nói gì, rơi vào do dự. Vô Thiên thấy vậy, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi phải hiểu rõ, địa thư này là vật bản mệnh của ngươi, còn xá lợi tử thì không phải. Lựa chọn thế nào, bản tọa nghĩ, trong lòng ngươi đã có câu trả lời. Trấn Nguyên Tử nghe lời Vô Thiên, rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, như lời Vô Thiên nói, địa thư là của ông, còn xá lợi tử trong tay ông thì không phải. Ông chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Hơn nữa, xá lợi tử ở trong tay ông cũng không có tác dụng gì. Sau một hồi suy nghĩ giằng xé, Trấn Nguyên Tử liền mở miệng, được. Bần đạo đưa xá lợi tử cho ngươi, ngươi trả địa thư lại cho bần đạo. Xá lợi tử nói cho cùng là vật của Phật môn, còn địa thư mới là của ông. Xá lợi tử đối với ông không có chút tác dụng nào, nhưng địa thư thì lại có tác dụng rất lớn. Vô Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, đưa tay ra đòi, đưa xá lợi tử cho bản tọa đi. Trấn Nguyên Tử đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, ba viên xá lợi tử liền xuất hiện, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Mỗi viên xá lợi tử đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu không phải là người của Phật môn, không thể luyện hóa được sức mạnh bên trong xá lợi tử. Ba viên xá lợi tử bay về phía Vô Thiên, bị hắn nắm trong tay. Xá lợi tử này tuy tốt, nhưng đáng tiếc Vô Thiên không dùng được. Nó chỉ có người của Phật môn mới dùng được. Vô Thiên tuy là người của Phật môn, nhưng lại không phải là một người hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là một nửa. Không chỉ hắn, mà cả Như Lai cũng không phải là người hoàn chỉnh, cũng chỉ là một nửa. Cả hai đều không thể sử dụng xá lợi tử. Ba viên xá lợi tử đã đưa cho Vô Thiên, Trấn Nguyên Tử đưa tay ra đòi, Vô Thiên, xá lợi tử ngươi muốn đã đưa cho ngươi rồi, địa thư có thể trả lại chưa? Trả lại ngươi. Vô Thiên nghe lời Trấn Nguyên Tử, nhếch miệng cười tà mị, ai cũng biết, bản tọa Vô Thiên ta là một ma đầu, một kẻ phản diện. Lời của một ma đầu, một kẻ phản diện, mà ngươi cũng tin sao? Lời của Vô Thiên khiến Trấn Nguyên Tử sững sờ tại chỗ. Lời này của Vô Thiên thật có lý, ông không thể nào phản bác được. Vô Thiên cứ như vậy từ chối trả lại địa thư, mà ông lại không thể phản bác, cảm thấy thật có lý. Vô Thiên mang theo Hắc Liên hộ pháp đang bị trọng thương, thân hình tan biến, hóa thành một đóa Hắc Liên phá không mà đi. Trấn Nguyên Tử muốn ngăn cản, nhưng cũng lực bất tòng tâm, triệt để cảm nhận được cái gì gọi là mất cả chì lẫn chài. Vô Thiên, ngươi đáng chết. Trấn Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi, cả đời đi săn ngỗng, không ngờ cuối cùng lại bị ngỗng mổ vào mắt. Thật không ngờ tới. Bên kia, Vô Thiên mang Hắc Liên hộ pháp trở về Đại Hùng Bảo Điện ở Linh Sơn. Nhìn Hắc Liên hộ pháp bị trọng thương, Vô Thiên vội vàng dùng Hắc Liên để chữa thương cho hắn. Hắc Liên hộ pháp là một mãnh tướng dưới trướng hắn, nếu cứ như vậy mà chết đi, hắn sẽ không còn bao nhiêu người để dùng. Những kẻ khác chỉ là đám ô hợp, không thể so sánh được với Hắc Liên hộ pháp. Có Hắc Liên chữa thương, vết thương của Hắc Liên hộ pháp rất nhanh đã hồi phục. Hắc Liên cũng bay trở về trong người Vô Thiên. Hắc Liên hộ pháp cung kính nói, đa tạ Phật tổ. Vô Thiên chắp tay sau lưng, nói với Hắc Liên hộ pháp, Hắc Liên, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Hắc Liên hộ pháp gật đầu, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Hắc Liên hộ pháp vừa mới rời khỏi, Vô Thiên, người lúc nãy còn bình tĩnh, bỗng ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ba viên xá lợi tử từ trong người Vô Thiên bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nguyên nhân khiến Vô Thiên hộc máu chính là ba viên xá lợi tử này. Vô Thiên lau vết máu khóe miệng, có Hắc Liên trong người, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Hắn nhìn chằm chằm ba viên xá lợi tử đang lơ lửng, thản nhiên nói, quả nhiên sao? Với ta bây giờ, vẫn không thể khống chế được xá lợi tử sao? Vô Thiên lẩm bẩm, cũng không mong có được câu trả lời. Hắn biết rõ hơn ai hết tại sao mình không thể dùng được xá lợi tử, đây chỉ là lời than thở mà thôi. Giọng của Hồn Tú lúc này vang lên, thực lực của ngươi đủ rồi, đáng tiếc, ngươi không phải là một người hoàn chỉnh, muốn biến xá lợi tử thành của mình, căn bản là không thể. Vô Thiên nhìn Hồn Tú xuất hiện, nói, đạo hữu, sao ngươi lại đến đây? Hồn Tú đáp, ta ở khắp mọi nơi. Cái này. Vô Thiên im lặng, không nói gì thêm. Không thể không nói, lần này đúng là để Hồn Tú ra vẻ rồi. Nhìn những viên xá lợi tử đang lơ lửng, Hồn Tú trong lòng nảy ra một ý, thực ra, nếu ngươi muốn biến xá lợi tử này thành của mình, cũng không phải là không thể. Hửm. Vô Thiên nghe lời Hồn Tú, sững sờ một lúc, rồi tỏ ra hứng thú, hỏi, đạo hữu có cao kiến gì? Hồn Tú không trả lời ngay, vẫy tay, những viên xá lợi tử lơ lửng liền rơi vào tay hắn. Mỗi viên xá lợi tử đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một khi 17 viên xá lợi tử dung hợp lại, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, đúng là có thể dễ dàng trấn áp Vô Thiên ở cảnh giới hiện tại. Sức mạnh trong xá lợi tử rất mạnh, nhưng Hồn Tú không để vào mắt. Hắn không cần, cũng không coi trọng sức mạnh này. Hồn Tú ngắm nghía một hồi, rồi nhìn Vô Thiên nói, nếu ngươi muốn vận dụng sức mạnh trong xá lợi tử, thì hãy biến nó thành Ma Châu. Ma Châu. Vô Thiên nghe lời Hồn Tú, lẩm bẩm, trong lời nói có chút nghi hoặc. Hắn nhìn Hồn Tú, hỏi, đạo hữu, Ma Châu này là gì? Làm thế nào để luyện chế xá lợi tử thành Ma Châu? Hồn Tú nói, muốn luyện chế xá lợi tử thành Ma Châu cũng không khó, chỉ cần ngươi cho ta mượn Hắc Liên dùng một chút là được. Vô Thiên nghe Hồn Tú muốn mượn Hắc Liên, liền im lặng. Hắc Liên là gì? Hắc Liên gần như là mạng sống của Vô Thiên. Một khi đưa Hắc Liên cho Hồn Tú, mạng của hắn sẽ nằm trong tay Hồn Tú, chỉ cần một ý niệm của Hồn Tú là có thể quyết định sinh tử của hắn. Sau một hồi do dự, Vô Thiên cuối cùng vẫn chọn tin tưởng Hồn Tú. Thực lực của Hồn Tú rất mạnh, nếu hắn thật sự muốn giết Vô Thiên, chỉ cần ra tay là được, không cần phải làm như vậy. Vô Thiên gọi Hắc Liên ra. Chân thân của Hắc Liên xoay tròn bay về phía Hồn Tú. Hồn Tú vẫy tay, chân thân của Hắc Liên liền xuất hiện trong tay hắn. Hồn Tú cảm nhận được đây là Hắc Liên thật, nhìn Vô Thiên nói, đây là Hắc Liên của ngươi, xem ra ngươi đánh cược cũng lớn đấy. Vô Thiên nghe lời Hồn Tú, mỉm cười nhìn hắn, ta tin tưởng đạo hữu. Hồn Tú nói, yên tâm đi, sẽ không để ngươi thất vọng. Dứt lời, Hồn Tú liền đặt ba viên xá lợi tử vào trong Hắc Liên. Ba viên xá lợi tử được Hồn Tú đặt vào trong Hắc Liên. Hắc Liên lập tức xoay tròn, trong tay Hồn Tú, nó vận chuyển hết công suất. Chất khí màu đen quỷ dị từ trong Hắc Liên tràn vào xá lợi tử. Những viên xá lợi tử vốn màu vàng kim, giờ đây dần bị sắc đen quỷ dị bao phủ. Cái này. Vô Thiên thấy cảnh này, ngây người. Hắn không ngờ Hồn Tú lại dùng Hắc Liên của hắn để luyện chế cái gọi là Ma Châu. Thật không ngờ tới. Hơn nữa, sức mạnh tỏa ra từ Hắc Liên còn mạnh hơn cả khi hắn khống chế nó. Hắc Liên trong tay Hồn Tú bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn trong tay hắn. Đây mới là điều khiến Vô Thiên kinh ngạc nhất. Hắn đã có được Hắc Liên vô số năm, nó gần như là bản thể của hắn. Nếu nói ai hiểu rõ Hắc Liên nhất, ngoài hắn ra không còn ai khác. Nhưng bây giờ, Sức mạnh mà Hắc Liên bộc phát ra lại khiến hắn cảm thấy xa lạ. Hóa ra Hắc Liên còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự vận chuyển của hồn tú, hắc khí quỷ dị từ Hắc Liên đã hoàn toàn ăn mòn xá lợi tử. Những viên xá lợi tử màu vàng kim dần trở nên ảm đạm, biến thành những viên châu màu đen. Ma châu. Những viên xá lợi tử ban đầu đã biến thành ma châu, hoàn toàn là ma châu, tỏa ra ánh sáng đen kịt, vô cùng quỷ dị. Ai có thể ngờ những viên châu này lại từng là xá lợi tử. Hồn tú ngừng vận chuyển Hắc Liên. Ba viên xá lợi tử, à không, bây giờ phải gọi là ma châu, lơ lửng trong Hắc Liên, tỏa ra khí tức đen kịt quỷ dị, giống hệt với khí tức của Hắc Liên. Hồn tú đưa cả Hắc Liên và ma châu cho Vô Thiên, nói, thử xem ma châu này đi. Dứt lời, Hắc Liên và ma châu bên trong đã đến gần Vô Thiên. Vô Thiên nhìn ma châu trong Hắc Liên, tiện tay lấy ra một viên. Viên ma châu này đen như mực, toàn thân tỏa ra vẻ quỷ dị, không lành. Vô Thiên cầm ma châu giơ lên, nghiêm túc quan sát. Hắn cảm nhận được, sức mạnh trong ma châu này lại đồng căn đồng nguyên với hắn, nó có sức hút rất lớn đối với hắn. Cái này. Vô Thiên kinh hỉ. Hắn phát hiện ma lực trong ma châu này đồng căn đồng nguyên với mình, như vậy, hắn có thể tùy ý sử dụng sức mạnh bên trong mà không bị bất kỳ phản phệ nào. Hồn Tú nhìn Vô Thiên đang kinh ngạc, giới thiệu, ta đã biến Phật lực trong xá lợi tử thành sức mạnh của Hắc Liên, biến chí bảo của Phật môn thành ma châu chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Bởi vì ngươi không có bản thể của ngươi chính là Hắc Liên. Ma châu này do Hắc Liên luyện chế, trong tam giới này, không ai thích hợp sử dụng sức mạnh của nó hơn ngươi. Thì ra là thế. Vô Thiên nghe lời Hồn Tú, bỗng nhiên thông suốt, hiểu ra tất cả. Hắn sáp nhập cả Hắc Liên và ma châu vào trong cơ thể. Ba viên ma châu nhập thể, Vô Thiên rõ ràng cảm thấy mình đã mạnh lên rất nhiều, pháp lực tăng vọt. Chỉ ba viên ma châu đã khiến pháp lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Nếu đem toàn bộ 17 viên xá lợi tử đều luyện hóa thành ma châu, một loại ma châu chỉ có hắn mới có thể khống chế, thì pháp lực của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Đã như Lai phá vỡ quy tắc, hắn cũng muốn thống nhất tam giới, sao không biến toàn bộ xá lợi tử thành ma châu để mình sử dụng? Đến lúc đó, Như Lai lấy gì đấu với hắn? Ai dung hợp ai, còn chưa chắc. Ai nói hắn chỉ có thể thống trị tam giới 33 ngày? Hắn muốn thống trị tam giới vĩnh viễn. Đem địa thư cho ta đi. Hồn Tú đưa tay ra đòi Vô Thiên. Được. Vô Thiên dù không biết Hồn Tú tại sao lại muốn địa thư, nhưng Hồn Tú đã mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn đưa địa thư đang bị hắn phong ấn cho Hồn Tú. Địa thư này là pháp bảo của Trấn Nguyên Tử, trên đó có linh hồn ấn ký của ông. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử còn sống, Vô Thiên không thể xóa đi linh hồn ấn ký đó để biến địa thư thành của mình. Hồn Tú đã muốn, thì cho hắn cũng không sao. Địa thư bị phong ấn rơi vào tay Hồn Tú. Hắn tiện tay xóa đi phong ấn trên địa thư, không chỉ vậy, còn xóa luôn cả linh hồn ấn ký của Trấn Nguyên Tử trên đó. Đối với Vô Thiên, xóa đi linh hồn ấn pháp trên địa thư không phải là chuyện đơn giản, nhưng đối với Hồn Tú, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Trấn Nguyên Tử, người đang cùng Tô Ngộ Không tìm kiếm xá lợi tử, bỗng cảm ứng được điều gì đó, dừng lại, sững sờ tại chỗ. Tô Ngộ Không thấy vậy, ngơ ngác hỏi, đại ca, sao thế? Trấn Nguyên Tử không trả lời, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Trong lòng chấn động vô cùng. Địa thư. Mối liên hệ giữa ông và địa thư đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trước đây, ông vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại của địa thư, dù cảm giác đó cực kỳ yếu ớt do nó bị phong ấn. Nhưng bây giờ, ngay cả cảm giác yếu ớt đó cũng không còn, hoàn toàn biến mất. Điều này có nghĩa là linh hồn ấn ký của ông trên địa thư đã bị người khác xóa đi hoàn toàn. Trong tam giới, ai có thể xóa đi linh hồn ấn ký của ông khi ông vẫn còn sống? Quả nhiên, tam giới hạo kiếp này đã hoàn toàn biến chất, xuất hiện biến cố. Đầu tiên là đại năng như Ngọc Đế vẫn lạc, bây giờ đến cả linh hồn ấn ký trên địa thư của ông cũng bị xóa đi. Biến cố, trong tam giới này đã xuất hiện biến cố cực lớn. Trấn Nguyên Tử muốn đến Linh Sơn tìm Vô Thiên hỏi cho ra lẽ, nhưng ông cũng sợ. Ngọc Đế đã chết, nếu ông một mình xông vào Linh Sơn, kết cục sẽ ra sao? Có phải cũng sẽ giống như Ngọc Đế không? Chính vì ý nghĩ này, Trấn Nguyên Tử đã sợ hãi. Dù ông cảm thấy mình không kém gì Vô Thiên, cũng không dám dễ dàng đặt chân đến Linh Sơn. Bây giờ Linh Sơn, quần ma loạn vũ, đúng là đại bản doanh của hắn. Mất đi liên hệ với địa thư, Trấn Nguyên Tử nhìn Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm những viên xá lợi tử khác. Biến cố của địa thư khiến Trấn Nguyên Tử hoàn toàn lo lắng. Biến cố đã xuất hiện, nhất định phải nắm giữ đủ xá lợi tử trong tay mới có thể nắm giữ đại thế. Tại Linh Sơn, trong Đại Hùng Bảo Điện, Hồn Tú xóa đi linh hồn ấn ký trên địa thư, rồi ném nó cho Vô Thiên. Vô Thiên nhìn địa thư lơ lửng trước mặt, lòng bỗng sững sờ, không hiểu Hồn Tú có ý gì. Hắn vô cùng nghi hoặc, bèn hỏi, đạo hữu, người đây là? Hồn Tú đáp, linh hồn ấn ký của Trấn Nguyên Tử trên địa thư đã bị ta xóa đi rồi. Bây giờ ngươi có thể luyện hóa, thu nó làm của riêng. Có địa thư trợ giúp, lại thêm 3 viên ma châu trong tay, thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Trong trận chiến với Như Lai, phần thắng của ngươi chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Vô Thiên khẽ gật đầu, quả thật có 3 viên ma châu và địa thư gia trì, thực lực của hắn đã dư sức áp đảo Như Lai, Như Lai muốn thắng hắn là chuyện không thể nào. Hồn Tú đã hào phóng như vậy, Vô Thiên cũng không khách khí nữa. Hắn đưa tay nhận lấy địa thư, một giọt ma huyết lập tức chui vào bên trong. Địa thư lóe lên thứ ánh sáng màu tím quỷ dị rồi tắt dần, linh hồn ấn ký của Vô Thiên đã hoàn toàn được ghi dấu, nó đã trở thành vật sở hữu của hắn. Giờ đây, Vô Thiên có trong tay 3 viên ma châu, Hắc Liên và cả địa thư, thực lực lại tăng tiến một bậc. Như Lai lấy gì để đấu với hắn? Dù cho 14 viên Xá Lợi Tử đều rơi vào tay Như Lai thì đã sao? Như Lai là Phật Tổ, là chủ của Phật Môn, nhưng vẫn không thể dung hợp sức mạnh của Xá Lợi Tử làm của riêng. Như Lai tuy mạnh, nhưng vốn không phải là một tồn tại hoàn chỉnh. Hắn chỉ là một nửa, Vô Thiên cũng là một nửa. Cả hai đều muốn dung hợp đối phương để trở thành một con người chân chính. Vì mục đích đó, họ đã bày ra trận đại kiếp tam giới này. Trận đại kiếp này, không thành công thì cũng thành nhân. Phần thắng của Vô Thiên vốn không lớn, nhưng giờ đây đã thay đổi. Hắn đã có được ưu thế mà Như Lai không có. Dù cho đám yêu ma dưới trướng hắn chỉ là một lũ ô hợp, một đám tôm cá thối nát thì đã sao? Sự xuất hiện của Hồn Tú đã đủ để bù đắp tất cả, Hồn Tú chính là ưu thế mà Như Lai không thể có được. Vô Thiên cất địa thư đi, nén lại sự hưng phấn trong lòng, nhìn Hồn Tú hỏi, đạo hữu, thật ra ta vẫn luôn có một thắc mắc. Hồn Tú đáp, thắc mắc gì? Vô Thiên nói, tại sao người lại giúp ta? Hồn Tú đáp, vấn đề này, ta nhớ ngươi đã từng hỏi rồi, và ta cũng đã trả lời. Giờ ta sẽ trả lời lại một lần nữa. Ta thấy ngươi thuận mắt, nên muốn giúp ngươi. Ta cũng biết mối quan hệ giữa ngươi và Như Lai. Hắn là thiện, ngươi là ác. Nhưng trên thế gian này, làm gì có thiện tuyệt đối hay ác tuyệt đối? Thiện và ác là do ai quy định? Khi ngươi bảo vệ bầy cừu khỏi sói, vậy đối với sói, đó là gì? Thiện ác ư, vốn dĩ không có quy định tuyệt đối nào cả, chẳng qua chỉ là ai nắm đấm lớn hơn thì kẻ đó có quyền định đoạt. Khi nắm đấm của ngươi đủ lớn, thực lực đủ mạnh, thì ngươi chính là thiện, hắn chính là ác. Giữa thiện và ác, thứ còn thiếu chính là nắm đấm, là thực lực. Thực lực là tất cả. Nắm đấm mãi mãi là chân lý không đổi. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh là chính nghĩa, kẻ yếu là tội lỗi, là nguyên tội. Vô Thiên, ta rất xem trọng ngươi. Tam giới này do ngươi cai quản, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đám thần Phật giả dối kia. Ta cũng rất mong chờ được thấy dáng vẻ của tam giới khi nằm trong tay ngươi. Nói xong, Hồn Tú liền biến mất khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Vô Thiên trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hắn chắp tay sau lưng, chìm vào trầm tư, miệng lẩm bẩm, hắn coi trọng ta đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Vô Thiên toàn thân chấn động, tinh thần sảng khoái. Như Lai đã không còn theo lối cũ, hắn đã trở về tam giới. Trấn Nguyên Tử cũng đang đưa Tôn Ngộ Không đi khắp nơi thu thập Xá Lợi Tử. Trận đại chiến giữa hắn và Như Lai đã không thể tránh khỏi. Đã đến lúc hắn phải chuẩn bị. Dù cho đám yêu ma dưới trướng hắn chỉ là lũ ô hợp, tôm cá thối nát thì đã sao? Đôi khi, chính những kẻ ô hợp ấy lại có thể phát huy tác dụng phi thường, mang đến hiệu quả không ai ngờ tới. Vô Thiên lập tức triệu tập yêu ma trong khắp tam giới, toàn bộ đều tụ về Linh Sơn, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Như Lai. Theo mệnh lệnh được ban ra, vô số yêu ma lũ lượt kéo về Linh Sơn. Trong phút chốc, Linh Sơn quần ma loạn vũ, yêu khí ngút trời, toàn bộ ngọn núi bị yêu vân che phủ, nhìn từ xa chẳng khác nào một tòa yêu thành khổng lồ, đâu còn dáng vẻ của thánh địa Tây Thiên. Vô Thiên ngồi ngay ngắn trên Hắc Liên trong Đại Hùng Bảo Điện, hai mắt nhắm nghiền. Một luồng khí tức vô hình từ cơ thể hắn lan tỏa ra, ma khí ngập trời. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, yêu khí và ma khí bao trùm Linh Sơn đều cuộn trào dữ dội. Đến rồi. Vô Thiên khẽ lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được Như Lai đã tới, không chỉ một mình mà còn mang theo chư vị thần Phật. Trong thoáng chốc, tiếng chém giết vang vọng khắp đất trời, bao trùm toàn bộ Tây Ngưu Hóa Châu, hồi lâu không dứt. Mùi máu tươi nồng nặc khắp Linh Sơn, nhúng lên nơi gọi là Thánh Địa Phật Môn một màu đỏ đầy vẻ huyền bí. Đám yêu ma của Vô Thiên cuối cùng vẫn chỉ là một lũ ô hợp, đâu phải là đối thủ của chư vị thần Phật. Trước sức mạnh của các vị thần Phật, chúng nhanh chóng tan tác, thảm bại. Rất nhanh, đám yêu ma kẻ trốn người chạy. Những kẻ trung thành với Vô Thiên thì kẻ chết, người bị bắt làm tù binh. Như Lai dẫn theo chư vị thần Phật xông thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện. Phía sau ông ta là vô số thần Phật, và cả những thuộc hạ trung thành của Vô Thiên đang bị áp giải. Vô Thiên vẫn ngồi ngay ngắn trên Hắc Liên, một thân áo bào đen, mái tóc đen nhánh buông dài. Nhìn Như Lai và chư vị thần Phật xông vào, hắn thản nhiên nói, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, còn chậm hơn so với tưởng tượng của bản tọa. Như Lai không để tâm đến lời hắn, nhìn thẳng vào Vô Thiên nói, Vô Thiên, bây giờ ngươi đã không còn ai để dùng, đã đến đường cùng rồi. Đầu hàng đi. Ha ha, Vô Thiên nghe lời Như Lai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đầu hàng. Như Lai, ngươi bảo ta đầu hàng. Ngươi hẳn phải rõ hơn ai hết, bản tọa không thể nào đầu hàng. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn bản tọa đầu hàng ư, hay cho các ngươi sự tự tin đó. Như Lai nói, Vô Thiên, ngươi không còn ai để dùng, còn không đầu hàng. Ngươi quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô Thiên đáp, muốn ta đầu hàng. Vậy thì cứ mang thực lực thật sự của ngươi ra đi. Không có thực lực mà chỉ dựa vào cái miệng, liền muốn ta đầu hàng sao? Như Lai, ngươi hiểu ta mà, ta không thể nào chỉ vì một câu nói của ngươi mà đầu hàng. Ngươi biết rõ, nếu ta đầu hàng, thì đó đã không còn là ta nữa. Chưa đến thời khắc cuối cùng, ta lấy gì để đầu hàng? Ai Như Lai thở dài, ta vốn muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, thì đừng trách ta. Ha ha, Vô Thiên cười khẩy, cho bản tọa một cơ hội ư, nói ra lời này, chính ngươi có tin không? Chắc là không rồi. Như Lai nghe vậy cũng không nói gì thêm. Việc ngoài mặt đã làm cho đủ, thì chỉ còn cách giao đấu. Như Lai bước ra, nói, Vô Thiên, hãy để ta lĩnh giáo xem, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Như Lai vừa ra tay đã không chút do dự, tung ra một chưởng ẩn chứa Phật quang vàng rực. Một chưởng này không phải tầm thường, mà chính là chiêu thức đáng tự hào nhất của ông ta, danh xưng Như Lai thần chưởng. Vô Thiên nhìn chưởng pháp của Như Lai đang lao tới mà không hề có động thái gì. Hắn cứ thế ngồi ngay ngắn trên Hắc Liên, ma khí màu tím từ đài sen dưới thân lan tỏa ra, hình thành một tấm khiên màu tím trước mặt. Ầm. Tấm khiên màu tím vừa hiện lên, chưởng của Như Lai đã đánh thẳng vào. Một tiếng nổ vang dội như sấm sét, quanh quẩn trong Đại Hùng Bảo Điện. Vô Thiên vẫn bất động như núi, ngồi xếp bằng trên Hắc Liên. Ngược lại là Như Lai, sau một hồi gắng gượng ngắn ngủi, ông ta bị đẩy bay ngược về phía sau, lùi đến tận trước mặt chư vị thần Phật mới miễn cưỡng đứng vững, suýt chút nữa đã ngã nhào. Cánh tay phải của ông ta run lên bần bật. Như Lai nhìn xuống bàn tay, thấy nó đã đẫm máu tươi. Đây chính là cái giá ông ta phải trả. Vô Thiên ngồi trên Hắc Liên, vẫn bất động như núi, không hề suy chuyển. Còn ông ta chỉ trong một va chạm ngắn ngủi đã bị thương. Tình cảnh này thật quá khó xử. Như Lai dời ánh mắt khỏi bàn tay đang chảy máu, nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên, ngươi đã mạnh hơn. Không ai hiểu Vô Thiên hơn Như Lai, thực lực của Vô Thiên trước đây cùng lắm chỉ ngang ngửa với ông ta. Nhưng bây giờ, chỉ một va chạm đơn giản, Vô Thiên đã áp đảo hoàn toàn. Điều này đủ chứng tỏ, Vô Thiên đã trở nên mạnh hơn. Vô Thiên thản nhiên nói, không sai, bản tọa quả thật đã mạnh hơn. Mấy vạn năm qua, bản tọa không thể nào cứ dậm chân tại chỗ được. Ngược lại là ngươi, Như Lai, ngươi dường như vẫn luôn đứng yên tại chỗ thì phải. Mấy vạn năm trôi qua, ngươi vẫn vậy. Ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của bản tọa. Như Lai, ván cờ này, ai thua ai thắng, vẫn còn chưa biết đâu. Vô Thiên vô cùng tự tin. Tam giới hiện nay, thử hỏi có ai là đối thủ của hắn. Sắc mặt Như Lai trở nên nghiêm nghị. Tu vi đến cảnh giới của bọn họ, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Vậy mà bây giờ, tu vi của Vô Thiên lại tiến thêm một bậc. Như Lai kinh ngạc đến khó tin. Vô Thiên cũng giống như ông ta, chỉ là một nửa, hắn lấy đâu ra cơ duyên để đột phá. Theo Như Lai thấy, cơ duyên lớn nhất, phù hợp nhất với bọn họ chính là 17 viên xá lợi tử, thứ sức mạnh tối thượng của thế gian này. Trên đời này, chỉ có hai người có thể dung hợp 17 viên xá lợi tử. Như Lai tính là nửa người, Vô Thiên cũng là nửa người, hai người hợp lại mới là một. Người còn lại chính là Tôn Ngộ Không, bản thân y cũng là một trong các viên xá lợi tử, viên vô cốt xá lợi. Tôn Ngộ Không có thể dung nạp trăm sông, bao hàm tất cả các viên xá lợi tử khác, kích phát toàn bộ sức mạnh của chúng. Như Lai bày ra trận đại kiếp tam giới này, không chỉ để mưu đồ Vô Thiên, mà còn để mưu đồ 17 viên xá lợi tử. Chỉ có như vậy, ông ta mới trở thành vô địch, mới có thể trở thành chí tôn thật sự của tam giới. Thực lực là tất cả. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, mọi thứ đều không thành vấn đề. Bề ngoài, ai là chí tôn tam giới không quan trọng, quan trọng là kẻ đứng sau thao túng là ai. Vì để mưu đồ tất cả những điều này, ông ta đã phải trả một cái giá rất lớn, mới khiến cho những kẻ không kém gì mình như Hạo Thiên và Trấn Nguyên Tử cùng ông ta diễn vở kịch này, vở kịch mang tên Đại Kiếp Tam Giới. Nhưng bây giờ, sự việc lại không diễn ra như ông ta tưởng tượng. đã xuất hiện biến cố. Biến cố lớn nhất chính là thực lực của Vô Thiên, nó không hề yếu như ông ta nghĩ, ngược lại còn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Bàn tay nhỏ máu của Như Lai được Phật Quang bao phủ, khi Phật Quang tan đi, nó đã lành lặn như cũ. Như Lai nhìn Vô Thiên, nói, Vô Thiên, bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi mạnh thì đã sao? Ngươi cũng chỉ có một mình, còn chúng ta ở đây có rất nhiều người. Vô Thiên hỏi lại, Như Lai, ngươi đang tự an ủi mình đấy à? Ngươi hẳn phải biết, trước thực lực tuyệt đối, số đông có ích gì chứ? Hoàn toàn vô dụng. Tôn Ngộ Không lúc này đã dung hợp được 13 viên xá lợi tử, đồng thời cũng biết mình chính là viên xá lợi tử cuối cùng và mạnh nhất, viên vô cốt xá lợi. Y bước ra, nhìn Vô Thiên đang ngồi trên đài sen nói, Vô Thiên, chính ngươi cũng đã nói, phải có thực lực tuyệt đối mới được. Vậy bây giờ ngươi có thực lực tuyệt đối không? Lão Tôn ta thấy ngươi chưa chắc đã có đâu. Vô Thiên nghe lời Tôn Ngộ Không, vẫn ngồi trên đài sen, giang hai tay ra nói, bản tọa có thực lực tuyệt đối hay không, ngươi cứ việc đến thử một lần là biết ngay. Được. Tôn Ngộ Không cũng chẳng nể nang gì Vô Thiên, cầm kim cô bổng trong tay, vung thẳng về phía hắn. Lão Tôn ta đến thử một lần đây. Ma đầu Vô Thiên, ăn của lão Tôn một gậy. Oanh. Kim cô bổng của Tôn Ngộ Không tỏa ra ánh sáng vàng rực, một gậy này ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, đập mạnh vào tấm khiên màu tím của Vô Thiên. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, tấm khiên màu tím đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Một luồng sức mạnh khủng khiếp từ tấm khiên bùng phát, hất văng Tôn Ngộ Không ra xa. Tôn Ngộ Không bay ngược về sau một đoạn mới miễn cưỡng đứng vững. Cây kim cô bổng trong tay y rung lên không ngừng, ngay cả cánh tay cầm gậy cũng run rẩy. Tôn Ngộ Không thầm than, cái mai rùa này cứng quá. Y kinh hãi tột độ. Sau khi dung hợp 13 viên xá lợi tử, cộng thêm bản thân mình là 14 viên, thực lực của Tôn Ngộ Không bây giờ đã mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai một chút. Một đòn toàn lực của y vậy mà cũng không thể phá vỡ được cái mai rùa của Vô Thiên. Phải công nhận, mai rùa của Vô Thiên thật sự quá cứng rắn. Tôn Ngộ Không định thần lại, chỉ gậy vào Vô Thiên nói, Vô Thiên, có thể thu cái mai rùa của ngươi lại, rồi chúng ta Quang Minh Chính Đại đánh một trận không? Quang Minh Chính Đại một trận. Vô Thiên cười lạnh nhìn Tôn Ngộ Không. Các ngươi ngay cả tấm khiên của bản tọa cũng không phá nổi, mà còn muốn cùng bản tọa Quang Minh Chính Đại một trận ư? Bản tọa chỉ sợ rằng ta chỉ cần hơi dùng sức, các ngươi đã không chịu nổi rồi. Đám người này ngay cả tấm khiên của hắn cũng không phá nổi, còn trông mong gì vào một trận chiến? Nếu họ có thể phá vỡ tấm khiên của hắn, một trận chiến chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Đáng tiếc, họ ngay cả thực lực để phá vỡ tấm lá chắn ấy cũng không có, thì sao có thể giao đấu? Một trận chiến ư, hay là một trận áp đảo? Như Lai không thể chịu nổi vẻ ngạo mạn của Vô Thiên. Ông ta nghĩ mãi không ra, Vô Thiên dựa vào đâu mà cuồng vọng như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái mai rùa của hắn sao? Mai rùa dù cứng đến đâu cũng chỉ là một cái vỏ, ngoài sự cứng rắn ra thì có gì khác? Chỗ dựa lớn nhất của Vô Thiên bây giờ chính là cái mai rùa đó. Nếu không có nó, Vô Thiên chẳng là gì cả. Bọn họ chỉ cần hợp lực lại là có thể dễ dàng trấn áp hắn. Như Lai ra lệnh, chư vị tiên Phật nghe lệnh, cùng bản tọa hợp lực phá vỡ tấm khiên này. Vâng. Chư vị tiên Phật nghe lệnh, lập tức thi triển pháp lực mạnh nhất của mình, cùng nhau tấn công mai rùa của Vô Thiên. Từng luồng pháp lực kinh hoàng hội tụ lại thành một, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, nhắm thẳng vào mai rùa của Vô Thiên mà công kích. Oanh. Cú va chạm vào mai rùa của Vô Thiên tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng không ngớt. Rắc. Sau một thoáng giằng co, mai rùa của Vô Thiên dù kiên cố đến đâu cũng không phải là bất khả xâm phạm. Theo một tiếng nứt gãy, trên mai rùa xuất hiện một vết rạn. Vốn chỉ là một vết nứt nhỏ, nhưng dưới sức tấn công không ngừng của chư vị tiên Phật, nó nhanh chóng lan ra bốn phía như mạng nhện, bao trùm toàn bộ mai rùa. Lúc này, mai rùa trở nên vô cùng mong manh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Huống chi, thế công của chư vị tiên Phật đâu phải chỉ là chạm nhẹ, mà là toàn lực ứng phó, uy lực hơn gấp vạn lần. Mai rùa cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ tan tành. Không chỉ có thế, thế công hợp lực của chư vị tiên Phật còn như một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía Vô Thiên. Vô Thiên vội dùng Hắc Liên và Địa Thư để chống đỡ. Ầm ầm. Vô Thiên chặn được đòn tấn công hợp lực của chư vị tiên Phật, nhưng dư chấn kinh hoàng từ đó cũng hoàn toàn bùng phát, lan tỏa ra bốn phía. Ầm ầm. Đại Hùng Bảo Điện và cả Linh Sơn, dưới dư chấn của đòn tấn công hợp lực ấy, đều hóa thành hư vô. Phải công nhận rằng, thế công hợp lực của chư vị tiên Phật quả thật vô cùng mạnh mẽ. Nếu không nhờ thực lực của Vô Thiên đã tăng mạnh, lại có thêm Địa Thư gia trì, đối mặt với đòn tấn công này, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Địa Thư. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Địa Thư đang được Vô Thiên sử dụng, hai mắt hơi nheo lại. Địa Thư vốn là vật sở hữu của ông, bây giờ lại bị kẻ khác dùng. Cảm giác này thật vi diệu, thật khó chịu. Đồ của mình lại bị người khác dùng, phục vụ cho kẻ khác. Trong lòng ông ta bỗng cảm thấy trống rỗng, tựa như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Sự thật đúng là như vậy. Địa thư, một chí bảo của tam giới, vốn thuộc về ông ta, nay lại rơi vào tay kẻ khác, làm sao lòng không trống rỗng cho được. Phật tổ. Trấn Nguyên Tử quay sang nhìn Như Lai, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Như Lai có thể cho ông ta một lời giải thích. Người khác không biết mối quan hệ giữa Như Lai và Vô Thiên, nhưng Trấn Nguyên Tử lại biết rất rõ. Vô Thiên chính là Như Lai, Như Lai chính là Vô Thiên. Một người là thiện, một người là ác. Hôm nay, bọn họ sẽ hợp hai làm một. Phần thắng của Như Lai sẽ rất lớn, Trấn Nguyên Tử hy vọng Như Lai có thể cho ông ta một câu trả lời. Sau khi ông ta giúp Như Lai chiến thắng, Như Lai sẽ xử lý địa thư như thế nào? Như Lai cũng không ngờ Vô Thiên không chỉ cướp địa thư của Trấn Nguyên Tử, mà còn luyện hóa nó làm của riêng. Quả không hổ là Vô Thiên của ông ta. Như Lai kinh ngạc, nhưng sau một thoáng chấn động, ông ta cũng hiểu ra. Đồ của Vô Thiên chính là đồ của ông ta. Sau khi ông ta và Vô Thiên hợp nhất, địa thư cũng sẽ trở thành của ông ta. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Trấn Nguyên Tử, Như Lai vội vàng cam đoan, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi yên tâm. Địa thư này là của đạo hữu. Chờ sau khi trấn áp Vô Thiên, địa thư vẫn sẽ là của đạo hữu. Theo Như Lai thấy, trước tiên cứ ổn định Trấn Nguyên Tử, cùng nhau đối phó Vô Thiên đã. Chờ mọi chuyện xong xuôi, địa thư nằm trong tay ông ta muốn cho thì cho, không muốn cho thì không cho, ai có thể ép được ông ta. Câu trả lời và thái độ của Như Lai khiến Trấn Nguyên Tử khá hài lòng. Ông ta nào biết, Ngọc Đế Hạo Thiên chính là chết trong tay Như Lai. Nếu biết điều đó, liệu ông ta có còn đứng về phía Như Lai không? Như Lai chính là một con hổ giỏi che giấu nanh vuốt của mình. Tuyệt đối đừng để ông ta có cơ hội, một khi có cơ hội, ông ta sẽ không chút do dự mà vươn nanh vuốt, giải quyết những kẻ uy hiếp mình, cho dù đó là Minh Hữu. Trước lợi ích đủ lớn, Minh Hữu có là gì? Đâm sau lưng cũng chẳng thành vấn đề. Minh Hữu, trước lợi ích tuyệt đối, chỉ là thứ để đem ra bán. Bây giờ, Như Lai vẫn cần đến Trấn Nguyên Tử, chờ đến khi không cần nữa, ông ta sẽ không ngần ngại đâm một nhát dao vào sau lưng, loại đâm xuyên tim. Được nếm trải cảm giác đó, trong tam giới, không phải ai cũng có tư cách làm Minh Hữu của Như Lai, để rồi bị đâm một nhát sau lưng. Như Lai đã nói với Trấn Nguyên Tử như vậy, ông ta vô cùng hài lòng đến cực điểm. Lần này, ông ta có thể chuyên tâm cùng Như Lai đối phó Vô Thiên. Những chuyện khác ông ta không quan tâm, lợi ích Phật môn hứa hẹn đã sớm nhận đủ. Bây giờ, việc Trấn Nguyên Tử cần làm là đoạt lại địa thư từ tay Vô Thiên. Hoa! Pháp lực của Vô Thiên tăng mạnh, bức lui toàn bộ tiên Phật. Đám tiên Phật bị hất văng ra xa, ngã sỏng xoài trên đất. Tại hiện trường, những người còn có thể chiến đấu chỉ còn lại Như Lai, Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không và đại ma đầu Vô Thiên. Vô Thiên vặn vẹo cổ, hoạt động cơ thể, tay trái cầm hắc liên, tay phải cầm địa thư. Một luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể hắn lan tỏa ra, mang theo cảm giác áp bức khủng khiếp bao trùm cả đất trời. Vô Thiên đứng giữa hư không, ngạo khí ngút trời, hiển lộ tư thế vô địch, bá khí tột cùng. Trong mắt Vô Thiên lúc này chỉ có một mình Như Lai. Hắn nói, Như Lai, đến đây đi. Hãy bắt đầu một trận chiến thuộc về hai chúng ta. Bản tọa đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Vô Thiên mong đợi nhìn Như Lai. Từ khi hóa hình đến nay, trong những trận chiến với Như Lai, hắn luôn là kẻ thua cuộc. Bây giờ, hắn đã mạnh hơn. Hắn có đủ tự tin để áp đảo Như Lai. Nếu lại cùng Như Lai giao chiến, hắn tin mình nhất định có thể rửa sạch nỗi nhục, trả lại toàn bộ những uất ức và tủi nhục đã phải chịu trước đây. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh kẻ yếu thế. Hôm nay, ta đứng ngay trước mặt ngươi, ngươi xem ta có mấy phần giống như trước đây. Vô Thiên chính là có cảm giác như vậy. Trước kia, mỗi lần so tài với Như Lai, hắn đều ở thế yếu. Nhưng bây giờ đã khác. Nếu lại cùng Như Lai một trận, chỉ hai người bọn họ, hắn có thể dễ dàng áp đảo Như Lai, trả lại tất cả những tủi nhục đã phải chịu trước đây, thậm chí còn có thể trả lại gấp bội, gấp trăm lần. Như Lai nghe lời Vô Thiên, nhưng không hề đáp lại. Vô Thiên bây giờ mạnh hơn ông ta, lại còn nắm giữ địa thư, chiến lực siêu cường. Nếu cùng Vô Thiên công bằng quyết đấu một chọi một, ông ta chẳng những không chiếm được chút lợi thế nào, mà còn có thể bị áp đảo. Ông ta là ai chứ? Là Phật tổ của Phật môn, là chủ của Phật môn, là một tồn tại vô địch, chiến thắng không ngừng. Đó là thể diện của ông ta sẽ không để mất mặt, để thể diện bị chà đạp. Hình tượng của ông ta là vô địch, ông ta không muốn nó sụp đổ. Đương nhiên, nếu Vô Thiên vẫn là Vô Thiên của ngày trước, ông ta không ngại cho hắn một cơ hội, đánh một trận công bằng. Nhưng bây giờ, ông ta tuyệt đối sẽ không đấu với Vô Thiên, tự rước lấy nhục. Có cơ hội đánh hội đồng, tại sao lại phải đơn đấu? Nhất là khi biết rõ mình sẽ thua. Đó chẳng phải là tự tìm tai vạ sao? Như Lai cất giọng đanh thép, lời lẽ chính trực, Vô Thiên, ngươi là ma đầu, người trong tam giới ai cũng có quyền tru diệt. Ngươi bây giờ muốn mượn danh nghĩa đơn đấu để đánh bại chúng ta từng người một. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội đó ư, Vô Thiên, ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của ngươi rồi. Thu lại tiểu xảo của ngươi đi, chúng ta sẽ không mắc lừa đâu. Trấn Nguyên Tử và Tô Ngộ Không cũng nhìn Vô Thiên một cách căm tức. Vô Thiên muốn đánh bại họ từng người một, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ba người họ liên thủ mới có thể là đối thủ của Vô Thiên. Nếu đơn đã độc đấu, căn bản không thể nào thắng được hắn. Dưới tình hình này, làm sao họ có thể để Vô Thiên có cơ hội đánh bại từng người? Họ âm thầm vận chuyển pháp lực, cảnh giác nhìn Vô Thiên. Chỉ cần hắn dám động thủ với bất kỳ ai trong ba người, hai người còn lại sẽ lập tức ra tay, không cho hắn cơ hội. Ai Vô Thiên thở dài. Nếu nói trong tam giới, ai hiểu Như Lai nhất, thì chỉ có hắn. Vô Thiên tự tin, không ai trong tam giới hiểu Như Lai hơn hắn. Như Lai nói nhiều lời đường hoàng như vậy, nhưng trong mắt Vô Thiên, chẳng qua là ông ta không dám cùng mình quyết đấu, đang tìm cớ cho sự yếu đuối của mình. Mấu chốt là, Trấn Nguyên Tử và Tô Ngộ Không lại thật sự tin lời Như Lai. Phải nói sao đây? Quả không hổ là Như Lai, lừa người đúng là có nghề. Họ đúng là một người phân ra thiện và ác, nhưng hắn không thể nào học được cái thói của Như Lai, luôn tự đề cao mình, ra vẻ cao cao tại thượng, không thể với tới. Tóm lại, trong mắt Vô Thiên, Như Lai là kẻ giả dối đến cùng cực. Vô Thiên thở dài, nhìn Như Lai nói, Như Lai, quả không hổ là ngươi. Không hổ là ngươi. Không thể cùng Như Lai công bằng quyết đấu, trong lòng Vô Thiên có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối thì đã sao? Người ta không muốn, hắn cũng chẳng có cách nào. Không thể cùng Như Lai quyết đấu để trả lại những tủi nhục trước đây, Vô Thiên cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng chút tiếc nuối này với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vô Thiên tay trái cầm Hắc Liên, tay phải cầm Địa Thư, hiển lộ tư thế vô địch, bá khí tột cùng. Hắn nói, Như Lai, Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không, các ngươi cùng lên cả đi. Dù bản tọa một mình đối mặt ba người các ngươi, bản tọa vẫn là vô địch. Đến đây. Cùng lên đi. Bản tọa không hề sợ hãi. Vô Thiên giang hai tay, ra vẻ không chút sợ hãi. Hắn bây giờ thực lực thế nào? Có Hắc Liên và Địa Thư, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Dù không phải là đối thủ của ba người Như Lai, Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử thì đã sao? Họ cùng lắm chỉ có thể cầm hòa. Hắn, Vô Thiên, vẫn rất đáng gờm. Hắn nói một câu, tam giới vô địch, ai dám có ý kiến? Cuồng vọng. Vẻ cuồng vọng và ngạo mạn của Vô Thiên khiến Như Lai, Tôn Ngộ Không và Trấn Nguyên Tử đều không ưa. Hôm nay, họ muốn xem thử thực lực của Vô Thiên, xem hắn có vốn liếng để cuồng vọng như vậy không. Song quyền nan địch tứ thủ. Một người dù mạnh đến đâu thì sao? Loạn quyền còn có thể đánh chết lão sư phụ. Ba người họ, những cường giả hàng đầu tam giới, liên thủ lại, họ không tin không thể thắng được một mình Vô Thiên. Vô Thiên dù mạnh, vẫn chỉ là một người, còn họ là ba người. Như Lai ra tay, không chút do dự, tung ra chiêu thức đáng tự hào nhất của mình. Ngươi đã từng nghe qua chưởng pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Chưởng pháp Như Lai tung ra lúc này, chính là chưởng pháp trong truyền thuyết ấy, Như Lai thần chưởng, một chưởng pháp chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trong tam giới, chưa ai từng chứng kiến toàn bộ Như Lai thần chưởng, những kẻ đã thấy đều đã chết. Chỉ có không quá 5 người từng thấy toàn bộ Như Lai thần chưởng mà còn sống, họ đều là những cường giả đỉnh phong của tam giới. Trấn Nguyên Tử cũng đã nhân thụ hợp nhất, hoàn toàn dung hợp với cây thần, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Nếu Địa Thư còn ở đó, Trấn Nguyên Tử hoàn toàn có thể thi triển người, cây, sách ba hợp một. Đáng tiếc, Địa Thư đã rơi vào tay Vô Thiên, nếu không ông ta còn có thể mạnh hơn nữa. Tôn Ngộ Không thì thúc đẩy 14 viên xá lợi tử đến cực hạn, toàn bộ pháp lực dồn vào kim cô bổng, chuẩn bị cho Vô Thiên một bộ như ý bổng pháp chân chính, có thể mạnh có thể yếu, có thể dài có thể ngắn, có thể cứng có thể mềm. Như Lai, Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Ba người đều là những tồn tại đỉnh phong của tam giới. Đòn tấn công toàn lực của họ, mạnh như Vô Thiên cũng không dám sơ suất. Vô Thiên tay trái cầm Hắc Liên, tay phải cầm Địa Thư, trong cơ thể còn có 3 viên ma châu, tất cả đều được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Vô Thiên cũng tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Ầm ầm. Ầm ầm. 4 luồng sức mạnh kinh hoàng va chạm vào nhau, sau một thoáng giằng co, lập tức nổ tung. Một tiếng nổ lớn vang lên. một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, rực rỡ và lộng lẫy. Dư chấn kinh hoàng lan tỏa khắp nơi. Vô Thiên, Như Lai, Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không đều bị dư chấn khủng khiếp của vụ nổ hất văng ra xa, như những cánh diều đứt dây, không thể tự chủ, chật vật ngã xuống đất. Lưỡng bại câu thương. Đối mặt với sự liên thủ của Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không và Như Lai, Vô Thiên cuối cùng vẫn không địch lại, rơi vào cảnh cả hai bên cùng bị thương nặng. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Sơn và Đại Hùng Bảo Điện đều hóa thành một đống phế tích, đủ để thấy dư chấn từ cú va chạm mạnh mẽ đến mức nào. Khụ khụ khụ, Vô Thiên ho dữ dội, một ngụm máu tươi phun ra, khóe miệng dính đầy máu. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn dùng tay lau đi vết máu. Chủ quan rồi. Vô Thiên lẩm bẩm trong lòng. Hắn đã có phần khinh suất. Vốn nghĩ rằng có Hắc Liên, Địa Thư và ba viên Ma Châu hộ thân, hắn phải là vô địch thiên hạ mới đúng. Trong tam giới này, ai là đối thủ của hắn? Nếu đơn đã độc đấu, hắn quả thật là vô địch thiên hạ. Nhưng đối mặt với Như Lai, Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không, kẻ đang nắm giữ 14 viên Xá Lợi Tử, hắn vẫn có chút yếu thế. May mắn thay, Hạo Thiên đã bị Như Lai chém giết, nếu Hạo Thiên không chết, bốn người họ liên thủ, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Vô Thiên vội và ngồi xếp bằng, Hắc Liên hiện ra dưới thân. Hắn chắp hai tay lại, gấp rút hồi phục thương thế. Bị chấn bay ngược ra, Trấn Nguyên Tử, Như Lai và Tôn Ngộ Không cũng đã thổ huyết. Cả ba người đều chấn động vô cùng, tim đập thình thịch. Ma đầu Vô Thiên đó quá mạnh. Ba người họ, những cường giả tối cao liên thủ, vậy mà chỉ có thể cầm hòa với hắn, không thể áp đảo được. Đây chính là thực lực của Vô Thiên sao? Quá mạnh rồi. Người kinh hãi và cảm thấy khó tin nhất chính là Như Lai. Ông ta và Vô Thiên vốn là một thể, Vô Thiên mạnh đến đâu, không ai rõ hơn ông ta. Vô Thiên quả thật rất mạnh, nhưng không thể nào mạnh đến mức này, mạnh đến mức dị thường. Như Lai và hai người kia thấy Vô Thiên đang chữa thương, biết đây là cơ hội tốt để tiêu diệt hắn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn giết Vô Thiên sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này, bọn họ lấy đâu ra sức lực để trấn áp Vô Thiên? Tình trạng của họ cũng chẳng khác gì hắn. Có Hắc Liên hộ thân, Vô Thiên ngồi trên đó hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Ngoài ba người họ ra, ai có thể phá vỡ Hắc Liên, đánh bại Vô Thiên? Căn bản là không có ai. Dù biết là vô ích, nhưng Như Lai không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ông ta hạ lệnh, chư vị thần Phật cùng hợp lực, chuẩn bị phá vỡ Hắc Liên hộ thân của Vô Thiên. Còn Như Lai, Tôn Ngộ Không và Trấn Nguyên Tử thì ngồi xếp bằng, chuẩn bị hồi phục thương thế. Chỉ cần họ hồi phục, đó sẽ là ngày tàn của Vô Thiên. Kiến có thể lay cây. Chư vị thần Phật hợp lực, vô số pháp lực cùng công kích vào một điểm, nhắm thẳng vào tấm khiên của Hắc Liên. Oanh! Tiếng nổ vang lên, thanh thế hùng vĩ. Đáng tiếc, dù cho chư vị thần Phật có liên thủ, họ vẫn không thể phá vỡ được Hắc Liên hộ thân của Vô Thiên. Hắc Liên dưới thân Vô Thiên xoay tròn, phòng ngự được vận chuyển đến cực hạn, nó tạo ra một hắc động, hút sạch toàn bộ pháp lực hợp công của chư vị thần Phật. Toàn bộ pháp lực bị hút vào đều hội tụ vào cơ thể Vô Thiên, giúp hắn hồi phục thương thế nhanh hơn. Chư vị thần Phật choáng váng. Thế công của họ đã biến thành dưỡng chất chữa thương cho Vô Thiên. Đây không phải là điều họ muốn thấy. Họ muốn thu hồi pháp lực, nhưng nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ, họ không thể thu hồi được. Pháp lực của họ liên tục bị hút vào Hắc Liên, muốn thoát ra cũng không thể. Cùng lúc đó, không chỉ chư vị thần Phật, mà cả Vô Thiên cũng vô cùng ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Tại sao Hắc Liên lại tự vận chuyển, còn hấp thụ thế công của chư vị thần Phật để chữa thương cho hắn? Đây là bút tích của ai? Rất nhanh, trong đầu Vô Thiên hiện lên một bóng hình. Hắn biết đây là thủ bút của ai rồi. Ngoài Minh Hữu Hồn Tú của hắn ra, còn có thể là ai? Ai có thể giúp hắn một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Trong tam giới này, không ai có thủ đoạn và bản lĩnh như thế. Có pháp lực của chư vị thần Phật gia trì, thương thế của Vô Thiên nhanh chóng hồi phục. Không chỉ hồi phục, Vô Thiên còn cảm thấy mình mạnh hơn một chút, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng thoải mái. Khi Vô Thiên hồi phục xong, chư vị thần Phật đều đã kiệt sức ngã trên mặt đất, kẻ đông người Tây, yếu ớt đến cùng cực, như những con cừu non chờ làm thịt, chỉ cần một nhát dao nhẹ nhàng là có thể tiễn họ đi. Vô Thiên đứng dậy, Hắc Liên dưới thân tan biến. Hắn nhìn đám thần Phật vô cùng suy yếu, nói, đa tạ các ngươi đã giúp bản tọa chữa thương. Nếu không có sự giúp đỡ của các ngươi, bản tọa không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Quả thật là đa tạ. Ngươi chư vị thần Phật muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình không thể nói nên lời, họ đã quá suy yếu. Hoa. Vô Thiên vung áo bào đen, những yêu ma bị trói buộc lúc nãy lại được tự do. Tham kiến Vô Thiên Phật Tổ. Đám yêu ma quỳ xuống cung kính. Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Vừa rồi còn là chư vị thần Phật chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ, họ đâu còn ưu thế gì. Thế thượng phong đã thuộc về yêu ma. Biến cố này khiến Như Lai, Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không đang muốn chữa thương cũng không còn cơ hội. Họ mở mắt, nhìn tình thế đã đảo ngược, thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng tình thế đang rất tốt, tại sao đột nhiên lại đảo ngược nhanh như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô Thiên nhìn về phía Như Lai, nói, Như Lai, ngươi từng nói bản tọa chỉ có thể cai quản tam giới 33 ngày. Bây giờ, bản tọa phải nói cho ngươi biết, bản tọa muốn cai quản tam giới, không chỉ 33 ngày, mà là vĩnh thế trường tồn. Như Lai nghe vậy, phản bác, Vô Thiên, ngươi không có cơ hội đó đâu. Vậy sao? Vô Thiên nghe lời Như Lai, không khỏi cảm thấy buồn cười, sao nào? Như Lai, ngươi muốn ngăn cản ta ư, ngăn cản bản tọa. Như Lai, ngươi có thực lực đó không? Lời nói của Vô Thiên đầy vẻ mỉa mai, hắn dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối nhìn xuống Như Lai, căn bản không coi ông ta ra gì. Trước kia cũng là Như Lai dùng bộ dạng cao cao tại thượng đó nhìn hắn. Giờ đây phong thủy đã luân chuyển. Như Lai căn bản không phải là đối thủ của hắn, bây giờ là hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Như Lai. Phải nói, cảm giác của kẻ chiến thắng khi nhìn xuống Như Lai thật sự quá đổi sảng khoái. Đỉnh cao của đời người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối mặt với sự cười lạnh và mỉa mai của Vô Thiên, thật lòng mà nói, Như Lai vô cùng khó chịu. Vốn dĩ, ông ta mới là người nên đứng ở vị trí của Vô Thiên hiện tại, dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối để nhìn xuống hắn. Nhưng bây giờ, không biết khâu nào đã xảy ra vấn đề, mọi chuyện lại thành ra thế này. Tuy nhiên, dù trong lòng Như Lai có khó chịu đến đâu thì sao? Kẻ chiến thắng bây giờ là Vô Thiên, không phải ông ta. Dù bất đắc dĩ cũng đành chịu. Như Lai nói, ta không có thực lực đó. Nhưng Vô Thiên, ngươi đừng quên, từ xưa đến nay, ta không bao giờ thắng chính. Ngươi là ta, ngươi đã định trước sẽ không thể thắng, dù ngươi có thắng, cũng chỉ là thắng nhất thời mà thôi. Sẽ có người xuất hiện và thu thập ngươi. Ha ha ha, Vô Thiên nghe vậy, ngửa đầu cười lớn. Hay cho một câu ta không thắng chính. Hay cho một câu ta không thắng chính. Như Lai, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta là ta? Xưa nay ta không thắng chính, lời này không sai, nhưng ý nghĩa của nó không phải như ngươi hiểu đâu. Kẻ thắng, dĩ nhiên là chính. Kẻ thua, mới là tà ma. Bản tọa bây giờ đã thắng, bản tọa bây giờ chính là chính, là quang minh chính đại. Còn các ngươi đã thua, các ngươi mới là tà ma. Vô Thiên đã tận hưởng đủ cảm giác của kẻ chiến thắng, chuẩn bị động thủ với Như Lai. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này vô số năm. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Hắn và Như Lai cuối cùng cũng sắp dung hợp, trở thành một con người chân chính. Trước đó, họ chỉ là một nửa. Sau khi tu luyện thành công, ai cũng muốn thôn tính và dung hợp đối phương để thực lực của mình tăng vọt. Nhưng, là thiện và ác, thực lực của họ lại tương đương, không ai dung hợp được ai, không ai chiếm được thế chủ động. Cứ như vậy, tình trạng đó đã kéo dài hàng vạn năm. Hôm nay, cuối cùng cũng đến ngày dung hợp. Không phải Như Lai chiếm thế chủ động dung hợp hắn, mà là hắn chiếm thế chủ động dung hợp Như Lai. Vô Thiên há to miệng, một luồng hấp lực bao phủ lấy Như Lai, hoàn toàn thôn phệ ông ta. Thôn phệ xong Như Lai, Vô Thiên vội và ngồi xếp bằng, hắc liên hiện ra dưới thân, xoay tròn không ngừng. Có hắc liên hộ thân, Vô Thiên không lo có kẻ nào quấy rầy hắn trong lúc dung hợp. Vô Thiên ngồi xếp bằng, tay kết ấn pháp, dung mạo của hắn bắt đầu biến đổi, lúc thì là Vô Thiên, lúc lại là Như Lai. Cảnh tượng này khiến chư vị tiên Phật và cả đám yêu ma đều hoa cả mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Vô Thiên Phật Tổ lại biến thành Như Lai, rồi lại biến trở về? Tôn Ngộ Không cũng rất ngơ ngác. Vô Thiên chỉ là thôn phệ Như Lai, luyện hóa ông ta thôi mà, sao lại biến thành thế này? Tôn Ngộ Không dần tỉnh táo lại, quay sang hỏi Trấn Nguyên Tử, đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trấn Nguyên Tử đại ca của y kiến thức uyên bác, sống đã nhiều năm, chắc chắn biết những bí mật mà y không biết. Sự việc đã đến nước này, Trấn Nguyên Tử biết có những chuyện không thể giấu được nữa, đã đến lúc phải công bố cho mọi người. Trấn Nguyên Tử nói, Vô Thiên và Như Lai, đây là đang muốn dung hợp. Xem ra, Vô Thiên đang chiếm ưu thế, nhưng Như Lai không cam tâm, muốn đoạt lại quyền chủ động, không cam lòng bị Vô Thiên dung hợp, mới có cảnh tượng trước mắt này. Hả? Tôn Ngộ Không nghe vậy, vô cùng ngơ ngác, không biết phải làm gì. Y hỏi, đại ca, ý người là sao? Lão Tôn ta nghe không hiểu. Trấn Nguyên Tử nhìn Tôn Ngộ Không, nói, bọn họ vốn là một người. Vô Thiên và Như Lai từ đầu đến cuối đều là một. Một người là chí thiện, một người là chí ác. Trước kia, Sau khi Như Lai bái nhập Phật môn, ông ta đã tự phân mình làm hai. Một ở lại Linh Sơn tu luyện, một đi khắp tam giới tu luyện. Nhưng nhiều năm phân ly, sau khi Như Lai đắc đạo, trở thành Phật tổ, ông ta muốn dung hợp nửa còn lại của mình để trở thành một người hoàn chỉnh, nhờ đó có thể lĩnh ngộ đại đạo vô thượng, thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Nhưng theo thời gian, nửa còn lại của Như Lai tu vi cũng đã trở nên đáng sợ, Như Lai không thể dung hợp được. Cứ như vậy, đã trì hoãn mấy vạn năm. Trấn Nguyên Tử cảm thán. Như Lai ngày đêm mong muốn dung hợp Vô Thiên, trở thành một người chân chính, thực lực tiến thêm một bậc. Nhưng Vô Thiên chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao, cũng muốn dung hợp Như Lai. Bây giờ, họ cuối cùng cũng sắp dung hợp, nhưng lần này kẻ chiếm thế thượng phong lại là Vô Thiên, còn Như Lai ở thế yếu. Sau khi hai người dung hợp, Vô Thiên sẽ khống chế thân thể mới, còn Như Lai chỉ có thể ngủ say, không có cơ hội trở mình. Cái này Tôn Ngộ Không, chư vị thần Phật, và cả đám yêu ma khi nghe lời Trấn Nguyên Tử, đều chấn động vô cùng. Vô Thiên và Như Lai lại là cùng một người. Nếu không phải Trấn Nguyên Tử nói ra, không ai có thể tưởng tượng được. Trấn Nguyên Tử thấy Vô Thiên đang chiếm thế thượng phong, sắp hoàn toàn áp chế Như Lai. Cảnh tượng này không phải là điều ông ta muốn thấy. Địa thư của ông ta vẫn còn trong tay Vô Thiên. Chờ khi Vô Thiên dung hợp xong, hắn sẽ trở thành đệ nhất tam giới thực sự. Lúc đó, Vô Thiên có giết ông ta không? Trấn Nguyên Tử không biết. Nhưng ông ta biết một điều, Vô Thiên tuyệt đối sẽ không trả lại địa thư cho ông ta. So với Vô Thiên, Trấn Nguyên Tử tin tưởng Như Lai hơn. Trấn Nguyên Tử vỗ vai Tôn Ngộ Không, vẻ mặt ngưng trọng, Ngộ Không. Nếu để Vô Thiên hoàn toàn dung hợp Như Lai, tam giới sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn, sẽ đại loạn, trở thành thời đại của yêu ma thực sự. Chúng ta tuyệt đối không thể để Vô Thiên dung hợp hoàn toàn Như Lai. Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao? Tôn Ngộ Không tự nhiên biết sự nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đã nói như vậy, chắc chắn ông ta có cách ngăn cản. Trấn Nguyên Tử nói, Ngộ Không, tất cả chuyện này phải trông cậy vào con. Trông cậy vào ta. Tôn Ngộ Không sững sờ, rồi vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Y tin rằng, đại ca Trấn Nguyên Tử lúc này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Đúng vậy. Trấn Nguyên Tử vỗ vai Tôn Ngộ Không, nghiêm túc nói, Ngộ Không, chỉ cần con mang theo 14 viên xá lợi tử trong người, dung nhập vào cơ thể của Như Lai, nói không chừng Như Lai sẽ áp chế được Vô Thiên, chiếm lại quyền chủ động, hoàn toàn trấn áp hắn, trả lại sự thái bình cho tam giới. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong nháy mắt đã hiểu ra. Đây quả thực là biện pháp tốt nhất lúc này, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu y không làm, tam giới sẽ chìm vào bóng tối. A-di-đà Phật. Tôn Ngộ Không chấp hai tay lại, vẻ mặt thành kính, niệm một câu Phật hiệu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? A-di-đà Phật. Tôn Ngộ Không niệm một câu Phật hiệu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết. Chỉ cần có thể áp chế Vô Thiên, trả lại thái bình cho tam giới, hy sinh một mình y thì đã sao? Sự hy sinh của y có thể đổi lấy sự yên bình cho tam giới, không hiểu sao Tôn Ngộ Không lại cảm thấy vô cùng tự hào. Ít nhất, y còn có cơ hội để hy sinh, và sự hy sinh đó có giá trị. Tôn Ngộ Không tự an ủi mình như vậy, và càng nghĩ, y càng cảm thấy mình thật cao thượng. Y nhắm chặt hai mắt, rồi đột nhiên, toàn thân tỏa ra kim quang. Ngộ Không hầu ca Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới và những người khác thấy Tôn Ngộ Không chuẩn bị hy sinh thân mình để trấn áp Vô Thiên, ai nấy đều khóc đến tê tâm liệt phế, không nỡ rời xa. Tôn Ngộ Không trong lòng sao nở, nhưng vì thái bình của tam giới, cuối cùng phải có người hy sinh. Y không vào địa ngục, thì ai vào? Y vào địa ngục, y kiêu hãnh. Tôn Ngộ Không hóa thành bản thể, một viên vô cốt xá lợi. Xung quanh viên xá lợi tử này còn có 13 viên khác, tổng cộng 14 viên xá lợi tử tỏa ra ánh sáng vàng rực, bay thẳng về phía Vô Thiên, dung nhập vào cơ thể hắn. Vô Thiên chính là Như Lai, Như Lai chính là Vô Thiên. Cả hai đã hợp nhất. Xá lợi tử tiến vào cơ thể Vô Thiên, Như Lai lập tức nắm lấy cơ hội, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của 14 viên xá lợi tử. Trước đây, ông ta chỉ là một nửa, không thể dung hợp được chí bảo như xá lợi tử, chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng bây giờ đã khác. Ông ta và Vô Thiên đã có xu hướng dung hợp, họ đã chung một cơ thể, nên Như Lai tự nhiên cũng có thể sử dụng sức mạnh của xá lợi tử. Nhờ vào sức mạnh của 14 viên xá lợi tử, Như Lai mơ hồ có được sức mạnh để áp chế Vô Thiên, có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động của cơ thể. Nếu không phải 14 mà là 17 viên xá lợi tử, Như Lai lúc này đã vững vàng áp chế được Vô Thiên. Vô Thiên cũng cảm nhận được sự phản kháng của Như Lai. Hắn rõ ràng sắp áp chế hoàn toàn được Như Lai rồi, vậy mà không ngờ Tôn Ngộ Không lại quên mình vì người, hóa thân thành xá lợi tử để trợ giúp Như Lai. Bây giờ, Như Lai có 14 viên xá lợi tử, không còn dễ đối phó nữa. Bọn họ đã có xu hướng dung hợp, không thể tách rời. ai có thể nắm giữ quyền kiểm soát cơ thể này, áp chế đối phương, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Như Lai dù dung hợp 14 viên xá lợi tử, thực lực mạnh lên không ít, nhưng muốn áp chế hắn, vẫn còn thiếu một chút. Như Lai không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được Như Lai, cứ thế giằng co, so kè sự nhẫn nại. Ai không kiên trì nổi trước, người đó sẽ bị đồng hóa. Một cơ thể, hai linh hồn. Lúc thì Vô Thiên chiếm giữ, lúc thì Như Lai chiếm giữ, cứ thế thay đổi qua lại. Vô Thiên gọi ra Hắc Liên, điên cuồng hấp thụ sức mạnh bên trong, chuẩn bị áp chế Như Lai. Hắn mơ hồ chiếm được một chút ưu thế, nhưng cũng chỉ là một chút, không thể nào áp chế hoàn toàn. Muốn làm được điều đó, Vô Thiên cần phải mạnh hơn nữa. Nhưng hắn đã ở trạng thái mạnh nhất rồi. Như Lai cũng vậy, đây cũng là trạng thái mạnh nhất của ông ta. Nếu có thêm ba viên xá lợi tử kia, ông ta nhất định có thể áp chế Vô Thiên. Đáng tiếc, sau khi cùng Vô Thiên chung một cơ thể, Như Lai đã biết, ba viên xá lợi tử còn lại không chỉ rơi vào tay Vô Thiên, mà còn bị hắn biến thành ma châu, chỉ có hắn mới sử dụng được. Bảo sao Vô Thiên đột nhiên mạnh lên như vậy, ra là nhờ ba viên xá lợi tử bị ma hóa đó. Như Lai cố gắng kết nối với ba viên ma châu để sử dụng chúng, nhưng chúng hoàn toàn phớt lờ ông ta. Muốn kết nối, muốn sử dụng, quá khó. Vô Thiên, từ bỏ chống cự đi. Một giọng nói vang lên trong đầu Vô Thiên. Hắn nhận ra đó là Hồn Tú, người luôn nói muốn giúp hắn. Ngươi không phải muốn giúp ta sao? Bây giờ bảo ta từ bỏ chống cự là sao? Vô Thiên dùng thần niệm giao tiếp. Bảo ngươi từ bỏ, là để ngươi có thể nắm giữ tam giới tốt hơn. Để tam giới đều thấy được sự giả dối của Như Lai, ngươi không phải sẽ dễ dàng cai quản tam giới hơn sao? Vô Thiên nghe lời Hồn Tú, chìm vào im lặng. Hình như cũng có lý, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nếu hắn để Như Lai chiếm giữ cơ thể này, hắn còn có cơ hội trở về không? Hắn vẫn lo lắng, không dám đánh cược. Mệnh chỉ nắm trong tay mình mới gọi là mệnh. Nắm trong tay người khác, đó là gì? Không phải Vô Thiên không tin Hồn Tú, mà là không thể tưởng tượng được. Đem sinh mệnh của mình giao cho người khác nắm giữ, canh bạc này quá lớn, rủi ro quá cao. Hắn hoặc là tiếp tục giằng co với Như Lai, hoặc là nghe lời Hồn Tú, liều một phen. Cuối cùng, Vô Thiên vẫn quyết định liều một phen. Thất bại thì đã sao? Vốn dĩ tỷ lệ thắng của hắn cũng không lớn. Nhờ có Hồn Tú, tỷ lệ thắng của hắn mới tăng lên. Trước đây hắn đã tin Hồn Tú, tại sao đến thời khắc cuối cùng lại không tin? Vô Thiên cuối cùng đưa ra quyết định, được. Hồn Tú đạo hữu, ta tin ngươi. Dứt lời, trong cuộc tranh đoạt quyền kiểm soát, Vô Thiên dần dần yếu thế. Như Lai cảm thấy nghi hoặc, không biết tại sao Vô Thiên đang rất cứng rắn lại đột nhiên mềm nhũn ra. Chẳng lẽ cứng rắn đến cực hạn rồi thì sẽ mềm nhũn? Dù nghi hoặc, nhưng đây là cơ hội tốt để ông ta áp chế Vô Thiên, hoàn toàn kiểm soát cơ thể này. Cơ hội này mà bỏ lỡ, sẽ rất khó khăn. Như Lai nắm chắc cơ hội, mặc kệ Vô Thiên có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần ông ta nắm giữ cơ thể này, mọi âm mưu đều sẽ tan biến. Khi đó, ông ta sẽ là kẻ vô địch tam giới. Như Lai hoàn toàn áp chế Vô Thiên. Vô Thiên bị trấn áp chặt chẽ, dần dần không còn sức phản kháng, bị áp chế tận đáy lòng. Cơ thể mới từ từ phát ra ánh sáng thần thánh, Vô Thiên dường như đã hoàn toàn tan biến. Không, hắn chỉ bị trấn áp, chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn có thể trở về, nhưng cơ hội đó gần như là không có. Như Lai đã hoàn toàn nắm giữ cơ thể mới này, ông ta sẽ không cho Vô Thiên cơ hội trở về. Hắc Liên, Địa Thư, và ba viên ma châu kia, bây giờ đều là của ông ta. Sức mạnh của ông ta giờ đây đã tăng lên gấp bội. Cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại trong cơ thể, Như Lai vô cùng vui mừng. Kế hoạch bao năm của ông ta cuối cùng đã thành công. Bây giờ, ông ta đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của tam giới. Các yêu ma thấy Như Lai chiếm giữ cơ thể, đều ngơ ngác tột độ. Rõ ràng Vô Thiên Phật Tổ đang chiếm ưu thế, sao đột nhiên lại đảo ngược? Chẳng lẽ đúng là từ xưa tà không thắng chính? Có yêu ma phản ứng lại, đại thế đã mất, chúng muốn bỏ chạy. Nếu không chạy, lát nữa sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Chúng lén lút chuẩn bị trốn đi, nhưng làm sao có thể? Dưới mí mắt Như Lai mà muốn lén lút rời đi ư, trừ phi Như Lai cố tình thả chúng đi. Nhưng Như Lai có thể thả không? Không, ông ta sẽ không bỏ qua cho đám yêu ma này. Thấy có yêu ma muốn chạy trốn, Như Lai nhếch miệng cười lạnh, trốn. Ngươi trốn được sao? Ông ta vung tay một cái. Trong nháy mắt, tất cả yêu ma, dù có chạy trốn hay không, đều hóa thành hư vô. Cái này cảnh tượng này rơi vào mắt chư vị tiên Phật, họ kinh ngạc và chấn động vô cùng. Phật tổ của họ dường như đã mạnh hơn, không chỉ hợp nhất với Vô Thiên, mà còn dung hợp cả 17 viên xá lợi tử. Bây giờ Phật tổ quá mạnh. Trời đất lúc này rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, yên tĩnh đến chết người. Giải quyết xong yêu ma, Như Lai lại vung tay một cái. Trong nháy mắt, pháp lực của chư vị tiên Phật lại quay về. Họ cảm thấy mình lại sung sức trở lại. Tạ ơn Phật Tổ. Chư vị tiên Phật vội vàng cảm tạ. Như Lai khẽ gật đầu, sau một hồi ca tụng, ông ta bắt đầu phong thưởng cho chư Phật. Tất cả Bồ Tát trong Phật môn đều được nâng cao một cấp bậc. Trong khi đó, các vị tiên lại hơi lùi về sau mấy bước. Việc phong thưởng này không liên quan gì đến họ. Thiên đình của họ đã rắn mất đầu. Ký ức của họ đã bị Như Lai sửa đổi, bệ hạ Hạo Thiên Ngọc Đế của họ đã bị Vô Thiên chém giết. Bây giờ họ phải đau đầu vì vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế, không biết phải làm sao. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải ai cũng làm được. Không có thực lực tuyệt đối, ai sẽ tán thành. Không chỉ cần thực lực, mà còn cần có đại công đức. Người có đại công đức không dễ tìm. Sắp tới, thiên đình của họ phải có người lo liệu. Trời không thể không có mặt trời, thiên đình không thể không có chủ. Phong thưởng xong chư Phật, Như Lai nhìn về phía các vị tiên. Ông ta muốn nắm giữ tam giới, không phải chỉ nói suông. Ngọc Đế Hạo Thiên đã bị ông ta chém giết, thiên đình vô chủ. Người kế vị phải là người do ông ta kiểm soát. Như vậy, dù bề ngoài ông ta chỉ là Phật Tổ Tây Thiên, nhưng sau lưng lại cai quản toàn bộ tam giới, là chủ nhân thực sự. Về người kế vị, Như Lai trong lòng đã có lựa chọn. Đó cũng là lý do ông ta nhìn về phía các vị tiên. Như Lai mở miệng, Vô Thiên giáng thế, tam giới đại kiếp. Ngọc Đế bệ hạ Hạo Thiên bị hại, Bần Tăng trong lòng áy náy. Trời không thể không có mặt trời, thiên đình không thể không có chủ, Bần Tăng muốn đề cử cho thiên đình một vị tân chủ. Mong rằng các vị tiên gia có thể đồng ý. Các vị tiên nghe lời Như Lai, chân mày hơi nhíu lại. Dù ký ức của họ đã bị sửa đổi, nhưng Phật môn phương Tây can thiệp vào chuyện của thiên đình phương Đông, chuyện này không được. Nhưng họ vừa mới chịu ơn Như Lai, không dễ mở miệng từ chối. Hơn nữa, trong lời nói của Như Lai, họ nghe ra ý không cho phép từ chối. Bây giờ họ rắn mất đầu, Như Lai lại vừa diệt Vô Thiên, dung hợp 17 viên xá lợi tử, uy danh trong tam giới đại thắng. Trước thực lực tuyệt đối, họ chỉ có thể thỏa hiệp. Xích Cước Đại Tiên lúc này đứng ra nói, không biết Phật Tổ đề cử ai. Muốn trở thành chủ của tam giới, thiên đế của thiên đình, ngoài thực lực tuyệt đối ra, người đó còn phải thân mang đại công đức mới được. Sau khi Xích Cước Đại Tiên lên tiếng, các tiên nhân khác cũng lần lượt tán thành. Người vừa có thực lực siêu cường, vừa có đại công đức, không có nhiều đâu. Họ không tin Như Lai sẽ tìm được người như vậy, trừ phi Như Lai từ bỏ vị trí chủ của Phật môn để trở thành chủ của tam giới, nhưng điều đó là không thể. Như Lai mỉm cười nói, người này, các vị đều biết. Người này thực lực siêu cường, thân mang đại công đức, nếu người đó là Ngọc Đế, không ai thích hợp hơn. Xích Cước Đại Tiên thấy Như Lai tự tin như vậy, không khỏi hiếu kỳ, không biết Phật Tổ nói là ai. Chẳng lẽ là chính ngài sao? Nếu Phật Tổ muốn trở thành người đứng đầu thiên đình, tiểu tiên vô cùng hoan nghênh. Như Lai mỉm cười, không phải Bần Tăng. Bần Tăng tài đức gì mà có thể trở thành chủ của thiên đình? Người Bần Tăng đề cử là một người khác hoàn toàn. Người này đã từng đại náo thiên cung, cuối cùng bảo hộ Đường Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, công đức viên mãn. Bây giờ, trong đại kiếp tam giới này, người đó dũng cảm tiến lên, không sợ hy sinh. Cuối cùng chính vì người đó, trận đại kiếp này mới có thể kết thúc. Khi tiếng nói của Như Lai vừa dứt, cái tên Tô Ngộ Không bất giác hiện lên trong đầu Xích Cước Đại Tiên, và không chỉ riêng ngài. Gần như tất cả tiên Phật có mặt tại đây đều nghĩ ngay đến cái tên đó. Tô Ngộ Không. Theo như lời mô tả của Như Lai, nếu không phải là Tô Ngộ Không thì còn có thể là ai được nữa. Lời giới thiệu này đích thị là dành cho Tô Ngộ Không rồi. Thế nhưng, chẳng phải Tô Ngộ Không đã hy sinh vì tam giới, vì ngăn cản trận đại kiếp nạn này rồi sao? Đó là suy nghĩ chung của chúng tiên. Tại sao Như Lai lại sắp xếp cho một người đã khuất trở thành thiên đế của thiên đình? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trấn Nguyên Tử lúc này chỉ khẽ nhíu mày, nhưng vì một lý do nào đó, ngài không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát, xem Như Lai định diễn vở kịch gì. Xích Cước Đại Tiên đứng dậy, cất lời, Phật Tổ, đấu chiến thắng Phật chẳng phải đã vì tam giới hạo kiếp mà vẫn lạc rồi sao? Như Lai nghe vậy, chỉ lắc đầu đáp, không. Ngộ Không chưa hề vẫn lạc. Chỉ cần trong tâm chúng ta còn có hắn, thì hắn vẫn luôn ở khắp mọi nơi. Ngươi xem. Vừa nói, Như Lai vừa giơ một ngón tay lên. Trong khoảnh khắc, vạn đạo kim quang bắn ra chói lòa, rực rỡ đến cực điểm. Khi ánh sáng tan đi, hình dáng của Tô Ngộ Không hiện ra, mỉm cười nói, mọi người, lâu rồi không gặp, có còn nhớ lão Tôn ta không? Ngộ Không. Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật. Thấy Tô Ngộ Không xuất hiện, chúng tiên Phật vô cùng kích động, không ai ngờ rằng ngài vẫn còn sống. Quả nhiên người tốt có hảo báo, ai dám nói Tô Ngộ Không đã hy sinh. Đây chẳng phải là đang sống sờ sờ đó sao? Chỉ riêng Trấn Nguyên Tử vẫn trầm mặc không nói. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng ngài đã nhận thấy Tô Ngộ Không này là giả. Tô Ngộ Không thật sự đã vẫn lạc rồi. Kẻ trước mắt đây, tuy không thể hoàn toàn nói là giả, vì hắn cũng do Vô Cốt Xá Lợi Tử hóa thành, cũng xem như là một phần của Tô Ngộ Không. Nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là Tô Ngộ Không trong ký ức của họ, mà càng giống một con rối tùy thời bị Như Lai khống chế. Trấn Nguyên Tử không vạch trần tất cả, vì có lẽ cũng chẳng cần thiết. Cứ như vậy, dưới sự sắp đặt của Như Lai, Tô Ngộ Không trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế mới. Trong chúng tiên không ít người bất phục, nhưng đối mặt với sức mạnh của Tô Ngộ Không và sự uy nghiêm của Như Lai Phật Tổ, họ nào dám làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn xuôi theo đại thế. Con khỉ từng đại náo thiên cung năm nào, cuối cùng cũng đã hoàn thành được giấc mộng thời niên thiếu, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ tiếc rằng, Tô Ngộ Không này, vừa là Tô Ngộ Không, lại vừa không phải là Tô Ngộ Không. Phương Đông Thiên Đình đã có Ngọc Đế, phương Tây Phật Môn có Phật Tổ. Hạo kiếp qua đi, tam giới dần khôi phục lại trật tự, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có. Thế nhưng, có một người lại chẳng vui vẻ chút nào, đó chính là Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Địa thư của ngài hiện vẫn còn nằm trong tay Phật Tổ Như Lai, và dường như ngài ấy không hề có ý định trả lại, điều này khiến Trấn Nguyên Tử vô cùng tức giận. Mọi chuyện hoàn toàn khác xa với tưởng tượng, Như Lai đã không giữ lời hứa. Nếu là vật tầm thường, Trấn Nguyên Tử đã chẳng thèm bận tâm, nhưng đây lại là địa thư, một trong những chí bảo vô thượng của tam giới, có tác dụng cực lớn đối với ngài, tuyệt đối không thể mất. Trấn Nguyên Tử đã đến Phật Môn đòi lại mấy lần nhưng đều bị chặn lại. Như Lai nói sẽ trả địa thư cho ngài, nhưng không phải bây giờ, địa thư cần phải ở lại chỗ ngài ấy một thời gian nữa. Trấn Nguyên Tử sao lại không hiểu, đó đều là cớ cả. Gã Như Lai này, rõ ràng là không muốn trả lại địa thư cho ngài. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, kẻ ngốc nhất cũng phải nhận ra đối phương căn bản không có ý định hoàn trả. Trấn Nguyên Tử trong lòng khó chịu vô cùng. Lão Phu đã tin tưởng ngươi, toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi, giờ ngươi lại dám lừa ta sao? Ngươi căn bản không hề coi Lão Phu ra gì. Điều này khiến Trấn Nguyên Tử uất hận tột cùng. Ngài xông thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện, thái độ vô cùng cứng rắn, hôm nay Như Lai nhất định phải trả lại địa thư, nếu không, ngài sẽ trở mặt ngay lập tức. Đạo hữu, sao ngài lại đến đây? Như Lai mỉm cười nhìn Trấn Nguyên Tử, rồi phất tay cho chư Phật trong điện lui ra. Có những chuyện không thể để chư Phật trông thấy, hắn, Như Lai Phật Tổ, vẫn cần giữ chút thể diện và hình tượng. Hình tượng của hắn bây giờ vẫn chưa thể sụp đổ được. Trấn Nguyên Tử cũng coi như nể mặt Như Lai, đợi cho chư Phật rời đi hết, trong Đại Hùng Bảo Điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, ngài mới lên tiếng, Như Lai đạo hữu, địa thư của bần đạo, ngài cũng nên thực hiện lời hứa, trả lại cho ta rồi chứ. Thái độ của Trấn Nguyên Tử vô cùng cương quyết. Nếu hôm nay Như Lai không trả, ngài quyết sẽ ăn vạ ở Đại Hùng Bảo Điện này không đi. Như Lai vẫn mỉm cười, đạo hữu, ngài yên tâm, địa thư bần tăng nhất định sẽ trả lại cho ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Địa thư là vật của ngài, bần tăng sẽ không chiếm làm của riêng đâu. Trấn Nguyên Tử nói, vậy thì tốt. Rồi ngài tiếp lời, vậy xin Như Lai đạo hữu hãy trả lại địa thư cho ta. Trấn Nguyên Tử thái độ cứng rắn, lời hay lẽ đẹp thì có ích gì. Địa thư đang ở trên người, nói trả thì phải trả ngay. Cứ kéo dài mãi là ý gì? Vừa nói, Trấn Nguyên Tử vừa không quên chìa tay ra, chờ đợi Như Lai hoàn trả. Trả lại ư, Như Lai chưa bao giờ nghĩ sẽ trả lại địa thư cho Trấn Nguyên Tử. Địa thư này vốn là hắn cướp được từ Vô Thiên, giờ đã rơi vào tay hắn, cớ gì phải trả lại? Cớ gì chứ? Vật đã vào túi Như Lai ta, còn muốn lấy ra ư, không có cửa đâu. Như Lai vẫn dùng kế hoãn binh, đạo hữu, ngài đừng vội. Ngài cứ về trước, ít ngày nữa ta sẽ sai người mang địa thư trả lại cho ngài. Trấn Nguyên Tử trong lòng cười lạnh. Cái cớ này ngài đã nghe mấy lần rồi, hết lần này đến lần khác, chẳng biết ngày nào mới là điểm cuối. Hôm nay Trấn Nguyên Tử đã quyết tâm phải lấy lại bằng được địa thư của mình. Ngài nói, đạo hữu, chuyện ít ngày nữa thôi bỏ đi. Bần đạo đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay, cái địa thư này, xin đạo hữu hãy trả lại cho ta. Như Lai thấy kế hoãn binh không hiệu quả, sắc mặt liền lạnh đi, đạo hữu, ngài có ý gì đây? Ngài sợ bần tăng không trả lại địa thư sao? Đạo hữu, làm người đừng nên hẹp hòi như vậy. Bần tăng đã nói ít ngày nữa sẽ cho người mang đến, sao nào? Đạo hữu vẫn không tin bần tăng ư? Như Lai vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, cái lão Trấn Nguyên Tử này thật không biết điều, bản tọa đã nói ít ngày nữa sẽ trả, vậy mà cứ đeo bám không tha, là không tin bản tọa hay sao? Chọc giận bản tọa, cái địa thư này không trả cũng chẳng sao. Hắn Trấn Nguyên Tử có thể làm gì được ta chứ? Sắc mặt Trấn Nguyên Tử cũng trầm xuống, hôm nay dù có nói gì đi nữa, ngài cũng phải mang địa thư của mình về. Lời của kẻ này đã không còn đáng tin nữa rồi. Cứ hẹn lần hẹn lửa, hôm nay nếu ngài không cứng rắn, e rằng địa thư sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, đạo hữu, bần đạo chỉ muốn lấy lại địa thư thuộc về mình, chỉ vậy mà thôi, không có ý gì khác. Xin đạo hữu đừng từ chối nữa, hãy trả lại cho ta đi. Thái độ của Trấn Nguyên Tử khiến Như Lai vô cùng khó chịu. Hắn đã nói đến thế mà Trấn Nguyên Tử vẫn không buông tha, làm Như Lai trong lòng bực tức. Hắn trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử, lẽ nào ngươi không tin bản tọa? Sự đeo bám của Trấn Nguyên Tử khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Như Lai, ngài cũng biết Như Lai hiện giờ, kẻ đã hợp nhất với Vô Thiên và có được 17 viên xá lợi tử, là không thể chọc vào. Trong tam giới, Như Lai đã là vô địch. Nếu ngài lựa chọn đối đầu, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có thể là mình. Trấn Nguyên Tử bèn nặng ra một nụ cười, nói, Phật Tổ, bần đạo không có ý đó, sao bần đạo lại không tin Phật Tổ được chứ? Vẻ mặt này rõ ràng đã có ý nhún nhường. Hừ. Như Lai nghe vậy mới hừ lạnh một tiếng, ân, thế này còn nghe được. Bộ dạng này của ngươi, bản tọa rất thích. Nhưng cái vẻ ép người vừa rồi của ngươi, bản tọa lại không thích chút nào. Cái địa thư này cứ để ở chỗ bản tọa trước đã. Chờ khi nào bản tọa vui, sẽ cho người mang qua cho ngươi. Nếu như trước đó thái độ của Như Lai đối với Trấn Nguyên Tử còn có vài phần kính trọng, thì bây giờ, lời nói và thái độ này không còn chút cung kính nào nữa. Trấn Nguyên Tử sững sờ, không ngờ mình đã hạ mình đến mức này mà vẫn không lấy lại được địa thư, ngược lại còn khiến Như Lai càng được voi đòi tiên. Trước đây, lúc Như Lai đến cầu cạnh ngài, đâu có thái độ như vậy. Cái gã này, quả nhiên là lúc cần thì gọi ngài là đạo hữu, bây giờ xong việc rồi thì hắn là ông nội, còn Trấn Nguyên Tử ta là cháu chắc. Hay cho một kẻ trở mặt. Quả là hay lắm. Nắm đấm dưới tay áo của Trấn Nguyên Tử siết chặt lại. Ngài chỉ muốn lật bài ngửa, mắng thẳng vào mặt Như Lai là một kẻ tiểu nhân. Nhưng nghĩ đến khoảng cách thực lực hiện tại giữa hai người, toàn bộ tam giới đều nằm trong tầm kiểm soát của Như Lai, ngài lấy gì mà đấu với hắn? Căn bản là không có tư cách. Cục tức này, ngài hoặc là nuốt xuống, hoặc là bùng nổ, nhưng nếu bùng nổ, e rằng hôm nay Trấn Nguyên Tử đừng hòng bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện này. Trấn Nguyên Tử trong lòng giằng xé một hồi, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn chọn giữ lại cái mạng, lặng lẽ rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Hừ. Như Lai thấy Trấn Nguyên Tử bỏ đi, nhìn theo bóng lưng ngài mà biểu môi một cái, tiểu tử, còn muốn đấu với ta ư, ngươi cũng xứng sao? Gọi ngươi một tiếng đạo hữu, ngươi đã thật sự xem mình là củ hành rồi, lão tử tâm trạng tốt thì ngươi vẫn là địa tiên chi tổ, tâm trạng không tốt thì vài phút là đánh chết ngươi. Trấn Nguyên Tử trở về Vạn Thọ Sơn, ngủ trang quán, rồi tự nhốt mình trong phòng. Cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội, nỗi uất hận dâng trào không sao tả xiết. Ngài, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã thế này? Như Lai đúng là một tên tiểu nhân, một kẻ không giữ lời hứa. Sớm biết hắn là loại người như vậy, Trấn Nguyên Tử năm xưa đã không đời nào giúp đỡ. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Như Lai hiện tại là kẻ mạnh nhất tam giới cũng là của hắn, Tôn Ngộ Không kia chẳng qua chỉ là một con rối. Hắn nắm giữ cả tam giới, ngài lấy gì mà đấu với hắn? Đấu với hắn bây giờ khác nào tự tìm đường chết. Ngay lúc này, trong phòng Trấn Nguyên Tử bỗng xuất hiện một người. Kẻ này khí chất siêu nhiên, anh tuấn đến mức ngôn từ không thể diễn tả nổi. Ngươi là ai? Trấn Nguyên Tử nhìn kẻ vừa xuất hiện trong phòng mình, lập tức cảnh giác cao độ, sắc mặt nghiêm nghị. Đối phương có thể lặng lẽ xuất hiện trước mặt ngài, đủ thấy người này mạnh đến mức nào. Hồn Tú nhìn Trấn Nguyên Tử đang căng thẳng tột độ, nói, không cần căng thẳng như vậy, ta không phải kẻ địch, ta đến để giúp ngươi. Giúp ta? Trấn Nguyên Tử nhìn Hồn Tú, vẫn không buông bỏ cảnh giác, bần đạo không có gì cần ngươi giúp cả. Một kẻ thần bí như vậy đột nhiên xuất hiện, nói muốn giúp mình, sao ngài có thể tin được? Căn bản là không thể tin. Chắc chứ? Hồn Tú mỉm cười nhìn Trấn Nguyên Tử, đạo hữu không muốn lấy lại địa thư của mình sao? Hai chữ địa thư không khác nào nhát dao cứa vào lòng ngài, chạm đến nơi nhạy cảm và yếu đuối nhất. Trấn Nguyên Tử lúc này bất giác buông lỏng cảnh giác, hỏi, ngươi có thể giúp ta? Tất nhiên. Hồn Tú gật đầu, trong tam giới này, ngoài ta ra, không ai có thể giúp được ngươi. Tam giới hiện giờ đều nằm trong tay Như Lai. Chỉ bằng một mình đạo hữu thì không thể nào là đối thủ của hắn được. Nhưng có ta thì khác, ta có thể giúp đạo hữu. Ngươi Trấn Nguyên Tử nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới, muốn nhìn thấu kẻ này, nhưng cảm giác mà Hồn Tú mang lại cho ngài chỉ là sâu không lường được, như vực sâu biển rộng. Trong tam giới này, kẻ có thể khiến ngài không nhìn thấu chỉ có Như Lai. Nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa. Trấn Nguyên Tử trong lòng thầm kinh ngạc, từ khi nào trong tam giới lại xuất hiện một cường giả sâu không lường được như vậy? Sao ngài lại không có chút tin tức nào? Hồn Tú nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Trấn Nguyên Tử, hỏi, đạo hữu, thế nào, ta đủ tư cách chứ? Đủ. Trấn Nguyên Tử gật đầu. Trong tam giới này, nếu người trước mắt còn không đủ tư cách, thì chẳng còn ai đủ tư cách nữa. Ngài hỏi, đạo hữu, ta muốn biết, ngươi dựa vào đâu mà giúp ta? Hồn Tú đáp, ta chỉ thấy chướng mắt Như Lai mà thôi. Ngươi là một kẻ đáng thương, không giúp ngươi thì giúp ai? Chẳng lẽ lại giúp Như Lai nối giáo cho giặc sao? À, Trấn Nguyên Tử nghe vậy, khẽ gật đầu, nghe có vẻ cũng hợp lý. Nhưng không hiểu sao, ngài vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Trấn Nguyên Tử không để ý nữa, tiếp tục nhìn Hồn Tú hỏi, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Hồn Tú. Hồn Tú nói ra tên của mình. Hồn Tú. Trấn Nguyên Tử lẩm nhẩm. Trong tam giới có vị cường giả này sao? Chưa từng nghe qua. Nhưng tên gọi cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Trấn Nguyên Tử lại hỏi, không biết đạo hữu định giúp ta thế nào? Hồn Tú mỉm cười nhìn Trấn Nguyên Tử, ngươi không phải muốn trở mặt với Như Lai sao? Vậy thì cứ trở mặt thôi. Có gì mà phải sợ? Trước đây ngươi không có sức mạnh, nhưng bây giờ có ta rồi, ta chính là sức mạnh của ngươi. Ngươi sợ cái gì? Cứ dũng cảm lên, cứ thẳng tay mà làm. Hãy cho Như Lai biết, người hiền lành bị bắt nạt lâu ngày cũng sẽ nổi giận, cũng biết phản kháng. Được. Trấn Nguyên Tử nghe Hồn Tú khích lệ, lại nghĩ đến bộ mặt vô liêm sỉ, hành vi tiểu nhân của Như Lai, cơn giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Tốt. Trấn Nguyên Tử lập tức đồng ý, tên Như Lai đó khinh người quá đáng, trước đây ngài nhịn, nhưng bây giờ sau lưng đã có người chống đỡ, ngài còn sợ ai nữa. Trong khoảnh khắc, Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình lại có thể làm được tất cả. Không thể không nói, có người đứng sau quả nhiên khí thế ngút trời. Trấn Nguyên Tử hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng về phía Linh Sơn. Hồn Tú nhìn theo bóng lưng của Trấn Nguyên Tử, không khỏi cảm thán, tên Như Lai này khinh người quá đáng, đã dồn ép một người hiền lành như Trấn Nguyên Tử đến mức này đây. Dứt lời, Hồn Tú cũng biến mất tại chỗ. Trấn Nguyên Tử đến Linh Sơn, bước vào Đại Hùng Bảo Điện. Thấy Trấn Nguyên Tử lại đến, Như Lai trong lòng vô cùng khó chịu, trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, sao ngài lại đến nữa rồi? Trong lời nói đã có chút mất kiên nhẫn. Nếu Trấn Nguyên Tử không nói ra được một lý do chính đáng, có lẽ hôm nay Như Lai sẽ thật sự nổi giận. Trấn Nguyên Tử lần này cũng cứng rắn không kém, sau lưng có người, ai cũng không sợ, dũng khí lại trỗi dậy. Ngài nhìn thẳng vào Như Lai, nói, Như Lai đạo hữu, ta đến đây vì chuyện gì, lẽ ra ngài phải biết rõ nhất chứ. Trả lại địa thư cho bần đạo đi. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt tự tin, không còn chút sợ hãi rụt rè nào. Có người chống lưng quả nhiên khác hẳn, tự tin đến cực điểm. Hửm. Như Lai nghe vậy, sững sờ tại chỗ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Lão Trấn Nguyên Tử này lấy dũng khí từ đâu ra mà lại dám đến đòi địa thư? Chẳng lẽ biểu hiện lúc trước của bản tọa còn chưa đủ rõ ràng sao? Như Lai trấn tĩnh lại, nói, đạo hữu, ngài cứ yên tâm. Địa thư bản tọa sẽ trả lại cho ngài. Ngài cứ về chờ tin tức đi. Ít ngày nữa, bản tọa sẽ phái người mang đến tận nơi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Như Lai, hôm nay bản tọa đến đây không phải để nghe ngươi viện cớ. Hôm nay, bản tọa chính là muốn thu hồi lại địa thư của mình, ngươi tự xem mà giải quyết đi. Thái độ của Trấn Nguyên Tử vô cùng cứng rắn, phải nói là có người chống lưng quả nhiên khác hẳn, tự tin đến tột cùng. Hửm. Sắc mặt Như Lai tái xanh, thái độ này của Trấn Nguyên Tử khiến hắn cực kỳ khó chịu. Như Lai trầm giọng, Trấn Nguyên Tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trấn Nguyên Tử cũng không còn nhún nhường nữa, trầm giọng đáp, ta đương nhiên biết ta đang nói gì. Như Lai, trả lại địa thư cho bản tọa. Lập tức. Ngay bây giờ. Hiểu chưa? Trấn Nguyên Tử thái độ cương quyết, nhìn thẳng vào Như Lai, không chút sợ hãi. Sự cứng rắn của ngài khiến Như Lai ngây người, trong chốc lát thất thần. Hắn không hiểu nổi Trấn Nguyên Tử lấy dũng khí từ đâu ra mà dám nói chuyện với hắn như vậy. Lẽ nào Trấn Nguyên Tử không sợ chết? Hay là ngài còn có lá bài tẩy nào khác? Như Lai nói, Trấn Nguyên Tử, địa thư, bản tọa sẽ trả lại cho ngươi. Bản tọa đã nói sẽ trả lại cho ngươi. Sao nào? Lẽ nào ngươi vẫn không tin bản tọa ư? Uy tín của bản tọa mà ngươi cũng không yên tâm sao? Trấn Nguyên Tử cũng chẳng nể nang gì nữa, nói thẳng, tin ngươi ư, bản tọa chính là vì quá tin ngươi, nên mới hết lần này đến lần khác đến Linh Sơn của ngươi để rồi lại tay không trở về. bản tọa đã đến mấy lần, lần nào cũng bị ngươi dùng cùng một cái cớ để đuổi đi. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi lại làm bản tọa thất vọng hết lần này đến lần khác. Ngươi, Như Lai, ở chỗ bản tọa đây, sớm đã không còn chút uy tín nào nữa rồi. Hôm nay, bản tọa muốn lấy lại địa thư của mình. Ngươi đừng hòng trốn tránh. Mau giao địa thư ra đây. Như Lai trầm mặt, sắc mặt tái xanh. Chuyện đã nói đến nước này, Như Lai biết lời ngon tiếng ngọt đã không còn tác dụng với cái lão đầu đất Trấn Nguyên Tử này nữa. Tiếp theo, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Chơi cứng ư, Như Lai trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử, lời nói của ngươi làm bản tọa rất đau lòng đấy. Vốn dĩ bản tọa định trả lại địa thư cho ngươi, nhưng thái độ bây giờ của ngươi làm bản tọa rất không hài lòng. Cái địa thư này, bản tọa tạm thời sẽ không trả cho ngươi. Không thể không nói, Như Lai vẫn là Như Lai, quả không hổ danh là hắn. Chiêu này, đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Chiêu này chơi thật quá đẹp. Hừ. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng. Nếu như trước đây ngài còn nể nang Như Lai vì e sợ hắn, thì bây giờ đã khác. Sau lưng Trấn Nguyên Tử đã có người. Sợ cái gì chứ? Chẳng sợ gì cả. Có người chống lưng quả nhiên khác hẳn, nói chuyện cũng đầy khí thế, lòng tin tràn đầy. Như Lai, ngươi cái tên lừa trọc này, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi giỏi lắm. Sao ngươi có thể tiểu nhân đến vậy? Trấn Nguyên Tử cười lạnh nhìn Như Lai. Ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, Như Lai vô cùng khó chịu, trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử, địa thư ngươi còn muốn hay không? Tiếng nói vừa dứt, nhiệt độ trong Đại Hùng Bảo Điện giảm xuống đến âm độ, lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt Như Lai nhìn về phía Trấn Nguyên Tử đã ẩn chứa sát khí băng hàn. Trấn Nguyên Tử đáp, địa thư, bản tọa đương nhiên là muốn. Sao nào? Bây giờ nghĩ thông rồi à, muốn trả địa thư cho ta. Hứa Như Lai nghe vậy, bị chọc cười, biểu môi một cái. Hắn mà dễ nói chuyện, thì chưa chắc đã trả địa thư cho Trấn Nguyên Tử. Bây giờ Trấn Nguyên Tử còn dùng thái độ này nói chuyện với hắn, sao hắn có thể trả lại được? Thật coi hắn là kẻ tiện nhân hay sao? Hắn không có tiện. Như Lai cũng lật bài ngửa, Trấn Nguyên Tử, bản tọa nói cho ngươi biết, ngươi muốn địa thư, bản tọa chính là không cho. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười lạnh, Như Lai lừa trọc, ngươi cuối cùng cũng nói thật rồi sao? Lộ ra bộ mặt thật rồi à, quả không hổ là ngươi. Như Lai nói, địa thư bản tọa không cho đấy, ngươi làm gì được ta nào? Như Lai cười lạnh, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn bây giờ tam giới vô địch, ai là đối thủ của hắn chứ? Đây chính là vốn liếng để hắn phách lối. Trấn Nguyên Tử ư, trước kia có thể là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, trong mắt hắn, Trấn Nguyên Tử chẳng qua chỉ là một con sâu cái kiến mạnh hơn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bóp chết. Chỉ cần hắn muốn, vài phút là có thể dẫm chết Trấn Nguyên Tử. Như Lai thậm chí nghĩ mãi không ra, Trấn Nguyên Tử lấy dũng khí từ đâu mà dám nói chuyện với hắn như vậy. Muốn chết phải không? Nếu Trấn Nguyên Tử thật sự muốn tìm chết, hắn cũng không ngại thành toàn. Trấn Nguyên Tử trầm giọng, Như Lai lừa trọc, không trả lại địa thư cho bản tọa thấy chính ngươi mới là đang tìm chết đấy. Tìm chết? Như Lai nghe những lời này, đầu tiên là sững sờ một chút, rồi bật cười, cười vô cùng rực rỡ, vô cùng ngông cuồng và vui vẻ. Tìm chết ư, chợt biểu cảm trầm xuống, hắn gằn giọng, bản tọa thấy kẻ tìm chết chính là ngươi mới đúng. Lời Như Lai vừa dứt, cả Đại Hùng Bảo Điện tràn ngập một luồng áp lực kinh người. Luồng áp lực kinh khủng đó ép thẳng về phía Trấn Nguyên Tử. Như Lai bây giờ rất mạnh, nói hắn là đệ nhất nhân tam giới cũng không ai dám phản bác. Chỉ riêng luồng khí tức kinh hoàng tỏa ra từ cơ thể hắn đã không phải là thứ mà Trấn Nguyên Tử hiện tại có thể chịu đựng nổi. Dưới luồng áp lực đó, Trấn Nguyên Tử cảm giác như có một ngọn núi vô hình đè nặng lên người, nặng đến mức gần như khiến ngài không thở nổi. Ngài cố gắng gượng, đau khổ chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn núi vô hình đó đè sụp. Hai chân Trấn Nguyên Tử run rẩy, cuối cùng không chịu nổi mà phải quỳ xuống. Ngài không hề muốn quỳ, nhưng luồng áp lực quá mạnh, mạnh đến mức dị thường, ngài căn bản không thể chịu đựng. Trước thực lực tuyệt đối, mọi sự kiên trì đều là vô ích. Dù Trấn Nguyên Tử đã bị ép quỳ, ngài vẫn cố gắng phản kháng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Như Lai nhìn Trấn Nguyên Tử đang quỳ dưới chân mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, "Trấn Nguyên Tử, ngươi ngay cả áp lực của bản tọa cũng không chịu nổi, mà còn muốn động thủ với bản tọa ư, ngươi xứng sao? Ngươi có thực lực đó không?" Đối với sức mạnh hiện tại của mình, Như Lai vô cùng hài lòng. Mạnh. Rất mạnh. Đây chính là sức mạnh và thực lực mà hắn hằng khao khát. Trấn Nguyên Tử, bản tọa cho ngươi một cơ hội, thần phục bản tọa có thể để ngươi sống. Cuối cùng, Như Lai vẫn không nỡ giết Trấn Nguyên Tử, muốn cho ngài một cơ hội. Trấn Nguyên Tử có nắm bắt được cơ hội này hay không, phải xem chính ngài. Dù sao, cơ hội hắn đã cho. Nếu Trấn Nguyên Tử không nắm lấy, đó là chuyện của ngài, không liên quan đến hắn. Người có thể được Như Lai cho cơ hội, trong toàn bộ tam giới này không có nhiều đâu. Trấn Nguyên Tử cũng là một nhân tài hiếm có, cứ thế giết đi thì thật sự có chút không nỡ. Trong tam giới này, thiếu nhất là gì? Thiếu nhất chính là nhân tài. Trấn Nguyên Tử chính là một nhân tài như vậy. Nếu một người như ngài chết ở đây, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa tam giới mới xuất hiện một nhân vật tương tự. Thần phục ngươi. Trấn Nguyên Tử dù bị ép quỳ, nhưng vẫn giữ được sự cao ngạo của riêng mình. Khi nghe lời Như Lai, khóe miệng ngài nhếch lên một nụ cười lạnh. Cơ hội ư, đây là Như Lai muốn cho ngài cơ hội sao? Không, đây là hắn muốn chặt đứt mọi sự kiêu ngạo của ngài, biến ngài thành một con chó ngoan ngoãn trong tay hắn mà thôi. Trấn Nguyên Tử có khí phách của riêng mình, muốn ngài trở thành một con chó nghe lời dưới trướng tên lừa trọc Như Lai ư, thôi đi. Ngài, Trấn Nguyên Tử, đường đường là địa tiên chi tổ, chút ngạo khí đó vẫn phải có. Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu, đối mặt với Như Lai, bốn mắt nhìn nhau, nói, Như Lai, muốn giết thì cứ giết. Muốn bản tọa thần phục ngươi ư, Như Lai, ngươi không xứng. Trước đây, bản tọa đã mù mắt mới giúp ngươi. Bây giờ bản tọa rất hối hận. Nay đã rơi vào tay ngươi, muốn giết thì cứ giết đi. Bản tọa không sợ. Hôm nay, ta, Trấn Nguyên Tử, dù có chết, vẫn là địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên Tử tỏ rõ thái độ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chuyện đã đến nước này, ngài sẽ không lựa chọn sống hèn mọn như một con chó. Vậy thì hãy chết một cách oanh oanh liệt liệt. Ít nhất trước khi chết, còn có thể giữ lại được chút thể diện cuối cùng. Tinh thần của Trấn Nguyên Tử khiến Như Lai cảm thấy kinh ngạc và chấn động. Sau một thoáng, Như Lai mới lên tiếng, Trấn Nguyên Tử, phải nói rằng tinh thần xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của ngươi, bản tọa vẫn rất cảm động. Đáng tiếc. Ngươi chấp mê bất ngộ. Trong tam giới này, bản tọa sẽ không cho phép tồn tại những kẻ không thần phục bản tọa. Dù bản tọa có ngưỡng mộ tinh thần của ngươi, ngươi vẫn phải chết. Ngươi hiểu không? Lời Như Lai vừa dứt, pháp lực hội tụ trên lòng bàn tay, chuẩn bị tung ra một chiêu Như Lai thần chưởng, triệt để đập chết Trấn Nguyên Tử. Như Lai nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi cũng được xem là một trong những kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh tam giới. Ngươi vẫn lạc, bản tọa sẽ cho ngươi sự tôn trọng đầy đủ. Chiêu Như Lai thần chưởng này là sự tôn trọng cuối cùng bản tọa dành cho ngươi. Lời Như Lai rơi vào tai Trấn Nguyên Tử, ngài không biết nên nói gì, là nên cảm tạ hắn, hay nên thế nào đây? Bàn tay Như Lai từ từ tỏa ra ánh sáng vàng, Như Lai thần chưởng dần ngưng tụ thành hình. Sau đó, Như Lai không chút do dự. Trấn Nguyên Tử đã một lòng muốn chết, vậy thì hãy thỏa mãn hắn thôi. Dù sao, hắn, Như Lai, cũng là người hữu cầu tất ứng. Không phải hắn không nghĩ đến việc cho Trấn Nguyên Tử cơ hội, hắn đã cho, nhưng Trấn Nguyên Tử không thèm, không muốn nắm lấy. Vậy thì cũng đừng trách hắn tàn nhẫn. Như Lai thần chưởng được ngưng tụ hoàn chỉnh bị Như Lai đánh ra. Hắn đã có thể thấy trước cảnh Trấn Nguyên Tử dưới chưởng của hắn tan thành tro bụi, tam giới này sẽ không còn địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử nữa. Cho dù có, đó cũng chỉ là một con rối do Như Lai hắn sắp đặt. Ngay khi Như Lai thần chưởng sắp giáng xuống người Trấn Nguyên Tử, chiêu thức bá đạo lăng lệ ấy bỗng bị một lực lượng vô hình hóa giải. Hửm! Biến cố này khiến Như Lai khẽ nheo mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Trấn Nguyên Tử đã bị hắn áp chế, căn bản không có khả năng phản kháng. Là ai đã hóa giải Như Lai thần chưởng của hắn? Lại có thể vô thanh vô tức hóa giải chiêu thức của hắn? Ai? Như Lai nhìn quanh bốn phía, cảnh giác đến cực điểm, thần lực tràn ra khắp nơi. Thế nhưng trong Đại Hùng Bảo Điện, ngoài hắn ra, chỉ có Trấn Nguyên Tử đang bị áp chế. Cả Đại Hùng Bảo Điện rộng lớn này không còn ai khác. Là Trấn Nguyên Tử hóa giải Như Lai thần chưởng của hắn ư, điều đó có thể sao? Căn bản là không thể. Nếu Trấn Nguyên Tử có thực lực đó, sao có thể phải quỳ xuống chứ? Trong Đại Hùng Bảo Điện này, ngoài Trấn Nguyên Tử và hắn ra, còn có người thứ ba. Là ai? Ra đây cho bản tọa. Núp đầu trốn đuôi tính là anh hùng hảo hán gì? Như Lai ngưng trọng đến cực điểm, căng thẳng tột độ. Bởi vì, tình hình hiện tại cho thấy, cường giả ẩn trong bóng tối kia còn mạnh hơn cả chính hắn. Nếu không mạnh hơn, sao hắn có thể không cảm ứng được chứ? Từ khi nào trong tam giới lại có một cường giả như vậy? Tại sao Như Lai hắn lại không biết? Hắn vốn tự nhận mình là đệ nhất tam giới, vô địch tam giới. Thấy không có ai đáp lại, Như Lai không khỏi dời ánh mắt về phía Trấn Nguyên Tử. Đối phương đã không chịu ra mặt, vậy thì hắn sẽ ép kẻ đó phải ra mặt. Như Lai lại một lần nữa âm thầm vận lực, chuẩn bị tung thêm một đòn Như Lai thần chưởng về phía Trấn Nguyên Tử. Chưởng ấn màu vàng khi đến gần trước người Trấn Nguyên Tử, lại một lần nữa hóa thành hư vô, bị một luồng sức mạnh vô hình hóa giải. Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, vậy thì lần thứ hai này chắc chắn không phải. Trong đại hùng bảo điện này, ngoài hai người bọn họ, còn có kẻ thứ ba. Tâm trí Như Lai lúc này căng như dây đàn, ngài cảnh giác đến cực điểm, sắc mặt nghiêm nghị nhìn quanh bốn phía, muốn tìm cho ra kẻ thứ ba kia. Như Lai quát, ra đây. Bản tọa biết ngươi đang ở đây. Tại sao không ra mặt? Giấu đầu hở đuôi tính là gì? Biết rõ kẻ địch thì không có gì đáng sợ nhất chính là sự không biết. Đối phương đến giờ vẫn chưa hiện thân, mà hắn cũng chưa bao giờ cảm ứng được sự tồn tại của kẻ đó. Điều này đủ để chứng minh đối phương rất mạnh, thực lực không hề thua kém, thậm chí còn trên cả hắn. Trấn Nguyên Tử đang quỳ, trong lòng thầm nghĩ, hồn tú này quả nhiên đáng tin cậy. Ngài ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai, thấy hắn lúc này đã có chút hoảng loạn, Trấn Nguyên Tử liền cười lạnh nói, Như Lai, ngươi cũng có lúc phải sợ hãi sao? Trong lời nói chứa đầy vẻ mỉa mai. Như Lai lạnh lùng nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Hắn ra tay với Trấn Nguyên Tử thì đối phương sẽ ra tay, nhưng đối phương là ai, Như Lai vẫn không rõ. Tuy nhiên, từ những dấu vết trước đó, không khó để đoán ra người thần bí ẩn trong bóng tối chính là do Trấn Nguyên Tử mang đến. Hắn đã hiểu vì sao Trấn Nguyên Tử, kẻ trước đó còn khúm núm trước mặt hắn, đột nhiên lại trở nên cứng rắn như vậy. Hóa ra là đã có người chống lưng. Sau lưng có người, sức mạnh của Trấn Nguyên Tử quả nhiên khác hẳn, tự tin vô cùng, nói chuyện cũng mang theo khí thế. Không tìm thấy người thần bí kia, mà kẻ đó cũng không muốn ra mặt, Như Lai đành phải chuyển mục tiêu sang Trấn Nguyên Tử. Hắn không làm gì được người thần bí kia, chẳng lẽ lại không làm gì được Trấn Nguyên Tử sao? Như Lai như một bóng ma, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Trấn Nguyên Tử, từ trên cao nhìn xuống, dùng tư thế của kẻ chiến thắng tuyệt đối mà quan sát, nói, hắn đã không xuất hiện, vậy ngươi nói cho ta biết, kẻ giấu mặt trong bóng tối là ai? Vừa nói, Như Lai vừa nhìn quanh Đại Hùng Bảo Điện, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết do đối phương để lại, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đối phương ẩn giấu quá sâu, dù dùng đến cảm giác lực cường đại của mình, hắn vẫn không thể tìm ra nơi ẩn nấp, dù chỉ là một chút dấu vết cũng không có. Đối mặt với câu hỏi của Như Lai, Trấn Nguyên Tử cười lạnh đáp, Như Lai, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thật nực cười. Hắn đã đối xử với ngài như vậy, ngài đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã nhìn thấu con người của Như Lai. Trong tình cảnh này, còn mong ngài sẽ bán đứng đồng minh của mình ư, căn bản là không thể nào. Thái độ của Trấn Nguyên Tử khiến Như Lai vô cùng khó chịu. Hắn chỉ muốn một chưởng đập chết Trấn Nguyên Tử, nhưng đã thất bại hai lần. Hai lần trước, hắn đều tấn công từ xa. Lần này, Như Lai chuẩn bị thử lại một lần nữa, ở khoảng cách gần như vậy, hắn không tin mình còn không thể đập chết Trấn Nguyên Tử. Hai lần trước ít nhiều vẫn có chút khinh suất. Lần này, ở khoảng cách gần thế này, lại đã rút kinh nghiệm từ hai lần trước, hắn nhất định sẽ thành công. Kim quang rực rỡ tỏa ra từ lòng bàn tay Như Lai, bên trong ẩn chứa pháp lực kinh khủng. Nếu luồng pháp lực này giáng xuống đỉnh đầu Trấn Nguyên Tử, cảnh tượng sẽ vô cùng máu tanh, không nỡ nhìn thẳng. Như Lai trầm giọng nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi đã không muốn nói, vậy giữ lại ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Đi chết đi. Vừa nói, không chút do dự, bàn tay chứa đầy pháp lực hung hăng vỗ về phía trán Trấn Nguyên Tử. Hắn muốn xem, ở khoảng cách này, người đứng sau Trấn Nguyên Tử làm cách nào để cứu ngài. Ngay khi chưởng lực kinh hoàng của Như Lai sắp giáng xuống người Trấn Nguyên Tử, ngài cũng cam chịu nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Đúng lúc này, bàn tay ẩn chứa pháp lực kinh hoàng của Như Lai bị một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Như Lai, có ta ở đây, không ai được động đến hắn. Cổ tay bị nắm chặt, lực đạo của đối phương vô cùng lớn, khiến cổ tay hắn đau nhói, pháp lực kinh hoàng trong lòng bàn tay cũng tan biến. Như Lai muốn thoát ra, nhưng lực đạo của đối phương không cho phép, căn bản không thể rút ra được. Như Lai nghiêng đầu nhìn kẻ đã nắm lấy cổ tay mình, đập vào mắt là một gương mặt hoàn mỹ đến tột cùng, không một tì vết, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Dù cho trời đất có tinh xảo điêu khắc cũng không thể tạo ra được khuôn mặt này. Như Lai sững sờ, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, trong tam giới này còn có khuôn mặt hoàn mỹ đến mức này sao? Hắn thật quá tuấn mỹ đến không thể dùng lời để hình dung. Như Lai dần tỉnh táo lại khỏi vẻ đẹp kinh diễm của hồn tú, nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Ta là ai ư? Hồn tú nghe vậy, khóe miệng cười tủm tỉm, ngươi hẳn đã từng nghe qua tên của ta. Ta tên Hồn Tú. Vừa nói, Hồn Tú vừa buông lỏng cổ tay Như Lai ra, thuận tiện phá vỡ luôn luồng áp lực đang bao phủ lấy Trấn Nguyên Tử. Áp lực trên người Trấn Nguyên Tử tiêu tan, ngài lập tức đứng dậy, chắp tay cảm tạ Hồn Tú, đa tạ đạo hữu. Trấn Nguyên Tử biết rất rõ, nếu không có Hồn Tú ra tay, lúc này ngài đã vẫn lạc dưới Như Lai thần chưởng, chết không thể chết hơn. Hồn Tú nói, ta đã nói sẽ giúp ngươi, tự nhiên sẽ giúp đến cùng. Thấy chết không cứu không phải là phong cách của ta. đã hứa giúp ngươi đòi lại địa thư, thì trước khi lấy lại được, sao có thể để ngươi chết trước được. Hồn Tú. Như Lai lẩm nhẩm cái tên này, không biết vì sao, hắn cảm thấy mình dường như đã nghe qua ở đâu đó, rất quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, một tia sáng lóe lên trong đầu Như Lai, hắn nhanh chóng nhớ ra đã nghe cái tên này ở đâu. Hắn đã từng nghe Vô Thiên nhắc đến. Lúc đó, Vô Thiên chỉ thuận miệng hỏi một câu, hắn cũng không để trong lòng. Bây giờ, đối mặt với Hồn Tú, Như Lai dường như đã hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của Vô Thiên lúc đó. Hồn Tú này là một cường giả không thể dùng lời nói để hình dung. Nhìn về phía Hồn Tú, Như Lai cũng không thể nhìn ra được sâu cạn của hắn. Hồn Tú cho Như Lai cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển rộng. Hồn Tú nhìn về phía Như Lai, từ biểu cảm kinh ngạc của hắn, y dường như đã hiểu ra điều gì đó, bèn nói, xem ra, ngươi đã biết ta là ai rồi. Như Lai tuy biết tên Hồn Tú, nhưng vẫn chưa biết thực lực của y, chỉ biết rằng nó sâu không lường được. Như Lai cũng là người thức thời, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mục đích của đối phương xuất hiện chẳng phải là giúp Trấn Nguyên Tử đòi lại địa thư sao? Vậy thì cứ cho hắn là được. Chỉ là một cuốn địa thư mà thôi, hà tất phải vì nó mà gây sự với một cường giả bí ẩn. Thực lực của hắn đã là vô địch thiên hạ, địa thư đối với hắn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, tác dụng không lớn lắm. Trả lại cho Trấn Nguyên Tử thì có sao đâu. Như Lai lật tay một cái, địa thư xuất hiện, hắn xóa đi ấn ký linh hồn trên đó rồi ném cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đây là địa thư của ngài. Nói câu này, Như Lai chỉ thiếu điều nói thêm, cầm lấy địa thư của ngươi rồi cút mau đi. Lão tử không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đáng tiếc, Như Lai phải trái với lương tâm trả lại địa thư, trong lòng vốn đã không phục. Nếu không phải vì Hồn Tú quá cường đại, hắn sao có thể cam tâm trả lại. Bây giờ còn có thể nhịn được mà nói chuyện hòa nhã với Trấn Nguyên Tử đã là cho Hồn Tú mặt mũi lắm rồi. Trấn Nguyên Tử nhìn cuốn địa thư đang lơ lửng trước mặt, bỗng cảm thấy mộng mị, trong sự mộng mị còn có chút khó tin và chấn động vô cùng. Ngài đã chạy đến đây mấy lần, lần nào cũng hạ mình đến mức thấp nhất, vậy mà hết lần này đến lần khác bị hắn cho leo cây. Bây giờ Như Lai lại trả lại địa thư, nói thật, điều này khiến Trấn Nguyên Tử cũng phải kinh ngạc. Thật không thể tin được. Trấn Nguyên Tử đưa tay nhận lấy địa thư, khi chạm vào, cảm giác quen thuộc ấy lại trở về. Đồng thời, ngài cũng có thể xác định, Như Lai quả thật không giở trò gì, cuốn sách này là thật. Trấn Nguyên Tử nhận lấy địa thư, hướng về phía Như Lai nói, đa tạ đạo hữu. Địa thư này, Như Lai trả là vì nể mặt Hồn Tú, nói chính xác hơn là vì thực lực cường đại của Hồn Tú. Trấn Nguyên Tử ít nhiều vẫn muốn cho Như Lai một chút thể diện. Sau lần này, Trấn Nguyên Tử sẽ không bao giờ qua lại với Như Lai nữa, đây đúng là một kẻ tiểu nhân, một tên đạo đức giả từ đầu đến cuối. Như Lai thấy Trấn Nguyên Tử đã nhận địa thư, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Chỉ cần Trấn Nguyên Tử nhận địa thư, nghĩa là ngài sẽ rời đi. Trấn Nguyên Tử rời đi, thì kẻ tên Hồn Tú kia cũng sẽ đi theo. Dùng một cuốn sách nát mình không còn cần đến để đuổi đi một cường giả cái thế, cuộc trao đổi này trong mắt Như Lai vẫn là có lời. Như Lai bây giờ chỉ mong Hồn Tú và Trấn Nguyên Tử nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi mắt hắn, càng nhanh càng tốt. Hắn không muốn gặp lại hai người này nữa. Trấn Nguyên Tử thì còn đỡ, Như Lai vẫn có thể áp chế được, trong mắt hắn, Trấn Nguyên Tử chẳng khác nào con sâu cái kiến. Nhưng Hồn Tú thì nói thật, Như Lai không áp chế nổi. Từ lúc nhìn thấy Hồn Tú, trong lòng hắn lúc nào cũng bất an. Vô Thiên, kẻ rõ ràng đã bị hắn áp chế, bây giờ lại có ý thức phản kháng. Đương nhiên, Vô Thiên đã bị triệt để áp chế, dù có phản kháng cũng chẳng làm được gì, không có ý nghĩa gì. Nhưng dù vậy, chỉ cần Hồn Tú còn ở đây, hắn liền cảm thấy tâm thần bất định. Hắn chỉ mong Hồn Tú mau rời đi. Địa thư đã trả, tiếp theo, Như Lai chỉ cần im lặng chờ đợi, trơ mắt nhìn Trấn Nguyên Tử và Hồn Tú rời đi. Trấn Nguyên Tử cũng nhìn ra ý tứ trong mắt Như Lai, hắn đang mong họ mau chóng rời đi. Đã vậy, Trấn Nguyên Tử cũng thỏa mãn hắn. Ngài cũng không muốn nhìn thấy gã Như Lai này nữa, bây giờ nhìn hắn là một bụng tức. Ngài chỉ muốn hung hăng dạy cho Như Lai một bài học, nhưng ngài biết rất rõ, Như Lai bây giờ rất mạnh, chỉ bằng sức của mình, căn bản không phải là đối thủ. Nếu không có Hồn Tú thần bí này giúp đỡ, nói thật, ngài ngay cả địa thư cũng không lấy lại được, và hôm nay cũng không thể bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện này. Trấn Nguyên Tử lòng sinh ý muốn rút lui, nhìn về phía Hồn Tú nói, đạo hữu, địa thư đã lấy lại được, chúng ta có nên đi rồi không? Trong lời nói có chút ý dò xét. Hồn Tú, một tồn tại mà ngay cả Như Lai cũng phải yếu thế, ngài làm sao dám ở trước mặt y mà ra vẻ? Như Lai nghe thấy lời của Trấn Nguyên Tử, tảng đá treo trong lòng cũng hoàn toàn rơi xuống. Trấn Nguyên Tử này, quả nhiên hắn không nhìn lầm. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Hồn Tú nghe Trấn Nguyên Tử nói, lại lắc đầu, đạo hữu nếu muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Ta còn có việc, tạm thời chưa đi. Hửm. Trấn Nguyên Tử nghe lời Hồn Tú, bỗng cảm thấy nghi hoặc, ngơ ngác đến cực điểm. Hồn Tú còn có chuyện khác. Y xuất hiện không phải là để giúp mình đòi lại địa thư sao? Y còn có chuyện gì nữa? Sao ngài lại không biết? Tảng đá vừa rơi xuống của Như Lai lại một lần nữa treo lên. Hồn Tú không muốn rời đi. Chuyện này dường như không đơn giản như hắn tưởng. Hồn Tú xuất hiện ở đây, trong Đại Hùng Bảo Điện này, mục đích dường như không chỉ là giúp Trấn Nguyên Tử tìm lại địa thư. Từ lúc Hồn Tú xuất hiện, cảm giác bất an trong lòng hắn trỗi dậy, cộng thêm Vô Thiên bị hắn trấn áp lúc này đang rục rịch, bắt đầu phản kháng. Như Lai trong lòng đã có chút đoán ra, nhưng lại không dám khẳng định. Bây giờ, Hồn Tú không muốn rời đi, Như Lai càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Hồn Tú đến đây, không đơn giản chỉ là muốn giúp Trấn Nguyên Tử đòi lại địa thư. Điều y muốn làm, còn là cứu Vô Thiên ra. Dù Hồn Tú chưa làm gì, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của Như Lai, chưa thể coi là thật. Trấn Nguyên Tử cũng sau một thoáng ngây người đã tỉnh lại, vội vàng hỏi, đạo hữu còn có chuyện khác ư? Hồn Tú đáp, ta đã hứa với đạo hữu, giúp ngươi đòi lại địa thư, ta đã làm được. Ta cũng từng hứa với một người, sẽ giúp hắn nhất thống tam giới. Bây giờ, ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Oanh! Lời Hồn Tú vừa dứt, như một tiếng sét đánh ngang tai, vang dội trong đầu Trấn Nguyên Tử và Như Lai. Cả hai đều sững sờ, chấn động tột cùng. Nếu như trước đó Như Lai chỉ là đoán, thì khoảnh khắc lời Hồn Tú vừa dứt, hắn đã có thể khẳng định. Vô Thiên! Trấn Nguyên Tử tỉnh lại, theo bản năng thốt lên hai chữ này. Lời nói của Hồn Tú khiến ngài quá kinh ngạc, và ngoài Vô Thiên ra, Trấn Nguyên Tử không nghĩ đến ai khác. Không sai. Hồn Tú cũng hào phóng thừa nhận, chính là hắn. Ta đã nói sẽ giúp hắn nắm giữ tam giới. Bây giờ, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa. Nếu không, ta sẽ trở thành kẻ thất hứa. Mà kẻ thất hứa đáng tiếc ta không phải. Ta cũng không muốn làm kẻ thất hứa, cho nên, Như Lai, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút rồi. Ủy khuất ngươi một chút, cũng tốt thôi. Như Lai ánh mắt ngưng trọng nhìn Hồn Tú, trong mắt hắn, kẻ tên Hồn Tú này chính là kẻ thù. Như Lai trầm giọng nói, nếu ta từ chối thì sao? Từ chối. Hồn Tú nghe lời Như Lai, chỉ cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, từ chối ư, ngươi nghĩ mình có thể từ chối được sao? Như Lai nghe vậy, cũng không hề sợ hãi, đáp, ta nghĩ ta có thể từ chối. Như Lai không thể không thừa nhận Hồn Tú quả thực rất mạnh, nhưng Vô Thiên đã bị hắn trấn áp tận sâu trong đáy lòng. Chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể đưa Vô Thiên ra ngoài được. Dù đối phương có mạnh đến đâu đi nữa thì sao? Sức mạnh của một người dù lớn đến mấy cũng có giới hạn. Hồn Tú nghe lời Như Lai, chỉ cười, thản nhiên nói, Như Lai, ngươi quá tự tin rồi. Ngươi có biết vì sao ngươi có thể đồng hóa và áp chế được Vô Thiên không? Câu hỏi của Hồn Tú khiến Như Lai sững người, ngây ra tại chỗ hồi lâu chưa tỉnh lại. Vô Thiên và pháp lực của hắn tương đương, ở trong cùng một cơ thể, đáng lẽ không ai làm gì được ai, nhưng Vô Thiên lại bại dưới tay hắn, bị hắn trấn áp, để hắn chưởng khống cơ thể này. Chính Như Lai cũng cảm thấy kỳ quái. Vốn tưởng Vô Thiên dở âm mưu quỷ kế gì, nhưng sau khi trấn áp Vô Thiên và nắm giữ cơ thể này, hắn mới biết, Vô Thiên căn bản không dở trò gì cả, mà cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Bây giờ, nghe Hồn Tú nhắc lại chuyện cũ, Như Lai như nghĩ ra điều gì đó, khó tin nhìn về phía y, nói, là ngươi. Hồn Tú cũng thẳng thắn trả lời, không sai, chính là ta. Là ta đã để Vô Thiên từ bỏ chống cự. Ngươi nhận được lời xác nhận của Hồn Tú, Như Lai cuối cùng cũng khẳng định được mọi chuyện, nhưng vẫn khó có thể tin nổi. Hắn là Vô Thiên cũng là hắn, họ vốn là một. Không ai hiểu rõ Vô Thiên hơn hắn. Vô Thiên lại có thể tin tưởng một người ngoài, đem sinh tử của mình giao cho một người ngoài ư, Vô Thiên từ khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy? Vô Thiên lại có thể tin ngươi. Như Lai khó tin nhìn Hồn Tú. Tin ta thì có sao? Ta đâu phải kẻ thất hứa. Hồn Tú nhàn nhạt nói. Chuyện này Như Lai nghe lời Hồn Tú, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy y đang ngầm mỉa mai mình. Nhưng lại không có bằng chứng. Hồn Tú cũng không muốn nói nhảm với Như Lai thêm nữa, y giơ một ngón tay ra, điểm một cái, trói chặt lấy Như Lai. Hửm. Như Lai nhìn sợi dây đang trói trên người mình, khinh thường nhìn Hồn Tú nói, chỉ bằng cái này mà muốn trói ta ư, ngươi có phải quá ngây thơ rồi không? Vừa nói, hắn vừa bắt đầu dùng sức giãy dụa. Nhưng dù Như Lai có dùng sức thế nào, thậm chí dốc toàn lực đến mức mặt đỏ bừng, vẫn không thể thoát khỏi sợi dây. Hồn Tú thản nhiên nói, không phải ta quá ngây thơ, mà là ngươi quá tự tin vào bản thân mình. Đệ nhất tam giới, vô địch tam giới ư ở chỗ ta, chẳng là cái thá gì. Dứt lời, Hồng Tú lại điểm ra một ngón tay, một luồng ánh sáng vàng chui vào giữa mi tâm Như Lai. Theo luồng sáng đó, đôi mắt Như Lai dần trở nên vô thần, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Trong thế giới tinh thần của Như Lai, một không gian bao la vô tận, hỗn độn không có gì. Nhưng ở nơi sâu thẳm của thế giới tinh thần, có một ngọn núi lớn hình năm ngón tay, trông vô cùng quái dị. Nếu Tô Ngộ không còn sống và ở đây, ngài sẽ nhận ra ngọn núi này chính là Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn sừng sững nơi đây, đội trời đạp đất. Dưới chân Ngũ Chỉ Sơn, bị trấn áp một người, kẻ đó không phải Tô Ngộ không, mà là Vô Thiên, kẻ được xưng là ma đầu tam giới, đầu sỏ gây ra hạo kiếp. Vô Thiên bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, tóc tai bù xù, chỉ lộ ra nửa thân trên, trông vô cùng thảm hại. Ai có thể ngờ kẻ thảm hại này lại từng là đầu nguồn của kiếp nạn tam giới. Vút! Một đạo kim quang xẹt qua không trung trong thế giới tinh thần, đi đến nơi sâu thẳm nhất, dừng lại trước Ngũ Chỉ Sơn. Kim quang tan đi, một thân hình tựa tiên nhân hạ phàm xuất hiện, không ai khác chính là Hồn Tú. Y từ hư không đáp xuống, nhìn Vô Thiên đang cúi đầu, thảm hại, nhàn nhạt cất lời, Vô Thiên đạo hữu. Vô Thiên nghe thấy giọng nói này, đầu tiên là sững sờ, rồi ngẩng đầu lên, thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn Hồn Tú, đạo hữu, là ngươi sao? Là ta. Hồn Tú nhìn Vô Thiên nói, đạo hữu, là ta. Ta đến để thực hiện lời hứa. Vừa nói, Hồn Tú vừa phất tay. Pháp lực bàn bạc tuôn ra, rơi xuống Ngũ Chỉ Sơn đang đè trên người Vô Thiên. Trong khoảnh khắc, Ngũ Chỉ Sơn sừng sững đội trời đạp đất liền hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết. Không còn Ngũ Chỉ Sơn áp chế, Vô Thiên khôi phục tự do, đứng dậy nói, đa tạ đạo hữu đã cứu ta. Hồn Tú đáp, ta chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi. Y vừa dứt lời, chợt chuyển giọng, hắn tới rồi. Một đạo kim quang xuất hiện, tan đi, thân hình Như Lai hiện ra. Ánh mắt hắn rơi vào Vô Thiên, trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn vốn cho rằng Hồn Tú không có bản lĩnh này, bây giờ xem ra, hắn vẫn đã coi thường y, người mà Vô Thiên nhờ cậy quả thực lợi hại đến đáng sợ, thật sự đã cứu được Vô Thiên ra. Vô Thiên nhìn thấy Như Lai, trầm giọng nói, ngươi tới cũng nhanh thật. Nhanh sao? Bản tọa còn thấy chậm một bước, để ngươi thoát ra được. Như Lai cười lạnh nhìn Vô Thiên. Giữa hắn và Vô Thiên chỉ có thể tồn tại một người. Họ là thiện và ác, là đối thủ cả đời. Vô Thiên hướng về phía Hồn Tú nói, đạo hữu, đây là chuyện giữa ta và Như Lai, xin đạo hữu đừng nhúng tay. Được. Hồn Tú vốn định động thủ, nhưng Vô Thiên đã nói vậy, y cũng nể mặt, lùi lại, nhường sân khấu cho Vô Thiên và Như Lai. Dù sao, họ mới là nhân vật chính. Như Lai không sợ Vô Thiên, nhưng hắn sợ Hồn Tú. Nếu Hồn Tú nhúng tay, Như Lai hoàn toàn không có cửa thắng. Nhưng bây giờ, Vô Thiên lại bảo Hồn Tú đừng can thiệp, đối với Như Lai mà nói, đây là một tin tức tốt. Không có Hồn Tú, Vô Thiên đối với hắn không phải là mối đe dọa lớn. Như Lai nói, Vô Thiên, ngươi không cần Hồn Tú nhúng tay, đó chính là sai lầm lớn nhất của ngươi, hiểu không? Vô Thiên nhìn vẻ mặt tự phụ, cao cao tại thượng của Như Lai, nói, Như Lai, còn chưa bắt đầu đánh, ngươi đã muốn phát biểu cảm nghĩ chiến thắng rồi sao? Ngươi có phải vui mừng quá sớm rồi không? Sớm ư? Như Lai đáp, không hề sớm chút nào. Ta có thể trấn áp ngươi một lần, tự nhiên có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, vô số lần. Bởi vì ngươi là ác, ta là thiện. Ác vĩnh viễn sẽ bị thiện đánh bại và trấn áp. Thiện ác? Ai quy định thiện ác? Vô Thiên cười lạnh nhìn Như Lai, chẳng lẽ là ngươi quy định? Ta. Như Lai nghe vậy lắc đầu, ta không quy định thiện ác. Kẻ có thể quy định thiện ác, chỉ có kẻ chiến thắng, chỉ có sức mạnh. Vừa nói, Như Lai vừa giơ nắm đấm lên. Trong mắt hắn, nắm đấm của mình mạnh hơn Vô Thiên rất nhiều. Chỉ cần hắn trấn áp Vô Thiên một lần nữa, vậy hắn chính là người thắng, hắn chính là thiện. Từ xưa đến nay, tà bất thắng chính. Cái gì là tà? Cái gì lại là chính? Chỉ có người thắng mới có thể định nghĩa tà và chính. Người thắng là chính, kẻ thua là tà. Lịch sử, trước nay đều do người thắng viết nên, vì vậy, thế gian mãi mãi là tà bất thắng chính. Ngươi quá tự tin rồi. Vô Thiên nói, ngươi cho rằng mình sẽ thắng ư, ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản không thắng được đâu. Như Lai tự tin đáp, đối phó với ngươi, bản tọa dễ như trở bàn tay. Không biết vì sao, vẻ tự tin này của Như Lai khiến Vô Thiên vô cùng khó chịu. Vô Thiên nói, đối phó với ta, ngươi thấy dễ dàng, nhưng nếu có thêm Hồn Tú đạo hữu thì sao? Hửm. Hồn Tú đang đứng ngoài sân khấu nghe thấy lời này, sững sờ một chút, trong lòng thầm nghĩ, sao nào? Vô Thiên định đổi ý, muốn ta ra tay rồi sao? Như Lai nghe Vô Thiên nói, cũng sững sờ một chút, tim rung lên, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì vậy? Vô Thiên nhìn sắc mặt khó coi và ngưng trọng của Như Lai, trong lòng thầm khoái trá, gọi hắn Trang B, nghe đến tên hồn tú là không dám Trang B nữa rồi. Vô Thiên nói, Như Lai, ngươi hẳn đã nghe rõ rồi. Bản tọa không muốn nói lại lần thứ hai. Dứt lời, Vô Thiên hướng về phía hồn tú nói, đạo hữu, xin ngài ra tay. Hồn tú thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, nhìn Vô Thiên nói, sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Vô Thiên đáp, ta vốn muốn cùng Như Lai công bằng một trận, nhưng gã này quá thích thể hiện, ta thật sự nhìn không nổi. Vẫn là nhờ đạo hữu ra tay, trực tiếp trấn áp hắn đi. Như Lai bây giờ trong lòng như có vạn con ngựa cỏ bùn đang phi nước đại. Không ngờ Vô Thiên lại là loại người như vậy. Hắn hối hận không kịp. Hắn đã xem thường Vô Thiên rồi. Sớm biết Vô Thiên là loại người này, hắn đã không Trang Bê trước mặt y, bây giờ thì hay rồi, thể hiện quá đà. Vốn dĩ đối thủ là Vô Thiên, phần thắng của hắn rất lớn. Nhưng bây giờ, đối thủ đổi thành hồn tú, phần thắng này căn bản là không có. Như Lai lúc này chỉ muốn tự vả vào mặt mình hai cái, thật quá tức chết người. Đang yên đang lành, hắn thể hiện làm cái gì? Được thôi. Vô Thiên đã nói vậy, hồn tú cũng không thể từ chối. Vốn dĩ y muốn xem kịch, làm khán giả, nhưng bây giờ, xem ra không được rồi. Vậy thì hãy thoát khỏi thân phận khán giả, làm nhân vật chính một lần vậy. Hồn tú nhìn Như Lai, đưa lòng bàn tay ra, nói, Như Lai, ngươi tự mình đi vào, hay là để ta động thủ? Như Lai nhìn lòng bàn tay của hồn tú, sao lại không hiểu? Lòng bàn tay của hồn tú cũng là một thế giới riêng. Chỉ cần mình tiến vào, vận mệnh chờ đợi hắn chính là bị trấn áp. Hắn, Như Lai, là tồn tại thế nào chứ? Chỉ có hắn đi trấn áp người khác, chứ làm gì có chuyện bị người khác trấn áp. Lại còn bảo hắn chủ động bị trấn áp ư, đầu Như Lai đâu có bị uống nước. Hồn tú cũng nhìn ra vẻ do dự của Như Lai. Đã vậy, y liền giúp Như Lai một tay. Hồn tú đột ngột ra tay, chụp về phía Như Lai. Như Lai thấy bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời của hồn tú chụp tới, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Hắn biết rõ khoảng cách giữa mình và hồn tú, căn bản không có thực lực để đánh một trận. Ngoài chạy ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cứng đối cứng chỉ là lấy trứng chọi đá, tự tìm cái chết. Trốn. Hồn tú nhìn Như Lai đang bỏ chạy, thản nhiên nói, trốn ư, trốn được sao? Ngươi căn bản không trốn thoát được đâu. Vừa nói, bàn tay khổng lồ đã úp xuống, tóm gọn Như Lai trong lòng bàn tay. Như Lai trong tay hồn tú nhỏ bé như một con kiến. Hồn tú cũng không do dự, lật tay một cái chính là trấn áp. Một ngọn ngũ chỉ sơn mới xuất hiện trong thế giới tinh thần này, bên dưới cũng trấn áp một người. Người này không phải Tô Ngộ Không, cũng không phải Vô Thiên, mà là Như Lai. Như Lai bị trấn áp dưới ngũ chỉ sơn, hắn ra sức giãy giụa, dùng hết toàn bộ pháp lực, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thể lay chuyển được ngọn núi này dù chỉ một chút. Ngọn ngũ chỉ sơn này còn mạnh hơn ngọn núi mà hắn dùng để trấn áp Vô Thiên rất nhiều. Trấn áp xong Như Lai, Vô Thiên vội vàng đến bên cạnh hồn tú cảm tạ, đa tạ đạo hữu. Hồn tú khẽ gật đầu, rồi biến mất khỏi thế giới tinh thần. Như Lai thấy hồn tú rời đi, liền gào lên, Vô Thiên, tên hèn hạ nhà ngươi, ngươi không giảng võ đức. Có bản lĩnh thì thả bản tọa ra. Bản tọa muốn đơn đấu với ngươi. Không có hồn tú, Như Lai cảm thấy mình lại có thể làm được. Bây giờ hắn chỉ thiếu một cơ hội. Nếu không bị trấn áp, hắn có thể dễ dàng lật tay trấn áp lại Vô Thiên. Việc cần làm bây giờ là tìm cách để Vô Thiên thả hắn ra. Vô Thiên nghe thấy tiếng gào thét của Như Lai, không khỏi cười nói, thả ngươi. Ngươi nghĩ có thể sao? Ngươi cho là ta sẽ thả ngươi ư, là ngươi ngốc, hay là ta khờ? Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Bây giờ muốn ta thả ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi đang nằm mơ. Vô Thiên cười lạnh nói xong, liền biến mất khỏi thế giới tinh thần. Không Như Lai thấy Vô Thiên rời đi, không cam lòng hét lên, không, Vô Thiên, ngươi không thể trấn áp ta, ngươi không thể đối với ta như vậy dù Như Lai có la hét thế nào, cũng không thấy Vô Thiên trả lời. Thế giới tinh thần vốn thuộc về Như Lai này, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một cảnh tượng khác, đây là thế giới tinh thần thuộc về Vô Thiên. Từ nay về sau, thế giới không còn Như Lai. Hắn chỉ có thể bị Vô Thiên trấn áp trong thế giới tinh thần, không còn khả năng lật mình. Tại Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai biến mất, thay vào đó là Vô Thiên. Vô Thiên. Trấn Nguyên Tử thấy Vô Thiên trở về, đồng tử co rút lại, biểu lộ sự kinh ngạc tột độ. Ngài vốn cho rằng hồn tú chỉ nói suông, không ngờ y thật sự đã cứu được Vô Thiên trở về. Không có Như Lai, tam giới lại có thêm một Vô Thiên, không biết đây là chuyện tốt, hay là khởi đầu của một trận hạo kiếp khác. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Vô Thiên nhìn Trấn Nguyên Tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Vô Thiên nhìn Trấn Nguyên Tử còn có thể cười được, nhưng Trấn Nguyên Tử nhìn Vô Thiên thì căn bản không cười nổi. Ngoài sự ngưng trọng ra, vẫn chỉ là ngưng trọng. Trấn Nguyên Tử rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Vô Thiên mang diện mạo của Như Lai để thống trị tam giới, và không có gì bất ngờ, sự thống trị này sẽ là lâu dài. Sau khi nhất thống tam giới, việc đầu tiên Vô Thiên muốn làm, chính là hồi sinh A Tu. A Xấu đã vẫn lạc nhiều năm, muốn hồi sinh nàng không phải là chuyện một sớm một chiều. Đây là một việc dài đằng đẵng, dù có phải chờ đợi mấy vạn năm, Vô Thiên cũng không hề bận tâm. Vô Thiên đưa Hắc Liên cho Hồn Tú, dù biết rõ Hồn Tú không dùng được, hắn vẫn khăng khăng muốn trao nó cho nàng. Hồn Tú từ chối không được, đành phải nhận lấy Hắc Liên. Sau khi rời khỏi thế giới đó, Hồn Tú đứng giữa một khoảng không hỗn độn, nhìn về phía thế giới nhỏ bé cách đó không xa, nơi mà nàng vừa mới rời đi. Tây Du Hậu Truyện. Lúc này, một cuộn tranh bỗng dưng xuất hiện trong tay Hồn Tú. Nàng vung tay, cuộn tranh từ từ mở ra, bên trong hoàn toàn trống không. Chẳng có gì cả. Bất chợt, trên bề mặt cuộn tranh trống rỗng hiện lên một hố đen nhỏ. Hố đen này vô cùng quỷ dị, ẩn chứa một lực thôn phệ cực kỳ khủng bố. Lực thôn phệ bao trùm lấy thế giới nhỏ bé kia, cuối cùng cuốn phăng cả thế giới ấy vào trong tranh. Cuộn tranh khép lại, bốn chữ Tây Du Hậu Truyện hiện lên trên đó. Bức tranh rơi vào tay Hồn Tú. Nàng nở một nụ cười tà mị. Bức tranh trong tay biến mất. Thân hình Hồn Tú cũng tan vào khoảng không hỗn độn hư vô này. Hồn Tú xuất hiện trên một vùng cát vàng mênh mông, nhìn hút tầm mắt cũng chỉ thấy một màu vàng cháy, không thấy đâu là bờ. Bất chợt, một cơn bão cát ập đến, cát vàng bay mù mịt cả bầu trời. Đây là đâu? Hồn Tú nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Một luồng thần niệm từ cơ thể nàng lan tỏa ra, chỉ trong một ý niệm đã bao phủ toàn bộ thế giới này. Rất nhanh, Hồn Tú đã biết mình đã đến thế giới nào. Đại thoại Tây Du Ư, Hồn Tú thì thầm. Thân hình nàng lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Nàng xuất hiện tại địa bàn núi Ngũ Nhạc, đúng lúc gặp Xuân Thập Tam Nương đang dạy dỗ đám sơn tặc của phủ Đầu Bang. Một đám sơn tặc quỳ trên mặt đất, trên đầu mỗi tên đều đội một đồng tiền. Xuân Thập Tam Nương là một nhân vật nổi danh trên giang hồ, có quy tắc tiền rơi, đầu lìa. Đám sơn tặc này nào dám để đồng tiền trên đầu rơi xuống đất. Bọn chúng dù là sơn tặc, nhưng cũng là những kẻ sợ chết. Trước cái chết, không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Có người. Nhị đương gia với vẻ mặt gian xảo bỗng nhìn thấy Hồn Tú đứng ở cửa, không kìm được mà lên tiếng. Có người ư? Xuân Thập Tam Nương nghe nhị đương gia nói, nhưng chẳng thèm để tâm. Trong mắt nàng, đây chẳng qua là chiêu dương đông kích tây của tên nhị đương gia này mà thôi. Xuân Thập Tam Nương thừa biết đám sơn tặc này gian manh đến mức nào, nàng vừa mới cảm nhận được điều đó. Hơn nữa, bề ngoài nàng là cao thủ giang hồ, nhưng thân phận thật sự lại là yêu tinh, pháp lực cao cường. Nếu sau lưng thật sự có người, không lẽ nào nàng lại không cảm ứng được? Sự thật chứng minh, nàng quả thực không cảm nhận được gì. Vì vậy, Xuân Thập Tam Nương cho rằng, cái gọi là sau lưng có người chẳng qua chỉ là trò vặt của đám sơn tặc này. Thấy Hồn Tú bước vào, nhị đương gia lại lên tiếng, có người thật mà, má ơi, đẹp trai dữ vậy. Khi nhị đương gia nhìn thấy Hồn Tú đang tiến lại gần, và khi nhìn rõ dung mạo của chàng, hắn không khỏi trợn tròn mắt, thốt lên kinh ngạc, trông giống đàn ông, nhưng mà đàn ông thì hình như cũng được. Nhị đương gia nhếch mép, nở một nụ cười bị ổi, liếm môi, không biết trong đầu đang toan tính điều gì. Trong đám sơn tặc phía sau, ngoại trừ gã mù mắt kém không nhìn rõ dung mạo của Hồn Tú, mấy tên còn lại cũng đều nở nụ cười gian tà. Đẹp trai như vậy, tiếc là không phải nữ, nhưng mà là nam thì có vẻ cũng không tệ. Nghĩ đến đây, bọn chúng càng thêm kích động. Quả nhiên, đại ca thế nào thì tiểu đệ thế ấy. Xuân Thập Tam Nương thấy đám sơn tặc mặt mày gian xảo như hán tử đói ăn, trong lòng không khỏi nghi ngờ, lẽ nào sau lưng mình có người thật sao? Mang theo tâm trạng hoài nghi, nàng quay người lại. Không quay lại thì thôi. Vừa quay người lại, thời gian trong trời đất như ngưng động lại, mọi thứ khựng lại ngay khoảnh khắc này. Nhị đương gia và đám sơn tặc cũng trợn mắt há mồm. Mắt chữ A, mồm chữ O, đồng tiền trên đầu vài tên sơn tặc bất giác rơi xuống đất, nhưng bọn chúng hoàn toàn không hay biết. Cả đám cứ nhìn chòng chọc về phía trước, sợ bỏ lỡ điều gì. Đồng tử của Xuân Thập Tam Nương lúc này cũng đột nhiên co rút lại, ánh mắt chấn kinh, đầu óc trống rỗng. Nàng chỉ vừa mới quay người lại thôi mà, sao lại thành ra mất cả nụ hôn đầu rồi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hồn Tú lúc này cũng ngơ ngác và kinh ngạc không kém. Chàng đang đi thẳng, tự dưng có người quay lại hôn mình. Thật thú vị. Cảnh tượng này đến quá bất ngờ, thật sự là trở tay không kịp. Lúc này, Xuân Thập Tam Nương mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy Hồn Tú ra, thân hình vội lùi lại, lau vội mép môi, hung hăng nhìn Hồn Tú, tên dâm tặc. Khi Xuân Thập Tam Nương lùi lại, thời gian trong trời đất cũng trở lại bình thường, đám sơn tặc cũng bừng tỉnh. Nuốt một ngụm nước bọt, nhị đương gia thậm chí còn chảy cả nước miếng, ánh mắt dâm đãng nhìn Hồn Tú, đầu óc không biết đang nghĩ gì. Không biết mùi vị ra sao nhỉ? Sau cơn chấn động và quyến luyến ngắn ngủi, nhị đương gia sờ lên đầu mình, lúc này mới phát hiện đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất. Nhị đương gia không chút do dự, vội vàng tìm kiếm đồng tiền của mình. Tiền đâu rồi? Tiền của các ngươi đâu? Nghe nhị đương gia nhắc nhở, đám sơn tặc còn lại cũng hoàn toàn tỉnh táo, sờ lên đầu mình thì phát hiện tiền đã biến mất. Cả bọn vội cúi đầu tìm tiền. Sau khi tìm được tiền, dưới sự dẫn dắt của nhị đương gia, đám sơn tặc lấm la lấm lét chuồn khỏi nơi thị phi này. Xuân Thập Tam Nương đã đến, lại còn có thêm một gã đẹp trai vô cùng, à không, một người đẹp tuyệt trần, chuyện này phải báo cho đại đương gia của bọn chúng, Chí Tôn Bảo, mới được. Khi nhị đương gia lấm lét dẫn đám sơn tặc rời đi, nơi thị phi này chỉ còn lại Hồn Tú và Xuân Thập Tam Nương. Xuân Thập Tam Nương biết đám sơn tặc đã rời đi nhưng cũng không ngăn cản. Chẳng qua chỉ là một đám sơn tặc phàm nhân, nàng chẳng hề để vào mắt. Chỉ cần nàng muốn, chút sơn tặc cỏn con này còn không đủ cho nàng nhét kẻ răng. Việc nàng muốn làm bây giờ, việc quan trọng nhất, chính là phải tìm hiểu xem người trước mắt này là ai. Vừa rồi còn không để ý, người này quả thực rất túng tú. Xuân Thập Tam Nương cũng là người từng trải, nhưng chưa bao giờ thấy nam tử nào đẹp đến nhường này. Nàng cũng không cho rằng người trước mắt là một phàm nhân. Đi đường không một tiếng động. Vừa rồi nàng đẩy hắn một cái, hắn lại không hề nhúc nhích. Phải biết rằng, nàng không phải là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt. Nàng là yêu tinh, là nhện tinh. Ngay cả nàng cũng không đẩy được, đủ thấy người này tuyệt đối không phải phàm nhân. Xuân Thập Tam Nương cảnh giác nhìn Hồn Tú, vẻ mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Hồn Tú lau mép môi, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, nói, dâm tặc. Nếu ta nhớ không lầm, ta đang đi đường thẳng, là cô chủ động hôn ta mà. Tên dâm tặc. Xuân Thập Tam Nương đương nhiên biết là mình chủ động, còn đối phương phần lớn là bị động. Nhưng nàng sẽ thừa nhận sao? Tuyệt đối không. Cái miệng cứng rắn của phụ nữ được Xuân Thập Tam Nương phát huy đến tận cùng. Xuân Thập Tam Nương rõ ràng không muốn dây dưa nhiều về vấn đề này, sau khi mắng Hồn Tú một tiếng dâm tặc, liền lập tức đổi chủ đề. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Xuân Thập Tam Nương cảnh giác nhìn Hồn Tú. Lúc này nàng đặc biệt nhạy cảm, bởi lẽ nàng vừa mới biết được từ Bồ Đề Lão Tổ rằng Tôn Ngộ Không chuyển thế sắp xuất hiện, và Đường Tăng cũng sẽ có mặt. Ngay lúc này, ngay tại đây. Hắn vừa đi khỏi, chân sau đối phương đã xuất hiện, làm sao nàng không nhạy cảm cho được. Hơn nữa, bản thân đối phương còn không phải là một phàm nhân. Có lẽ cũng giống nàng, là một yêu quái. Nhưng mà, yêu quái đẹp trai như vậy, Xuân Thập Tam Nương quả thực là lần đầu tiên gặp. Nếu đối phương thật sự là yêu quái, Xuân Thập Tam Nương có chút tò mò không biết bản thể của hắn là gì, tại sao lại có thể hóa hình đẹp trai đến thế. Ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này cô phải là người biết rõ nhất mới đúng. Thế cô xuất hiện ở đây là vì cái gì? Hồn Tú cười nhạt nhìn Xuân Thập Tam Nương. Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng sở dĩ có mặt ở đây là vì đã moi được tin tức từ miệng Bồ Đề Lão Tổ. Tôn Ngộ Không chuyển thế sẽ xuất hiện tại núi Ngũ Nhạc. Hơn nữa, núi Ngũ Nhạc này 500 năm trước chính là Ngũ Chỉ Sơn, nơi Tôn Ngộ Không từng bị trấn áp. Bây giờ, 500 năm đã trôi qua, Ngũ Chỉ Sơn xưa kia đã trở thành núi Ngũ Nhạc ngày nay. Tôn Ngộ Không chuyển thế xuất hiện ở đây xem ra cũng không có gì sai. Tôn Ngộ Không chuyển thế xuất hiện tại núi Ngũ Nhạc, điều này đồng nghĩa với việc Đường Tăng cũng sẽ xuất hiện tại đây. Mà nàng, Xuân Thập Tam Nương, xuất hiện ở núi Ngũ Nhạc chính là để ăn thịt Đường Tăng. Ăn thịt Đường Tăng, nàng sẽ được trường sinh bất lão. Điều này đối với yêu quái có lẽ không phải là sức hấp dẫn lớn nhất, vì theo thời gian, bọn họ tu luyện cũng có thể trường sinh. Nhưng ăn thịt Đường Tăng không chỉ trường sinh bất lão, mà còn có thể khiến pháp lực tăng mạnh. Nàng, Xuân Thập Tam Nương, trong giới yêu quái không phải là đại yêu gì, cho nên, đối với thịt Đường Tăng vẫn có chút thèm thuồng. Không chỉ nàng, mà rất nhiều yêu quái trong yêu giới đều thèm nhỏ dãi thịt Đường Tăng. Chỉ là nàng đã đi trước một bước, biết được nơi Tôn Ngộ Không chuyển thế từ miệng Bồ Đề Lão Tổ. Vì vậy, nàng chuẩn bị đến đây trước, chỉ cần Đường Tăng xuất hiện, nàng liền có thể ăn thịt hắn trước tiên. Xuân Thập Tam Nương sau khi biết được tin từ Bồ Đề Lão Tổ, liền chạy đến đây, không nói cho bất kỳ ai. Hắn xuất hiện ở đây, nếu có cùng mục đích với nàng, vậy ai là kẻ đã tiết lộ? E rằng chính là Bồ Đề Lão Tổ. Lão Bồ Đề chết tiệt. Xuân Thập Tam Nương thầm mắng trong lòng. Nếu sớm biết Bồ Đề Lão Tổ sẽ đem chuyện Tôn Ngộ Không chuyển thế ở núi Ngũ Nhạc nói cho người khác, nàng đã nên xử lý lão già đó rồi. Nhưng nghĩ lại, Bồ Đề Lão Tổ là một vị thần tiên không có tiết tháo, nàng có thể moi được tin từ lão, thì những yêu quái khác cũng có thể. Vì một câu nói của Hồn Tú, Xuân Thập Tam Nương đã tự suy diễn ra cả một câu chuyện, một cái chân tướng mà nàng tự cho là đúng. Ngươi cũng đến vì thịt đường tăng sao? Dù trong lòng đã chắc chắn, Xuân Thập Tam Nương vẫn không nhịn được hỏi, muốn có được một câu trả lời xác thực. Cũng có thể coi là vậy đi. Hồn Tú do dự một chút rồi chậm rãi nói. Thịt đường tăng ư với hắn mà nói, cũng chẳng có sức hấp dẫn gì lớn. Hắn xuất hiện ở đây, phần lớn là vì muốn vui chơi mà thôi. Coi là vậy. Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Phải thì là phải, không phải thì là không phải. Coi là vậy là sao? Rốt cuộc là phải hay không phải? Hồn Tú nhún vai, sao cũng được. Xuân Thập Tam Nương nghẹn lời. Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nàng và hắn có cùng mục tiêu, hoàn toàn có thể hợp tác. Hơn nữa, nhìn hắn đẹp trai như vậy, tuấn tú như vậy, còn bản thân nàng cũng xinh đẹp như hoa. Hai người hợp tác, chẳng phải là một cặp tuấn nam mỹ nữ hay sao? Truyền ra ngoài, cũng là một giai thoại. Các hạ đã cũng vì thịt đường tăng mà đến, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Không biết các hạ có hứng thú hợp tác không? Xuân Thập Tam Nương đưa ra lời mời. Thêm một người, thêm một phần cơ hội. Thịt đường tăng lớn như vậy, hai người bọn họ chia nhau cũng thừa sức. Hồn Tú liếc nhìn Xuân Thập Tam Nương từ trên xuống dưới, ngắm nhìn thân hình gợi cảm của nàng rồi đáp, được thôi. Hợp tác thì hợp tác, chàng cũng chẳng thiệt thòi gì. Thấy đối phương đồng ý, Xuân Thập Tam Nương vui mừng trong lòng, nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Hồn Tú đáp, giang hồ gọi ta là Tiểu Bạch Long lướt sóng chẳng cần chèo, Hồn Tú. Long. Xuân Thập Tam Nương nghe Hồn Tú nói, ngẩng người một lúc rồi hỏi, ngươi là Long tộc. Vừa nói, nàng vừa nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới. Nếu đối phương là rồng, sừng của hắn đâu? Sừng đâu rồi? Sao trên đầu không có? Hồn Tú ngớ người. Chàng chỉ tùy tiện bị một cái danh xưng, tại sao Xuân Thập Tam Nương này lại chỉ chú ý đến chữ Long? Chữ Long này hoàn toàn có thể bỏ qua. Hai chữ cuối cùng Hồn Tú mới là mấu chốt. Trí thông minh và dung lượng não của phụ nữ quả thực không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hồn Tú phải giải thích lại, ta không phải Long tộc, cô không cần để ý lời giới thiệu của ta, chỉ cần nhớ ta tên là Hồn Tú là được. Được. Xuân Thập Tam Nương cũng không quá để tâm, nhưng trong lòng đã khẳng định thân phận Long tộc của Hồn Tú. Ai lại đi thừa nhận mình là Long tộc chứ? Long tộc đều có tiên tịch. Rồng mà muốn ăn thịt đường tăng, nếu chuyện này bị thiên đình biết, có lẽ cả Long tộc sẽ gặp đại nạn. Hắn che giấu thân phận, nói mình không phải rồng, nghe cũng rất hợp lý. Chắc chắn vừa rồi hắn đã lỡ lời, sau khi được mình nhắc nhở mới vội vàng phủ nhận. Xuân Thập Tam Nương sau một hồi suy diễn, cuối cùng đã xác định được chân tướng. Nàng không khỏi tự tán thưởng sự thông minh và khả năng suy luận của mình. Nàng, Xuân Thập Tam Nương, quả thực thông minh. Nhanh chóng đã nghĩ thông suốt ngọn ngành. Không hổ là Xuân Thập Tam Nương. Xuân Thập Tam Nương cũng tự giới thiệu, chắc ngươi cũng biết ta là Xuân Thập Tam Nương. Muốn hợp tác, bước đầu tiên là phải biết thân phận của nhau, như vậy mới có thể hợp tác vui vẻ, mới có thể tìm hiểu sâu hơn. Ở một nơi khác, đại đương gia của phủ Đầu Bang, Chí Tôn Bảo, lúc này đang trợn trắng mắt lắng nghe đám nhị đương gia kể chuyện. Tại sao đại đương gia phủ Đầu Bang lại trợn trắng mắt ư? Đó là vì Chí Tôn Bảo đã trúng thất thương quyền, và đây là dáng vẻ khi quyền pháp phát tác. Chí Tôn Bảo nói, nhị đương gia, ngươi nói núi Ngũ Nhạc của chúng ta có một đại soái ca tới ư, đẹp trai cỡ nào? Không hổ là Chí Tôn Bảo, sự chú ý và tư duy của hắn quả nhiên khác người thường. Một đại mỹ nữ như Xuân Thập Tam Nương hắn chẳng có hứng thú, bởi vì hắn nghe được có một gã đẹp trai. Rất đẹp trai. Nhị đương gia không nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Trong đầu hắn lúc này không khỏi hiện lên dáng vẻ của Hồn Tú. Nhị đương gia vừa hồi tưởng, vừa chìm đắm trong ảo mộng của mình, không quên chảy nước miếng, bộ dạng vô cùng dâm đãng. Nhìn là biết đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì rồi. Rất đẹp trai, Chí Tôn Bảo kéo dài giọng, so với ta thì thế nào? Vừa nói, Chí Tôn Bảo vừa phong độ vuốt tóc. Bàn về võ công, hắn có thể không phải đệ nhất. Nhưng nếu bàn về nhan sắc, về độ đẹp trai, Chí Tôn Bảo vẫn rất tự tin. Trên thế giới này, hắn nam chinh bắc chiến bao năm, chưa từng thấy ai đẹp trai hơn mình. Nhị đương gia nhìn Chí Tôn Bảo đang trợn trắng mắt, không chút suy nghĩ đáp, bang chủ, người với người ta hoàn toàn không thể so sánh được. Người chỉ đáng ngửi rắm của người ta thôi. Ngươi. Chí Tôn Bảo nghe vậy, đôi mắt trợn trắng biểu lộ vẻ bị đả kích nặng nề, cơ thể không kìm được lùi lại. Hắn ôm tim, bộ dạng đau đớn, nhị đương gia, ngươi nói dối, lương tâm ngươi không đau sao? Không hề nha. Nhị đương gia rất tự nhiên đáp, bởi vì người ta thật sự rất đẹp trai mà. Ngươi! Chí Tôn Bảo ra vẻ đau lòng tột độ, nhưng rồi nhanh chóng phục hồi, hừ. Nhị đương gia, ngươi lại đây. A à, nhị đương gia gật đầu. Trong bang này, không ai hiểu Chí Tôn Bảo bằng hắn. Mông vừa nhất, nhị đương gia đã biết Chí Tôn Bảo muốn làm gì. Hắn vội vàng đẩy gã mù ra, nói, bang chủ, ta ở đây. Ở Chí Tôn Bảo đáp một tiếng, đưa tay sờ soạn mặt gã mù. Vì trúng thất thương quyền, quyền pháp phát tác khiến mắt hắn mờ đi, chẳng nhìn thấy gì. Hắn chỉ có thể dùng tay sờ và cảm giác. Chí Tôn Bảo tìm được mặt gã mù, trong khi gã mù đang nhìn hắn đầy thâm tình. Chí Tôn Bảo cũng không để gã mù thất vọng. Sau khi xác định được vị trí mặt gã mù, hắn liền cho một trận đòn túi bụi. A à, gã mù trở tay không kịp, chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Tỉnh ngộ lại, gã mù vội vàng kêu thảm. Gã mù không kêu thì thôi, càng kêu, Chí Tôn Bảo càng thêm hưng phấn. Đầu tiên là dùng nắm đấm, dần dần còn dùng cả chân. Quyền cước tới tấp. Chí Tôn Bảo vừa đánh vừa chửi, dám nói ta không đẹp trai. Mày cũng dám nói ta không đẹp trai. Mẹ nó, mày đúng là tìm chết mà. Khốn kiếp. Nhị đương gia đứng bên cạnh nhìn, tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt sợ hãi, thầm nghĩ, may mà mình thông minh, không đứng ra. Nhìn gã mù bị Chí Tôn Bảo đánh túi bụi, nhị đương gia chỉ có thể thầm mặc niệm 3 giây, gã mù, không phải huynh đệ ta vô tình, chỉ trách huynh đệ ta sợ đau, đành phải ủy khuất ngươi vậy. Gã mù chỉ biết câm nín. Cũng may là Chí Tôn Bảo trúng thất thương quyền, lúc phát tác mắt không tốt, nếu không chiêu trộn long tráo phụng của hắn làm sao mà thành công được. Quả nhiên là trời cao cũng không nỡ để hắn bị đánh. Lúc này, dưới trận đòn yêu thương của Chí Tôn Bảo, gã mù cũng tỉnh táo lại, bang chủ, ta là gã mù, không phải nhị đương gia đâu. Chết tiệt. Gã mù vốn tưởng mình nói ra sự thật thì trận đòn yêu thương sẽ kết thúc. Tiếc là, hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chí Tôn Bảo không hề có ý nương tay, vừa đánh vừa chửi, mẹ kiếp, mày không phải nhị đương gia thì mày đứng ra làm gì? Rõ ràng là muốn ăn đòn mà. Gã mù đầu óc trống rỗng, ngơ ngác tột độ. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Tha mạng. Bang chủ tha mạng. Đừng đánh nữa phân sắp ra rồi. Gã mù cầu xin. Chí Tôn Bảo vốn không định dừng tay, nhưng khi nghe gã mù nói câu cuối cùng, hắn liền thu tay lại, miệng còn lẩm bẩm, ghê tởm. Gã mù lúc này mới may mắn thoát nạn. Nhị đương gia nhìn thảm trạng của gã mù, lẩm bẩm, thảm thật. May mà người bị đánh không phải là ta. Nhị đương gia. Chí Tôn Bảo hổn hển gọi. Rõ ràng, trận vận động kịch liệt vừa rồi với gã mù không phải là chuyện đơn giản. Mới vận động chưa được bao lâu đã mệt thở không ra hơi. Chí Tôn Bảo viện vào cột, thở hổn hển nói, mẹ nó, cái thất thương quyền này làm lão tử mất hết cả thể lực. Mới có mấy cái đã mệt rồi. Nhị đương gia vội vàng xuất hiện trước mặt Chí Tôn Bảo, bang chủ. Vừa dứt lời, thừa dịp Chí Tôn Bảo đang không nhìn thấy, nhị đương gia vội vàng di chuyển vị trí. Thảm trạng của gã mù vẫn còn ngay trước mắt, cảnh hắn bị hành hung vừa rồi vẫn còn rõ mồn một. Nhị đương gia sợ đau. Hắn quá hiểu tên bang chủ Chí Tôn Bảo này. Chắc chắn sau khi đánh xong gã mù, Chí Tôn Bảo sẽ xử tới hắn. Quả nhiên, nhị đương gia hiểu rõ Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo nghe thấy tiếng liền xác định vị trí của nhị đương gia, rồi nhanh chóng tung một cú đấm. Cú đấm này mang theo cả kình phong, đủ thấy Chí Tôn Bảo đã dùng rất nhiều sức. Nhưng dùng sức thì sao? Vẫn là đấm hụt vào không khí. Cú đấm này dù mạnh đến đâu cũng chẳng là gì. Nhị đương gia thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà mình né nhanh, nếu không cú đấm này mà trúng người thì chắc chắn rất đau. Chí Tôn Bảo mắt không thấy đường, nhưng không có nghĩa là tay hắn cũng không dùng được. Sau khi xác định mình đã đấm hụt, hắn lại nghe thấy tiếng hít thở của nhị đương gia. Chí Tôn Bảo lại tung một cú đấm nữa. Nhị đương gia thông minh đã sớm đổi vị trí, Chí Tôn Bảo lại lần nữa đấm hụt. Coi đám cỏ dại là nhị đương gia mà ra sức hành hạ. Chí Tôn Bảo hỏi, nhị đương gia, ngươi giỏi rồi nhỉ, đến kêu cũng không biết kêu à. Nhị đương gia nghe thấy lời Chí Tôn Bảo, cũng phối hợp kêu vài tiếng. A, a, tiếng kêu thì có kêu, nhưng âm thanh này nghe sao cũng dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Chí Tôn Bảo nghe thấy tiếng kêu thảm của nhị đương gia, rất hài lòng, khẽ gật đầu. Hắn cuối cùng cũng đã bảo vệ được nhan sắc anh tuấn của mình. Chí Tôn Bảo chỉ vào đám cỏ dại bị mình điên cuồng hành hạ. Nói, từ nay về sau, ai dám nói ta không đẹp trai, đây chính là kết cục. Vâng. Vâng. Đám sơn tặc phủ đầu bang, trước dư uy của bang chủ Chí Tôn Bảo, cuối cùng vẫn chọn cách thỏa hiệp. Đúng lúc này, Xuân Thập Tam Nương và Hồn Tú đi tới. Đám sơn tặc thấy hai người họ, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của Xuân Thập Tam Nương, vội vàng trốn sau lưng Chí Tôn Bảo, đồng thời nhanh chóng đặt đồng tiền lên đầu mình. Tiền rơi, đầu lìa. Bọn chúng sợ chết. Nhị đương gia lúc này vội vàng ghé vào tai Chí Tôn Bảo nói, ban chủ, Xuân Thập Tam Nương tới rồi. Chí Tôn Bảo đáp một tiếng, bề ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì hoảng như cầy sấy. Đôi chân run rẩy của hắn đã nói lên tất cả. Hắn rất sợ. Nhưng với tư cách là ban chủ của phủ đầu bang trên núi Ngũ Nhạc này, hắn không thể tỏ ra sợ hãi, cũng không được phép sợ hãi. Hắn, Chí Tôn Bảo, cũng cần sĩ diện. Hắn là ban chủ phủ đầu bang, không có lựa chọn nào khác. Một khi hắn tỏ ra hèn nhát, hắn còn lấy uy nghiêm gì để quản lý cái bang này? Chí Tôn Bảo càng lúc càng run, ban đầu chỉ là đôi chân không kìm được run rẩy, nhưng dần dần, không chỉ đôi chân mà cả người hắn cũng run lên bần bật. Nhị đương gia cảm nhận được cơ thể run rẩy của Chí Tôn Bảo, ban chủ, người ngài đang run kìa. Có sao? Làm gì có? Chí Tôn Bảo vội vàng phủ nhận. Chuyện sợ hãi này hắn có thể thừa nhận sao? Không. Tuyệt đối không thể. Hắn cũng cần sĩ diện. Nhị đương gia lúc này mở miệng, ban chủ, không phải ngài sợ rồi chứ? Sợ. Ngươi nói ta sợ. Ta nói cho ngươi biết, ta không hề sợ. Chí Tôn Bảo nghe vậy, vội vàng phủ nhận. Vậy ngài run cái gì? Chí Tôn Bảo đáp, run là sợ sao? Đây không phải là sợ. Búa đâu? Búa của ta đâu? Chí Tôn Bảo lẩm bẩm. Nhị đương gia nghe vậy, không chút do dự, liền đưa cây búa của Chí Tôn Bảo cho hắn. Chết tiệt! Chí Tôn Bảo thầm chửi trong lòng. Chuyện quái gì thế này? Tên nhị đương gia này, tên nhị đương gia đáng chết này. Chí Tôn Bảo trong lòng đã hỏi thăm tổ tông tám đời của nhị đương gia. Hắn chỉ nói bừa thôi, không ngờ tên này lại trơ trẽn đến thế, thật sự đưa búa cho hắn. Đây là muốn hắn đi chết mà. Danh tiếng của Xuân Thập Tam Nương, một con rắn độc xinh đẹp, nổi danh khắp giang hồ. Hắn tuy lợi hại, vô địch thiên hạ, nhưng đối mặt với Xuân Thập Tam Nương, hắn vẫn kém một bậc. Điểm này hắn tự biết mình. Nếu thật sự đối đầu với Xuân Thập Tam Nương, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nhị đương gia đã đưa búa cho hắn rồi. Búa đã trong tay, Chí Tôn Bảo cũng đành phải đâm lao thì theo lao. Búa đã cầm trong tay rồi, nếu không đánh thì mặt mũi của hắn để đâu. Mà nếu đánh, cái mạng nhỏ của hắn phải làm sao? Hắn không có lựa chọn nào khác. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Lần này, giả vờ có hơi quá trớn. Chí Tôn Bảo suy nghĩ một hai, đột nhiên, trong lòng đã có chủ ý Xuân Thập Tam Nương, để mạng lại. Nói rồi, Chí Tôn Bảo cầm búa xông về phía Xuân Thập Tam Nương. Nhưng khi Chí Tôn Bảo chạy được nửa đường, cây búa trong tay hắn rơi xuống đất, còn chính hắn cũng ngã lăn ra. Cái này! Đám sơn tặc phủ đầu bang thấy cảnh này, đều ngây người. Khoảnh khắc ban chủ của bọn chúng cầm búa xông ra, bọn chúng cảm thấy ban chủ của mình thật thần dũng. Nhưng khi ban chủ của bọn chúng chạy được nửa đường, đột nhiên ngã sấp mặt, cây búa trong tay cũng văng đi đâu mất. Đám sơn tặc thầm nghĩ, đúng là ban chủ của chúng ta. Không hổ là hắn. Chí Tôn Bảo ngã trên đất, vì trúng thất thương quyền nên mắt không nhìn thấy gì, vội vàng sờ soạng trên mặt đất, búa đâu? Búa của bản ban chủ đâu? Có ai thấy búa của bản ban chủ không? Nói rồi, Chí Tôn Bảo dựa vào cảm giác, đổi hướng, vừa sờ soạn vừa đi về phía đám sơn tặc, miệng lẩm bẩm, búa đâu? Búa của ta đâu? Chí Tôn Bảo thầm nghĩ, chết tiệt, lão tử đúng là thông minh. Lại nghĩ ra được cách này. Không hổ là Chí Tôn Bảo mạnh nhất. Lúc này, Hồn Tú đưa tay ra, hút lấy cây búa đang nằm một bên vào tay mình. Chàng cầm búa, xoay múa trong tay, còn tạo ra cả hoa búa. Hồn Tú vừa đi vừa múa, dọa cho đám sơn tặc phủ đầu bang run cầm cập, ôm chầm lấy nhau sưởi ấm. Đây là cái gì vậy? Bọn chúng nhìn Hồn Tú với ánh mắt đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, nhìn Chí Tôn Bảo đang bò lết trên đất, bọn chúng thầm thở dài. Theo bọn chúng nghĩ, xong đời rồi. Ban chủ của bọn chúng, Chí Tôn Bảo, lần này toi rồi. Búa đã rơi vào tay đối phương, mắt lại không nhìn thấy, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chỉ cần một nhát dao, là đứt đôi, còn có thể ra cả mỡ. Ban chủ của bọn chúng phe này giữ nhiều lành ít. Đám sơn tặc thở dài cho ban chủ của mình, thầm mặc niệm 3 giây. Nhị đương gia thì hai mắt sáng rực. Nếu ban chủ Chí Tôn Bảo bị giết, hắn, nhị đương gia, sẽ trở thành đại đương gia, trở thành ban chủ. Suy nghĩ như vậy tuy không tốt, nhưng sự thật là thế, không cho phép hắn không nghĩ như vậy. Hắn cũng không muốn, nhưng tình thế trước mắt, nếu hắn không nghĩ vậy thì thật không hợp lý. Ngay khi Chí Tôn Bảo sắp bò tới chỗ đám sơn tặc, Hồn Tú xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Búa của ngươi rơi này. Nói rồi, chàng nắm lấy tay Chí Tôn Bảo, đặt cây búa vào tay hắn. Chí Tôn Bảo đứng hình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gã này là ai? Không nhìn ra là hắn cố tình làm rơi búa à, đã vứt đi rồi, còn trả lại cho hắn là ý gì? Chết tiệt! Hắn là cố tình làm rơi mà. Chuyện này là sao? Bây giờ búa lại về tay hắn, cảm nhận sức nặng của cây búa trong tay, Chí Tôn Bảo lại một lần nữa rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Chuyện quái gì thế này? Bây giờ búa đã trong tay, hắn phải làm gì đây? Huynh đệ xưng hô thế nào? Chí Tôn Bảo hỏi. Hắn bây giờ mắt không nhìn thấy, không biết người trước mặt có phải là huynh đệ của mình không. Nhưng tai của Chí Tôn Bảo rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi thất thương quyền. Giọng nói của người này, hình như hắn chưa từng nghe qua. Phủ đầu bang có rất nhiều người, nhưng Chí Tôn Bảo đã nghe qua giọng của tất cả mọi người trong bang, chỉ riêng giọng của người này là hắn chưa từng nghe, rất lạ lẫm. Hồn Tú đáp, chào ngươi, ta là Hồn Tú. Hồn Tú. Chí Tôn Bảo nghe thấy tên Hồn Tú, không khỏi sững sờ. Cái tên này hình như hắn đã nghe ở đâu đó. Hình như vừa mới nghe ở đâu đó, tại sao hắn lại không nhớ ra ngay được nhỉ? Bất chợt, Chí Tôn Bảo nghĩ ra điều gì đó, một tia sáng lóe lên trong đầu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Hồn Tú này mình đã nghe ở đâu. Chẳng phải là vừa rồi nhị đương gia nói tên này đẹp trai hơn mình sao? Ngươi tên là Hồn Tú. Chí Tôn Bảo hỏi lại để chắc chắn. Ừ, ta là Hồn Tú. Hồn Tú cũng không giấu giếm, tên chàng chính là Hồn Tú. Chí Tôn Bảo nghe Hồn Tú xác nhận, liền nắm chặt cây búa trong tay. Hắn cuối cùng cũng biết nhát búa này nên làm gì rồi. Chém Xuân Thập Tam Nương không được, nhưng tên Hồn Tú này đang ở ngay trước mặt. Chém hắn thì vẫn dễ dàng. Nghe nói gã này đẹp trai hơn mình, nhưng trong mắt Chí Tôn Bảo, đối phương tuyệt đối không thể đẹp trai bằng hắn. Chí Tôn Bảo hắn chỉ là khiêm tốn thôi, nếu cạo sạch bộ râu ri này đi, nhan sắc của hắn cũng thuộc hàng có số má. Nhưng để giữ uy nghiêm của bang chủ phủ đầu bang, bao năm nay hắn vẫn không cạo râu. Có bộ râu, trông hắn uy nghiêm hơn hẳn. Nghe nói ngươi rất đẹp trai. Chí Tôn Bảo buộc miệng hỏi. Hắn muốn cố gắng nhìn cho rõ Hồn Tú, nhưng thất thương quyền quá mạnh, giờ đang phát tác, hắn chẳng khác nào một gã chột. Chí Tôn Bảo muốn xem Hồn Tú rốt cuộc đẹp trai đến mức nào, nhưng tiếc là không thể nhìn thấy. Hồn Tú nghe Chí Tôn Bảo nói, cũng sững sờ. Sao cơ? Chàng rất đẹp trai ư? Hồn Tú sờ mặt mình, chàng thấy cũng bình thường thôi. So với các vị độc giả, vẫn còn kém xa. Chí Tôn Bảo thấy Hồn Tú không nói gì, tưởng là hắn đã thừa nhận. Không chút do dự, Chí Tôn Bảo cầm búa chém về phía Hồn Tú. Sự tồn tại của kẻ này đã uy hiếp vị trí đệ nhất Mỹ Nam của hắn. Hắn đáng chết. Nhát búa này, cuối cùng vẫn là một cây búa phàm trần. Chém vào người Hồn Tú, cây búa vỡ tan, hóa thành từng mảnh sắt vụn rơi xuống đất. Hồn Tú là ai chứ? Một cây búa thế gian tầm thường làm sao có thể làm chàng bị thương? Nếu là cây phủ khai thiên của bàn cổ, may ra còn có thể làm chàng bị thương. Nhưng phủ khai thiên của bàn cổ, đối với Chí Tôn Bảo mà nói, là quá xa vời. Ngay cả với Tôn Ngộ Không cũng là xa vời, huống chi là Chí Tôn Bảo. Khi Chí Tôn Bảo ra tay với Hồn Tú, trái tim của tất cả mọi người đều như thóp lên tận cổ họng. Ai cũng sợ mỹ nhân Hồn Tú này sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả Xuân Thập Tam Nương cũng giật mình. Nhưng khi cây búa của Chí Tôn Bảo chém vào người Hồn Tú, rồi vỡ tan tành, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Xuân Thập Tam Nương nhìn Hồn Tú, ánh mắt lấp lánh lửa nóng, thầm nghĩ, thân thể của Long tộc quả nhiên cường hãn. Không biết phương diện kia thì thế nào? Xuân Thập Tam Nương nghĩ đến điều gì đó, gò má bỗng ửng hồng. Rõ ràng là nàng đang nghĩ đến chuyện vui, chuyện sinh con đẻ cái của mình. Chí Tôn Bảo cũng nghe thấy tiếng rắc một cái, cánh tay hắn rung lên. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc là sao? Rõ ràng trước mặt là một người mà, tại sao lại cứng như vậy? Hắn có thể cảm nhận được cây búa của mình đã vỡ nát, cánh tay cũng rung lên dữ dội. Sao lại cứng đến thế? Lẽ nào hắn đã chém vào đâu? Chỗ nào? Có cứng như vậy sao? Chí Tôn Bảo hắn cũng không cứng như vậy. Chịu một nhát búa mà không hề hấn gì, ngược lại búa của hắn lại vỡ. Thế giới này còn có kẻ cứng như vậy sao? Vượt xa hắn quá nhiều. Hồn Tú túm lấy Chí Tôn Bảo, giọng có chút tức giận, ngươi dám đánh lén ta. Chí Tôn Bảo trong tay Hồn Tú, chẳng khác nào một con gà con, không có chút sức phản kháng. Hắn giãy giụa, nhưng giãy giụa thế nào cũng vô ích. Vụt. Hồn Tú không hề có ý định tha cho Chí Tôn Bảo, tiện tay ném hắn đi như ném một túi rác. Cùng lúc đó, chàng cũng hóa giải luôn thế quyền thất thương quyền trên người Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo mắt chột, nhìn ai cũng không rõ, thật chẳng có chút thú vị nào. Sức mạnh thật lớn. Nhị đương gia và đám sơn tặc phủ đầu bang thấy bang chủ của mình bị Hồn Tú ném đi, không khỏi thầm cảm thán. Xuân Thập Tam Nương lúc này xuất hiện trước mặt Hồn Tú, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Hồn Tú nhìn Xuân Thập Tam Nương, lắc đầu, ta không sao, ta siêu cứng. Cái này. Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, không biết nên nói gì, luôn cảm thấy lời của Hồn Tú có ẩn ý nhưng nàng không có bằng chứng. Chí Tôn Bảo bị ném mạnh xuống đất. Khi bò dậy, hắn phát hiện mắt mình đã hết chột. Hắn nhìn về phía Hồn Tú và Xuân Thập Tam Nương, ánh mắt dừng lại trên người Hồn Tú. Mẹ kiếp. Chí Tôn Bảo vừa mở miệng đã văng tục, đẹp trai quá mức. Chí Tôn Bảo sờ bộ râu ri của mình, đối phương đẹp trai có chút quá đáng. Nếu hắn cạo râu đi, chắc là vẫn có thể miễn cưỡng lấn át được đối phương. Chí Tôn Bảo có chút tự tin. Không thể không nói, sự tự tin của Chí Tôn Bảo có thừa. Hồn Tú thấy Chí Tôn Bảo bò dậy, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, rồi như một bóng ma xuất hiện trước mặt hắn. Chí Tôn Bảo, ngươi còn muốn đánh sao? Mẹ kiếp! Chí Tôn Bảo thấy Hồn Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không khỏi giật mình, vội vàng lùi lại. Đối phương đẹp trai như vậy, nhưng hình như có chút nhanh quá. Ngươi là người hay quỷ? Chí Tôn Bảo cảnh giác nhìn Hồn Tú, đề phòng cao độ, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần đối phương dám ra tay, Chí Tôn Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng để hô cứu mạng. Mình chắc chắn không phải là đối thủ của Hồn Tú này. Nhưng hô cứu mạng ư, Chí Tôn Bảo cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Hồn Tú nói, ta đương nhiên là người rồi. Ngươi xem, ta còn có cái bóng. Chí Tôn Bảo nghe Hồn Tú nói, nhìn xuống dưới chân chàng, quả nhiên thấy có cái bóng. Đối phương không phải là quỷ. Chí Tôn Bảo thở phào nhẹ nhõm, không phải quỷ là tốt rồi. Chí Tôn Bảo đi về phía Hồn Tú, khoác vai chàng, ra vẻ như đã quen biết từ lâu, huynh đệ, ngươi không phải quỷ sao không nói sớm. Làm ta sợ muốn chết. Huynh đệ, ngươi đẹp trai như vậy, đối với ta mà nói cũng chỉ là mối đe dọa miễn cưỡng thôi. Nhưng mà, tốc độ của ngươi hình như có chút nhanh nha. Chí Tôn Bảo cảm thán. Hồn Tú ngớ người. Nàng lấy đâu ra tự tin vậy? Còn tốc độ của chàng nhanh ư, sao nàng biết? Nàng đã trải nghiệm qua sao? Hồn Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị. Huynh đệ, ta tuy không phải quỷ, nhưng ngươi nghĩ mình vô sự sao? Chắc ngươi chưa quên chuyện vừa rồi ngươi chém ta chứ? Chí Tôn Bảo giật mình, vội vàng lùi lại, một lần nữa cảnh giác nhìn Hồn Tú. Chí Tôn Bảo vốn định làm thân với Hồn Tú, lừa phỉnh cho qua chuyện, xưng huynh gọi đệ, quên đi chuyện không vui. Không ngờ, vẫn bị thất bại. Gã này, đẹp trai như hắn thì thôi đi. Mấu chốt là còn thông minh như vậy, trí thông minh này sắp vượt qua cả hắn rồi. Thật thú vị. Hồn Tú nói, Chí Tôn Bảo, ngươi thấy chuyện của chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Nhắc bú vừa rồi của ngươi, ta vẫn còn nhớ kỹ đấy. Ta. Cái này. Chí Tôn Bảo liếc nhìn đám sơn tặc phủ đầu bang phía sau đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, hắn vẫn không muốn tỏ ra hèn nhát. Nhưng hắn cũng biết, với chút công phu mèo cào của mình, lấy gì để đấu với Hồn Tú và Xuân Thập Tam Nương đây? Chí Tôn Bảo đi tới bên cạnh Hồn Tú, khoác vai chàng, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, huynh đệ, nể mặt ta một chút. Chuyện này coi như bỏ qua, được không? Được thôi. Hồn Tú sảng khoái đồng ý, cái này. Chí Tôn Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng, định dùng tài ăn nói ba tấc không nát lưỡi của mình để thuyết phục Hồn Tú. Không ngờ, hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã đồng ý, điều này thật sự khiến Chí Tôn Bảo cảm thấy bất ngờ. Vạn lần không ngờ tới. Vạn lần không ngờ tới. Đối phương lại đồng ý như vậy. Sau một thoáng ngây người, Chí Tôn Bảo cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ, sức hút cá nhân của ta quả nhiên lớn, đã chinh phục được đối phương rồi. Chí Tôn Bảo thầm đắc ý, ngay lúc Chí Tôn Bảo đang mừng thầm, Hồn Tú lại mở miệng, dùng giọng nói chỉ hai người họ mới nghe thấy, muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng được. Sau này, ngươi phải nghe lời ta. Hả? Chí Tôn Bảo nghe Hồn Tú nói, sững sờ một lúc, sau khi tỉnh táo lại liền hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không phải chỉ là nghe lời hắn sao? Đối với Chí Tôn Bảo mà nói, quá đơn giản. Đây có phải là chuyện gì to tát đâu? Không. Hoàn toàn không phải. Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi. Hồn Tú mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Được. Ta đồng ý, Chí Tôn Bảo không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Hắn cũng không muốn đồng ý nhanh như vậy, nhưng ai bảo nụ cười của đối phương quá có sức sát thương, một chữ đẹp, quá đẹp trai. Đẹp đến mức hắn không có lý do gì để từ chối. Nhưng sau khi đồng ý, Chí Tôn Bảo lại hối hận. Mình đồng ý quá nhanh. Lỡ như hắn bắt mình đi làm chuyện thương thiên hại lý thì sao? Hắn nên làm gì? Phản kháng ư hay là phản kháng? Chí Tôn Bảo hỏi, huynh đệ, ngươi không phải là định bắt ta đi làm chuyện thương thiên hại lý chứ? Hồng Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị, ngươi nói xem. Nói rồi, chàng liếc mắt về phía Xuân Thập Tam Nương. Xuân Thập Tam Nương tự nhiên cũng hiểu ý, Chí Tôn Bảo cũng chú ý tới ánh mắt trao đổi giữa Hồng Tú và Xuân Thập Tam Nương. Hắn liếc nhìn hai người họ, rồi ánh mắt dừng lại trên thân hình gợi cảm của Xuân Thập Tam Nương, trong lòng ảo tưởng, chẳng lẽ muốn ta, Chí Tôn Bảo, phải lấy thân mình ra thử ma sao? Ta không vào địa ngục thì ai vào? Thôi thì miễn cưỡng hy sinh mấy canh giờ vậy. Mấy canh giờ sau lại là một trang hảo hán. Chí Tôn Bảo tưởng tượng cảnh mình bị bắt nạt. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Xuân Thập Tam Nương, Chí Tôn Bảo và cả đám người đều phải cởi giày, để lộ lòng bàn chân. Chí Tôn Bảo thầm nghĩ, đây là thao tác gì vậy? Nhìn đế giày sao? Ta, Chí Tôn Bảo, lăn lộn giang hồ bao năm, cũng là người từng trải. Chưa từng nghe nói màn dạo đầu còn phải xem lòng bàn chân. Chí Tôn Bảo chỉ dám oán thầm trong bụng, coi như đây là sở thích đặc biệt của Xuân Thập Tam Nương. Xuân Thập Tam Nương kiểm tra lòng bàn chân của đám sơn tặc phủ đầu bang. Bồ Đề Lão Tổ đã nói, Tôn Ngộ Không chuyển thế là người có ba nốt ruồi ở lòng bàn chân. Nhưng sau một hồi kiểm tra, hoàn toàn không có ai có ba nốt ruồi ở lòng bàn chân. Trong đám người của phủ đầu bang, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho nàng chính là tên bang chủ. Bởi vì lòng bàn chân của những người khác đều láng miệng trắng nõn như ngọc, nhưng hắn thì khác. Một chân đầy lông. Thật khác thường. Nàng cho rằng đám lông này đã che mất ba nốt ruồi, liền cho cạo sạch hết lông, nhưng kết quả vẫn không có gì. Xuân Thập Tam Nương tức giận, xua tay đuổi tất cả sơn tặc đi, bao gồm cả Chí Tôn Bảo. Bị ra hiệu lui đi, Chí Tôn Bảo ngơ ngác. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Chỉ có vậy thôi sao? Hết rồi à, lấy thân thử ma. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mấy canh giờ, vậy mà chỉ có thế thôi sao? Thật làm hắn thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, hắn vẫn lủi thủi rời đi. Hồng Tú thấy Xuân Thập Tam Nương như vậy, liền tiến lên an ủi, bọn họ không phải là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Có lẽ Tôn Ngộ Không còn chưa tới, hoặc là, lòng bàn chân của Tôn Ngộ Không vốn dĩ không có ba nốt ruồi. Xuân Thập Tam Nương phủ nhận, sao có thể? Tin tức ta lấy được từ Bồ Đề Lão Tổ chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế có ba nốt ruồi ở lòng bàn chân. Hồng Tú, nhỡ Bồ Đề Tổ sư lừa cô thì sao? Lừa ta? Xuân Thập Tam Nương lẩm bẩm, nhíu mày. Không phải là không có khả năng này. Nhưng nàng đã dùng rượu chúc cho Bồ Đề Lão Tổ say đến thần hồn điên đảo, lúc đó làm sao lão lại lừa nàng được? Xuân Thập Tam Nương nói, giọng có chút không chắc chắn, Bồ Đề Lão Tổ chắc sẽ không lừa ta đâu. Lão hoàn toàn không cần thiết phải lừa ta. Cũng không có lý do gì để lừa ta. Hồng Tú, Bồ Đề Lão Tổ là sư phụ của Tôn Ngộ Không? Là sư phụ, sao có thể hại đệ tử của mình chứ? Hả? Xuân Thập Tam Nương bỗng cảm thấy ngơ ngác, nhìn Hồng Tú, ngươi nói gì? Ngươi nói Bồ Đề Lão Tổ là sư phụ của Tôn Ngộ Không? Sư phụ gì? Giọng nàng đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Xuân Thập Tam Nương biết sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Lão Tổ. Pháp lực và tu vi của Tôn Ngộ Không, Xuân Thập Tam Nương cũng đã từng lĩnh giáo qua. Đích thị là cấp bậc yêu vương, khủng bố như vậy. Sư phụ của Tôn Ngộ Không không phải là Đường Tam Tạng sao? Sao lại biến thành Bồ Đề Lão Tổ rồi? Hồng Tú, Bồ Đề Lão Tổ là thụ nghiệp ân sư của Tôn Ngộ Không. Một thân pháp lực, thần thông của Tôn Ngộ Không đều là do Bồ Đề Lão Tổ dạy. Đường Tam Tạng, chẳng qua chỉ là sư phụ trên danh nghĩa thôi. Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, trong lòng chấn động, run rẩy tột độ. Tôn Ngộ Không pháp lực cao cường, khủng bố như vậy, nhưng thụ nghiệp ân sư của hắn là ai thì trong yêu giới lại không một ai biết. Đây là lần đầu tiên Xuân Thập Tam Nương nghe nói sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề Lão Tổ chỉ là một vị thần tiên không có tiết tháo, pháp lực cũng tầm thường, không có gì nổi bật. Lão có thể dạy dỗ ra một yêu vương khủng bố như Tôn Ngộ Không sao? Xuân Thập Tam Nương tỏ ra rất hoài nghi. Xuân Thập Tam Nương hỏi, làm sao ngươi biết Bồ Đề Lão Tổ là sư phụ của Tôn Ngộ Không? Hồng Tú vẫy tay với Xuân Thập Tam Nương, ngươi lại gần đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Xuân Thập Tam Nương không kìm được lòng hiếu kỳ, tiến lại gần Hồng Tú. Hai người đứng sát vào nhau, tạo cảm giác vô cùng thân mật. Hồng Tú ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, trong lòng không khỏi cảm thán, thơm, thật thơm. Phụ nữ xinh đẹp đều có mùi hương riêng sao? Hồng Tú đi thẳng vào vấn đề, không bị lạc lối trong hương thơm, ghé vào tai Xuân Thập Tam Nương, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy. thiên cơ bất khả lộ. Xuân Thập Tam nương sững người. Nàng không ngờ câu trả lời của Hồng Tú lại như vậy. Nhưng với sự thông minh của mình, nàng nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, tự mình bổ não ra toàn bộ câu chuyện. Hồng Tú là Long tộc, mà Long tộc đã tồn tại từ thời viễn cổ, thực lực và nội tình đều sâu không lường được. Biết một vài bí mật dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong lòng Xuân Thập Tam nương đã càng thêm khẳng định thân phận của Hồng Tú chính là Long tộc, không thể nghi ngờ. Đêm xuống, Bạch Cốt Tinh Bạch Tinh Tinh cũng tìm đến núi Ngũ Nhạc. Sự xuất hiện của nàng khiến Xuân Thập Tam nương sững sờ. Đã có một Hồng Tú đến chia một bát canh, nể tình hắn đẹp trai, nàng miễn cưỡng đồng ý cho hắn chia phần. Nhưng bây giờ Bạch Tinh Tinh lại tìm đến núi Ngũ Nhạc này, là cái quỷ gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Xuân Thập Tam nương tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ rằng Bạch Tinh Tinh chỉ đi ngang qua. Nàng ta chắc chắn cũng giống mình, biết được Tôn Ngộ Không chuyển thế sẽ xuất hiện tại Ngũ Chỉ Sơn, và rồi Đường Tăng cũng sẽ xuất hiện. Xuân Thập Tam nương bình tĩnh lại, trong lòng cười lạnh, lão Bồ Đề chết tiệt này rốt cuộc đã nói tin tức này cho bao nhiêu người. Nàng có thể lấy được tin tức từ Bồ Đề lão tổ, điều đó có nghĩa là những người khác cũng có thể. Ví dụ như Hồng Tú, và cả vị sư muội tốt của nàng, Bạch Tinh Tinh. Xuân Thập Tam nương và Bạch Tinh Tinh tuy là sư tỷ muội, nhưng quan hệ lúc tốt lúc xấu, không biết lúc nào thì trở mặt, cũng không biết lúc nào thì hòa hảo. Ví dụ như bây giờ. Sự xuất hiện của Bạch Tinh Tinh khiến Xuân Thập Tam nương cảm thấy bất ngờ, và nàng không hề vui mừng. Sắc mặt Xuân Thập Tam nương tái xanh, không hề chào đón Bạch Tinh Tinh. Ngược lại với vẻ mặt khó coi của Xuân Thập Tam nương, Bạch Tinh Tinh lại tươi cười rạng rỡ, nhìn sư tỷ của mình, "Sư tỷ, sao vậy? Tỷ không chào đón sư muội đến sao? Ngươi đã biết ta không chào đón ngươi, vậy tại sao còn tới?" Xuân Thập Tam nương cười lạnh nhìn Bạch Tinh Tinh, nói thẳng, không chút quanh co. "Không thích chính là không thích." Bạch Tinh Tinh, "Đương nhiên là vì thịt Đường Tăng." "Thịt Đường Tăng? Ta thấy ngươi là vì con khỉ chết kia thì có." Xuân Thập Tam nương cười lạnh nhìn Bạch Tinh Tinh. "Thịt Đường Tăng? Lừa ai chứ?" Nàng tuyệt đối không tin lời Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh xuất hiện ở núi Ngũ Nhạc, theo nàng thấy, chính là vì con khỉ vô tình kia mà thôi. Bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, Bạch Tinh Tinh cũng không xấu hổ, nói thẳng, vậy mà sư tỷ cũng biết ta đến vì con khỉ chết kia. Sư tỷ hà cớ gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bạch Tinh Tinh nắm chặt nắm đấm, một luồng sát khí từ người nàng tỏa ra, trầm giọng nói, 500 năm trước, con khỉ chết đó không chết trong tay ta. 500 năm sau, ta nhất định phải để con khỉ chết đó chết trong tay ta, đó là cái giá phải trả cho việc phụ bạc ta. Xuân Thập Tam nương sững người, rồi cười lạnh, ngươi muốn giết con khỉ chết đó. Lời này nếu là Ngưu Ma Vương nói, ta còn có thể tin. Ngươi muốn giết Tôn Ngộ Không? Sao nào? Ngươi muốn con khỉ chết đó mệt chết trên người ngươi chắc? Nếu vậy thì coi như ta chưa nói gì. Hừ. Bạch Tinh Tinh sát khí đằng đằng nhìn Xuân Thập Tam nương. Nàng nói muốn giết Tôn Ngộ Không chỉ là nói miệng thôi, nếu thật sự gặp hắn, nàng làm sao xuống tay được. Nàng chỉ hận không thể lao vào người hắn, yêu thương con khỉ nhỏ của nàng, làm sao có thể giết hắn được. Bây giờ, suy nghĩ trong lòng gần như bị Xuân Thập Tam nương nói toạc ra, khiến Bạch Tinh Tinh rất khó chịu, thậm chí muốn giết người diệt khẩu. Giết Xuân Thập Tam nương, như vậy tin tức Tôn Ngộ Không chuyển thế xuất hiện ở núi Ngũ Nhạc sẽ không ai biết, chỉ có mình nàng biết. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Bạch Tinh Tinh như một hạt giống. Vừa gieo xuống đã lập tức mọc thành một cây đại thụ che trời, không cách nào vứt bỏ. Bạch Tinh Tinh cũng biết, thực lực của mình và sư tỷ Xuân Thập Tam nương này kẻ tám lạng, người nửa cân, nếu thật sự đấu, ai cũng không làm gì được ai. Bạch Tinh Tinh muốn diệt trừ Xuân Thập Tam nương, thì Xuân Thập Tam nương cũng muốn diệt trừ Bạch Tinh Tinh. Xuân Thập Tam nương nói, sao nào? Sư muội muốn so tài với ta sao? Bạch Tinh Tinh thấy Xuân Thập Tam nương chủ động khiêu khích, cũng không chịu yếu thế, sư tỷ muốn luyện tập một chút thì tới đi. Bạch Cốt Tinh hiện nguyên hình, áo bào trên người, mái tóc không gió mà bay, trông vô cùng quỷ dị và âm trầm. Xuân Thập Tam nương cũng để lộ ra mấy cái chân nhện của mình. Trong phòng, không khí dương cung bạc kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một trận đại chiến. Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, nể mặt ta một chút, được không? Giọng nói này xuất hiện, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Ánh mắt của Xuân Thập Tam nương và Bạch Tinh Tinh cùng lúc nhìn về phía Hồng Tú. Khi nhìn thấy chàng, cả hai đều sững sờ. Xuân Thập Tam nương thầm nghi hoặc, tên này, sao lại xuất hiện ở đây? Còn Bạch Tinh Tinh thì khác, nàng lúc này bị vẻ đẹp trai của Hồng Tú thu hút, ngẩn người tại chỗ, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng lẩm bẩm, đẹp trai quá. Bạch Tinh Tinh sống bao nhiêu năm, chưa từng thấy người nào đẹp trai đến thế. Quá đẹp. Một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Khi Bạch Tinh Tinh vẫn còn đang ngây người, Xuân Thập Tam Nương đã tỉnh táo lại. Nàng nhìn Hồn Tú xuất hiện trong phòng, thu lại chân nhện của mình. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nói nàng có chút dịu dàng. Hồn Tú mỉm cười, nghe trong phòng có động tĩnh, nên đến xem. Bạch Tinh Tinh nghe Hồn Tú và Xuân Thập Tam Nương trò chuyện, cũng dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Nàng liếc nhìn Xuân Thập Tam Nương, rồi lại nhìn Hồn Tú, nhếch mép, trong đầu tự bổ não ra cả một câu chuyện. Bạch Tinh Tinh nhìn Xuân Thập Tam Nương đầy ẩn ý, cười nhạt, sư tỷ, không ngờ nha. Cứ tưởng tỷ một lòng tu luyện. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp tỷ rồi. Tên mặt trắng này của tỷ trông cũng không tệ. Chơi chán rồi thì cho ta mượn chơi hai ngày, thế nào? Vừa nói, Bạch Tinh Tinh còn không quên liếc mắt đưa tình với Hồn Tú, ánh mắt có chút câu dẫn. Nhưng rất nhanh, Bạch Tinh Tinh không cười nổi nữa, vì nàng cảm thấy mình bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ. Luồng khí tức này cực kỳ đáng sợ. Dưới luồng khí tức đó, nàng không thể động đậy, toàn thân lạnh toát, như đang ở trong vực sâu tử vong, cái chết sắp sửa mang nàng đi. Xuân Thập Tam Nương cũng cảm nhận được cái lạnh trong phòng, đứng yên tại chỗ, không dám manh động. Mà nguồn gốc của luồng khí tức đáng sợ này, không ai khác, chính là Hồn Tú. Thân hình Hồn Tú lóe lên, xuất hiện trước mặt Bạch Tinh Tinh, đưa tay nâng cầm nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, Hồn Tú thản nhiên nói, ngươi vừa nói ai là mặt trắng. Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Trong phòng, theo tiếng nói của Hồn Tú, rơi vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Lặng ngắt như tờ. Ực. Bạch Tinh Tinh và Hồn Tú bốn mắt nhìn nhau, nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi vô tận. Bạch Tinh Tinh sợ rồi. Đối mặt với Hồn Tú, nàng nhìn thấy sự lãnh đạm trong mắt chàng, một sự lãnh đạm vô tận, không lời nào tả xiết. Bạch Tinh Tinh lúc này mới nhận ra, cả đẹp trai không tưởng này hoàn toàn không đơn giản như nàng nghĩ. Đây không phải là một tên mặt trắng. Đây tuyệt đối không phải là tên mặt trắng của Xuân Thập Tam Nương, Xuân Thập Tam Nương không xứng. Đây là một vị đại lão. Một vị đại lão vô thượng. Mà nàng, xui xẻo thay, lại đụng phải vị đại lão này. Ta. Đối mặt với câu hỏi của vị đại lão, Bạch Tinh Tinh lúc này không biết phải làm gì, trong lòng bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Nàng không thể nói nên lời, đầu óc trống rỗng, đại não như ngừng hoạt động. Bây giờ nàng phải làm sao? Nàng có thể nói gì đây? Quỳ xuống. Hồn Tú vỗ vai Bạch Tinh Tinh, đôi chân nàng liền quỳ xuống. Hồn Tú nói, ở đây mà suy ngẫm cho kỹ đi. Nói rồi, Hồn Tú biến mất khỏi căn phòng. Phù. Hồn Tú rời đi, Xuân Thập Tam Nương đứng trong phòng không khỏi thở phào một hơi dài, áp lực trong lòng lúc này đã biến mất. Vừa rồi, khi Hồn Tú ở đây, cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không lời nào tả xiết. Nàng ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Xuân Thập Tam Nương chỉ biết Hồn Tú rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ chàng lại mạnh đến thế, sự cường đại của chàng vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Bạch Tinh Tinh cũng thở hổn hển, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Vừa rồi, nàng thật sự cảm thấy mình sắp chết, bị cái chết bao trùm, chết không thể chết hơn. Toàn thân lạnh toát, chỉ còn thiếu ý thức là tiêu tan. Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp chết, chàng đi rồi, nàng sống sót. Bây giờ, Bạch Tinh Tinh vẫn còn bàng hoàng, cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn. Chàng đi rồi, nàng còn sống. Bây giờ, hai chân vẫn còn mềm nhũn, vì mà không có cảm giác. Bạch Tinh Tinh không đứng dậy nổi, cũng không muốn đứng dậy. Xuân Thập Tam Nương hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Bạch Tinh Tinh với vẻ hả hê, sư muội, ngươi sao thế này? Sao lại quỳ xuống vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Đối với sự giả nhân giả nghĩa của Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh không thèm để ý. Xuân Thập Tam Nương rõ ràng đứng bên cạnh nhìn thấy mọi chuyện, còn giả vờ hỏi han, đây rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Đạo đức giả. Xuân Thập Tam Nương đơn giản là kẻ đạo đức giả đến cùng cực. Bạch Tinh Tinh trong lòng đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của Xuân Thập Tam Nương, nhưng vẫn vội vàng hỏi han về Hồn Tú, sư tỷ, soái ca đó là ai vậy? Vẻ đẹp không lời nào tả xiết, không chỉ vậy, thực lực cũng đáng sợ dị thường. Nàng và Xuân Thập Tam Nương tuy lúc tốt lúc xấu, nhưng mối quan hệ của Xuân Thập Tam Nương, nàng vẫn biết rất rõ. Trong trí nhớ của Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương không hề có mối quan hệ nào với một người đẹp trai và mạnh mẽ như vậy. Nhưng Xuân Thập Tam Nương rõ ràng là quen biết Hồn Tú này, Bạch Tinh Tinh không khỏi tò mò. Hắn ư, Xuân Thập Tam Nương nghe Bạch Tinh Tinh hỏi, không khỏi nở một nụ cười bí ẩn. Hắn ư, Bạch Tinh Tinh mong chờ, chờ đợi câu trả lời của Xuân Thập Tam Nương. Trong sự mong chờ của Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương mới tiếp tục nói, không phải ngươi đã nói hắn là một tên mặt trắng sao? Bạch Tinh Tinh ngớ người. Nàng vốn rất mong chờ, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn gì để mong chờ. Sự mong chờ của nàng đã bị phụ bạc, bị Xuân Thập Tam Nương phụ bạc. Tiện nhân này. Bạch Tinh Tinh thầm chửi. Xuân Thập Tam Nương treo đủ khẩu vị của nàng, nhưng lại không nói. Nếu Hồng Tú không thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như vậy, Bạch Tinh Tinh thật sự sẽ tin chàng là một tên mặt trắng. Nhưng bây giờ, thực lực mà Hồng Tú thể hiện ra, cùng với vẻ đẹp chết người đó, đã nói lên tất cả. Đây không phải là một tên mặt trắng, nếu ngươi thật sự coi chàng là mặt trắng, vậy thì ngươi đã không còn xa cái chết. Đó chính là đang tìm chết. Cách núi Ngũ Nhạc trăm dặm, một hòa thượng mặc áo bào trắng đang nhìn về hướng núi Ngũ Nhạc. Chân mày ngài hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm, kỳ lạ. Tại sao lại xuất hiện biến cố? Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Hòa thượng nhìn về phía núi Ngũ Nhạc. Mọi chuyện xảy ra ở đó hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu. Hòa thượng bấm đốt ngón tay, nhưng bị một luồng sức mạnh thần bí và cường đại ngăn cản. Dù thực lực của ngài nghịch thiên, cũng không thể bấm ra được một nguyên do nào. Khi hòa thượng ngừng bấm đốt ngón tay, Hồng Tú đã xuất hiện trước mặt ngài. Hòa thượng nhìn Hồng Tú xuất hiện trước mặt mình, cảnh giác cao độ, dò xét chàng từ trên xuống dưới. Hòa thượng hỏi, ngươi là ai? Núi Ngũ Nhạc xảy ra biến cố, và nguồn gốc của biến cố này chính là người trước mắt, cả đẹp trai không tưởng này. Ngài không thể bấm ra được gì, nhưng chính vì sự xuất hiện của hắn, mọi thứ đã đi chệch kế hoạch. Nói hắn là nguồn gốc của biến cố, điểm này không sai. Hòa thượng tò mò. Gã này là ai? Tại sao lại làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ? Trong tam giới, từ khi nào lại có một nhân vật như vậy? Tại sao trước đây, ngài chưa từng nghe qua một chút tin tức nào? Hồng Tú nói, tự giới thiệu một chút, Hồng Tú. Khi ở núi Ngũ Nhạc, Hồng Tú đã cảm nhận được có một đôi mắt, từ khi Bạch Tinh Tinh vào núi, vẫn luôn nhìn chằm chằm. Hóa ra là một hòa thượng. Đây không phải là một hòa thượng bình thường, hòa thượng này còn có một cái tên nổi tiếng, gọi là Bồ Đề Lão Tổ. Đúng vậy. Chính là Bồ Đề Lão Tổ. Hòa thượng này chính là Bồ Đề Lão Tổ, còn được gọi là Bồ Đào Lão Tổ, vì gã này hình như rất thích biến thành quả nho. Bồ Đề Lão Tổ này tuy tỏ ra yếu ớt, không đáng tin, nhưng ngài tuyệt đối là một trong những đại lão hàng đầu trong tam giới. Ngay cả Ngọc Đế gặp lại Bồ Đề Lão Tổ cũng phải kính trọng vài phần. Hồng Tú. Bồ Đề Lão Tổ lẩm bẩm. Đối với cái tên này, ngài rất lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe qua. Đại năng trong tam giới, không có ai mà Bồ Đề Lão Tổ không quen biết, nhưng cái tên Hồng Tú này, ngài chưa từng nghe qua. Bồ Đề Lão Tổ nói, ta không biết. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Hồng Tú từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu chàng. Nhưng có thể nhìn thấu sao? Muốn nhìn thấu nói dễ hơn làm. Ngài hoàn toàn không nhìn thấu được. Hồng Tú mang lại cho ngài cảm giác như một người bình thường không có gì nổi bật, ngoài vẻ đẹp trai ra thì không có gì khác. Bồ Đề Lão Tổ biết rõ, tất cả đây chỉ là giả tướng. Nhìn như bình thường không có gì nguy hiểm, lại là thứ nguy hiểm nhất. Gã này, nhìn như bình thường không có gì nổi bật, ngoài vẻ đẹp trai ra thì không có gì khác. Nhưng đó là vì chàng sâu không lường được. Sâu không lường được như vực sâu biển cả. Hết chương 1076. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.